Được, tiên sinh, nhưng nếu như dùng sinh vật hợp kim thay thế xương cốt, cần thời gian tiến hành điều chế. Không sao, chúng ta trước tiên có thể làm trước mặt bộ phận. Hiểu được. Chờ Tiêu Ân đi vào khu y tế phẫu thuật, mấy đài người máy trí năng NS5 đã sớm đang xử lý người bị thương rồi. Một phần thuốc tê hiệu quả mạnh đánh vào, bao gồm Diêu Kình Tùng ở bên trong 6 tên quân nhân toàn bộ lâm vào tầng sâu nhất đang ngủ mê man. Trên người 6 người quần áo đã bị toàn bộ đới, lột, sạch sẽ, bị thương khu vực cũng đã bị bỏ nạ nổ trực tiếp tách xuống dưới. Ta đi. Liền yếu hại bộ phận cũng bị mất, cái này thật là thảm. Nhìn xem một cái nào đó vị trí then chốt thiếu một khối một cái nào đó kẻ xui xẻo, Tiêu Ân lắc đầu một cái. Nếu so sánh lại, Diêu Kình Tùng mặc dù ít đi tay trái càng tay, còn có hơn nửa cái chân phải, tuy nói thảm là thảm một chút, nhưng làm sao cũng so với vị xui xẻo này mạnh mẽ. Tiên sinh, xử lý vết thương đã hoàn thành. Trước tiến hành sinh vật trí não cấy ghép phẫu thuật. Được, tiên sinh. Bắt đầu trước nhất chính là Diêu Kình Tùng, bất quá lần này đúng là không cần ở trong không gian lấy. Tiếu Thành lấy ra một quả cầu kim loại, nhưng thật ra là bọ nạ nổ tụ hợp thể, nhẹ khẽ đặt ở đã lật chuyển tới Diêu Kình Tùng xương sống cùng xương cổ gián tiếp địa phương. Có dự thiết quyết định tốt trình tự, viên này quả cầu kim loại đang rơi xuống trên da thịt sau rất nhanh liền hòa tan cũng thẩm thấu xuyên qua đến trong cơ thể Diêu Kình Tùng. Không quá lâu sau, một đạo chiều dài, chiều rộng, độ sâu đều đúng lúc đúng chỗ lưỡi dao, chính là một đoạn trắng bạch xương cốt liền xuất hiện ở trước mặt Tiêu Ân. Từ bồi dưỡng trong dương lấy ra một cái bạch tuộc nhỏ, Tiêu Ân đem nhẹ nhàng đặt ở trong vết thương. Vui sướng bạch tuộc nhỏ bị bung ra trong nháy mắt liền bắt đầu hóa thành chất keo thể, thuận theo lưỡi dao liền hướng xương sống cùng xương cổ chạy xuôi mà đi, đem nguyên bản trắng bạch xương cốt dắt lên một tầng màu đỏ sậm. Như thế nào đây? Tiêu Ân nhìn sang một bên màn hình. Hết thảy bình thường, tiên sinh, sinh vật trí não tổ chức đang tại tiếp quản khu vực vết thương. Được, khép miệng. Tiêu Ân dứt tiếng, nguyên bản cắt đứt cơ bắp, mạch máu, da thịt cùng với thần kinh bọ nạ nổ bắt đầu chậm rãi lui ra mặt ngoài ở ngoài. Bọn chúng mỗi rời khỏi một bộ phận, sinh vật trí não tổ chức liền tiếp quản một bộ phận. Chờ lúc bọ nạ nổ lần nữa hóa thành một quả cầu kim loại, Diêu Kình Tùng xương sống cùng xương cổ tiếp nhận khu vực trên da thịt liền nhiều hơn một đạo rất nhỏ hơn lớn. Ok, cái kế tiếp. Tại Tiêu Ân tự mình làm đao dưới, đem 6 cái chiến sĩ bị thương tất cả đều cấy ghép sinh vật trí não, cũng tại 6 người lâm vào sâu nhất tầng ngủ mê thời điểm tiếp quản đầu góc của bọn hắn. Tiên sinh vật trí não cấy ghép kết thúc, đều vô cùng thành công. Ngoài ra, ngài muốn sinh mệnh hợp kim cũng đưa tới. Trước không gấp, bắt đầu công bố 6 ý thức của người số liệu. Hiểu được, tiên sinh. Ý thức số liệu đăng lên cũng không khó khăn, nhưng đại lượng nút ở trong đại não quá khứ ký ức lại bắt đầu để cho Diêu Kình Tùng bọn họ bắt đầu làm lên động. Vừa vận sinh vật trí não đã tạm thời tiếp quản đầu góc của bọn hắn, liền dứt khoát tạo một cái vô cùng chân thật mộng cảnh để cho 6 người bị thương hồi tưởng cuộc đời của mình. Khoan hay nói, có sinh vật trí não phối hợp, ý thức số liệu thu hoạch cùng đăng lên công tác rõ ràng buông lỏng rất nhiều. Gia chỉ dự thiết tốt tiềm thức chỉ thị. Đang gia chỉ trong. Cái gọi là tiềm thức chỉ thị, chỉ là Tiêu Ân để bảo đảm bản thân an toàn chuẩn bị một chút thủ đoạn nhỏ. Chỉ thị này bình thường cũng sẽ không đưa đến tác dụng, chỉ có thể dùng đặc biệt mật mã mới có thể kích hoạt, một khi kích hoạt như vậy bị gia chỉ hạng này chỉ thị người liền sẽ mất đi khống chế. Trầm luôn nói thật hay, không nên có tâm hại người, nhưng nên có tâm phòng bị người. Tiêu Ân rất vui lòng đối xử tử tế mỗi một người, nhưng điều kiện tiên quyết là sẽ không uy hiếp đến mình cùng an nguy của người nhà. Ước chừng hơn nửa giờ về sau, lấy Diêu Kình Tùng cầm đầu 6 cái ý thức của người số liệu cũng đã toàn bộ đăng lên thành công. Chờ sau này kỹ thuật gìn sinh vật càng thêm hoàn thiện, tùy thời có thể dùng những ý thức này số liệu sao chép ra một chi quân đội đi ra. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 243, một cái tin tốt, một cái tin tức xấu. Ý thức chậm rãi khôi phục Diêu Kình Tùng cũng không biết qua bao lâu, có lẽ chỉ là trong nháy mắt, có lẽ đã qua cực kỳ lâu. Làm cặp mắt chậm rãi mở ra, trên ý thức mở mịt để cho hắn nhất thời đều không thể phản ứng lại chính mình thân ở phương nào. Chuyện này rất bình thường, dù sao hắn không phải là cái gì binh vương, cũng không phải là cái gì chiến lang, chỉ là một tên thông thường quân nhân chuyên nghiệp thôi. Đúng rồi. Ý thức hoàn toàn khôi phục, để cho Diêu Kình Tùng cuối cùng nhớ ra tình cảnh của chính mình, nhất thời từ trên giường bệnh mánh bật ngồi dậy thân. Nhưng sau một khắc, hắn liền phát hiện trên người mình dị thường. Tay trái của ta. Nhìn xem chỉ còn lại tuổi trỏ nửa đoạn sau cánh tay trái, Diêu Kình Tùng sắc mặt đại biến. Tại theo bản năng dùng tay phải xốc lên chính mình chăn mền trên người, kết quả phát hiện đùi phải của chính mình càng là chỉ còn lại gần nửa đoạn bắp đùi. Đùi phải của ta. Diêu Kình Tùng trong nháy mắt nhớ lại không lâu chuyện lúc trước. Cái kia từ dưới đất đột nhiên lao ra quái thú, cái kia phảng phất ta ho y như hoa tràn đầy răng nhọn miệng to, chỉ là suy nghĩ một chút liền để trán của hắn lập tức hiện ra một tầng mồ hôi lạnh. Đúng lúc này, cửa phòng bệnh đột nhiên bạch, mà một cái hướng bên cạnh chợt ra, sau đó Tiêu Ân đi vào. Lúc này Tiêu Ân vẫn là một thân áo khoác dài trắng, thoạt nhìn hết sức chuyên nghiệp. Diêu thúc, ngươi đã tỉnh. Tiêu Ân cầm lấy máy tính bảng đi tới bên giường bệnh, như thế nào đây? Cảm giác hiện tại của ngươi như thế nào? Cảm giác? Diêu Kình Tùng cũng không có cuồng loạn, chỉ là cười khổ sẽ lên chỉ còn lại nửa đoạn cánh tay trái, cảm giác tệ hại thấu. Vậy ngươi hối hận không? Tiêu Ân đưa tay ở trên máy tính bảng một chút họa họa, cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Hối hận? Diêu Kình Tùng không khỏi nghĩ tới trước nguy cấp vô cùng một màn kia, nhất thời lắc đầu một cái, không cam lòng là khẳng định, nhưng hối hận thật không có. Nếu đổi lại là để cho ta lại tới một lần, ta cũng sẽ làm như vậy. Không hổ là Triệu Thúc huynh đệ tốt nhất. Tiêu Ân gật đầu cười, thả ra trong tay bên trong máy tính bảng, như vậy, một cái tin tốt, một cái tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào trước? Tin tức xấu đi, ngược lại cũng đã như vậy rồi, xấu nữa có thể xấu đi nơi nào? Diêu Kình Tùng cười khổ nói, được rồi, tin tức xấu là ngươi cùng cái kia 5 tên chiến sĩ cùng nhau bị phục hồi như cũ. Tiêu Ân nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, cái gì? Diêu Kình Tùng sửng sốt một chút, sau đó lại làm người ta bất ngờ mà không có nổ tung, chỉ là thần sắc trên mặt trong nháy mắt trở nên có chút chán trở lên. Nguyên lai là tin tức này à, thật đúng là một cái tin tức xấu đây. Liên trước mắt mà nói, trong quân đội quân nhân chuyên nghiệp giải ngũ bình thường chia làm 2 trường hợp, một loại là chuyển nghề, một loại là phục hồi như cũ. Chuyển nghề chính là từ quân đội chuyển nghề tới chỗ, bình thường quốc gia đều bao phân phối, nhưng cũng không phải mỗi cái giải ngũ binh đều có thể hưởng thụ như vậy quyền lợi, đối với làm lính thời hạn còn có quân hàm đều có cứng nhắc quy định. Phục hồi như cũ mà nói thì đơn giản rất nhiều, đồng dạng là giải ngũ, nhưng quốc gia không bao phân phối công tác, lại sẽ cho một khoản giải ngũ kim. Chỉ bất quá công tác của quân nhân giải ngũ càng ngày càng khó tìm, trừ phi trong nhà nguyên bản là có phương pháp, có đầy đủ tài sản, nếu không rất ít người nguyện ý phục hồi như cũ. Lấy Diêu Kình Tùng quân hàm, coi như là giải ngũ cũng là phù hợp chuyển nghề điều kiện địa, nhưng bây giờ lại bị trực tiếp phục hồi như cũ. Phải nói trong lòng Diêu Kình Tùng không có ý nghĩ đó là nói dóc, nhưng nhìn nhìn tay của mình cùng chân, hắn cũng biết phục hồi như cũ có lẽ đối với chính mình ngược lại là chuyện tốt. Dù sao hiện tại cũng tận thế rồi, nếu như người còn trả tốt cái kia chuyển nghề đi nơi nào đều được, nhưng tàn phế thành như vậy, hướng nơi nào chuyển? Nơi nào lại nguyện ý thu? Nhìn xem phản ứng của Diêu Kình Tùng, Tiêu Ân không thể không thừa nhận đối phương tâm thái rất tốt, đổi thành người bình thường sợ rằng thật sẽ hướng lệch ra suy nghĩ. Được rồi, thật ra thì các ngươi phục hồi như cũ sự tình là ta hướng phía trên yêu cầu. Tiêu Ân cười một tiếng, trên nguyên bản mặt là muốn đem các ngươi đón về thật tốt an trí, thế nào, bây giờ là không phải là rất muốn đánh ta một trận? Đánh ngươi một chầu. Diêu Kình Tùng liếc nhìn Tiêu Ân, tự nhiên mà cười lắc đầu một cái, ta cũng không có ân đền đoán trả, ấu đả ân nhân cứu mạng thói quen. Huống chi coi như ta muốn đánh, cũng phải có thể đánh được mới được a. Diêu thúc, ngươi thật đúng là khiến ta kinh ngạc. Tiêu Ân nhẹ nhàng vỗ tay mấy cái, tin tức xấu nói xong, như vậy tin tức tốt là, ta chỗ này vừa vặn có tương ứng kỹ thuật cùng tài nguyên, để cho ngươi tàn phế có thể khôi phục, nhưng là cái gì? Diêu Kình Tùng trong nháy mắt trợn to cả mắt, khắp khuôn mặt là thần sắc vội vàng. Nếu đổi lại là người khác nói hắn như vậy chắc chắn sẽ không tin, tay chân đều cắt thành bộ dáng quỷ này rồi, coi như là một cái tay chân giả thì có thể làm gì? Nhưng tình huống Tiêu Ân Diêu Kình Tùng nhưng là từ huynh đệ tốt Triệu Quế Hiền nơi đó biết không ít, không nói khác, chỉ là bộ đồng phục tác chiến kia liền tuyệt đối là hắc khoa học kỹ thuật. Diêu Kình Tùng tin tưởng, Tiêu Ân nếu dám nói thế với, vậy thì nhất định có bản lĩnh để cho mình khôi phục, có thể không cấp thiết mới là lạ. Ngươi hiện tại phản ứng như vậy mới bình thường. Tiêu Ân đưa tay vỗ bả vai đối phương một cái, tay ngươi cùng chân ta đều có thể khôi phục, thậm chí còn có thể để cho ngươi còn mạnh hơn trước đó, nhưng ngươi phải biết, trên đời này không có bữa trưa miễn phí. Cho nên, nếu như ngươi thật muốn khôi phục, như vậy thì đến cho ta đi làm rồi. Không thành vấn đề, ta nguyện ý. Diêu Kình Tùng một chút do dự cũng không có liền cho ra trả lời. Diêu thúc, đừng vội cho ta trả lời. Tiêu Ân nhưng là lắc đầu một cái, ta nói đi làm cũng không phải bình thường tình huống cái loại này, ta trả ngươi tiền công ngươi làm việc cho ta cái loại này, phần này công việc thật muốn đánh mà nói, vậy coi như là chuyện cả đời. Đương nhiên, đang đi làm trong lúc, ngươi tiền lương, phúc lợi, thậm chí phương diện sinh hoạt mọi phương diện, tỉ như vợ con, ta đều sẽ phụ trách tới cùng. Đồng thời, mặc kệ ngươi bị cái gì thương, ta đều sẽ tận lực cứu chữa. Nhưng ta phải nhắc nhở một câu, ta cũng không phải là toàn năng. Hơn nữa theo thế cục trở nên ác liệt rất có thể sẽ gặp phải càng tình huống nguy hiểm. Thật muốn đến lúc đó, ta cũng phải cần ngươi bán mạng. Cho nên, ngươi vẫn là. Không đợi Tiêu Ân nói hết lời, Diêu Kình Tùng nhưng là lắc đầu một cái, trực tiếp cắt dứt chưa nói xong lời nói. Không cần trả đúng rồi, Tiểu Tiêu, một lần cuối cùng của ta gọi ngươi Tiểu Tiêu. Tiểu Tiêu, ta biết ý tứ của ngươi, ta cũng hiểu được công việc này ý vị như thế nào, ta vẫn là câu nói kia, ta nguyện ý. Ngươi chắc chắn chứ? Không cần lại thương lượng với người nhà một cái. Ta nhớ được ngươi còn có người nhà ở tại Triệu Thúc bên kia đi. Tiêu Ân hỏi. Không cần. Diêu Kình Tùng lắc đầu một cái. Ta tin tưởng Lao Triệu sẽ không bạc đãi người nhà của ta, lại nói, bây giờ không phải là chuyển tin khôi phục sao, tùy thời đều có thể gặp mặt, không có gì đáng ngại mà. Như vậy, Tiêu Ân gật đầu một cái, sau đó đem máy tính bảng trên tay đưa tới trước mặt đối phương, xem xong nội dung phía trên, sau đó ở phía dưới ký tên đẻ xuống trưởng ấn đi. Không cần phiền toái như vậy, trực tiếp kéo đến phía dưới cùng. Diêu Kình Tùng nhưng là cười lắc đầu một cái. Được rồi, Tiêu Ân chỉ có thể giúp một tay đem hợp đồng kéo đến phía dưới cùng. Diêu Kình Tùng không có bất kỳ nói nhảm. Trực tiếp dùng ngón tay ở trên màn ảnh Long Phi Phượng Vũ mà ký xuống tên của mình, sau đó dựa theo yêu cầu đưa bàn tay theo ở trên màn ảnh. Sau một khắc, một cái màu xanh nhạt khung chat đột nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt của Diêu Kình Tùng. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 244, lão tử không làm chuyện gay. Hệ thống phụ trợ trí năng đang khởi động. Hệ thống khởi động hoàn tất. Chào mừng ngài, Diêu Kình Tùng. Nhìn xem trong tầm mắt màu xanh nhạt khung chat bên trong liên tiếp xuất hiện tam hành chữ, Diêu Kình Tùng là một mặt ngộp bức. Hắn theo bản năng sờ sơ đầu, không sai. Đồng phục tác chiến đồng bộ nhiều chức năng chiến thuật mũ giáp hiện tại cũng không có đeo vào trên đầu của mình. Nhưng như vậy mà nói vấn đề liền tới rồi, đối thoại không tới từ nơi nào? Diêu thúc, hệ thống kích hoạt. Thu hồi máy tính bảng, Tiêu Ân cười một tiếng. Mới vừa rồi ký tên cùng theo trường ấn, thật ra thì chính là khởi động sinh vật trí não một loại phương thức. Dĩ nhiên, coi như đối phương không ký, Tiêu Ân cũng có thể cưỡng ép khởi động hệ thống. Tiểu lão bản, cái này hệ thống phụ trợ trí năng là? Diêu Kình Tùng chỉ cặp mắt của mình, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Một loại trí tuệ nhân tạo. Tiêu Ân cũng không có giấu giếm, trực tiếp cho ra đáp án, thông qua trồng vào phương thức, đem tấm chip sinh vật cùng thần kinh của ngươi kết nối. Ngươi thấy màn ánh sáng là trực tiếp dẫn thân vào tại ngươi coi màng lên, người khác là không thấy được. Lấy là hắc khoa học kỹ thuật, châu bò. Diêu Kình Tùng cười dùng xong tốt tay phải khoa tay múa chân một ngón tay cái. Ngươi liền không hiếu kỳ ta tại sao phải cho ngươi, không, phải nói là cho các ngươi ra chỉ cái này hệ thống phụ trợ trí năng sao? Tiêu Ân cười nói. Hắn bây giờ là càng ngày càng hài lòng chính mình quyết định ban đầu rồi, Diêu Kình Tùng người này rất là khác với mọi người. Từ mới vừa hai người gặp mặt đến bây giờ, một mực biểu hiện vô cùng tỉnh táo cùng lý trí. Chỉ có muốn biết tay chân của mình còn có thể cứu, mới có thể biểu hiện có chút kích động. Nhưng mặc kệ là đột nhiên phục hồi như cũ vẫn là bị chiêu mộ, con hàng này đều biểu hiện cực kỳ quyết định. Lại cộng thêm cái này hệ thống phụ trợ trí năng, Diêu Kình Tùng càng là bình tĩnh một tấc, người bình thường có thể không làm được loại trình độ này. Cần phải nói cho ta biết, ngươi tự nhiên sẽ nói, không cần thiết, ta hỏi cũng là hỏi vô ích. Diêu Kình Tùng tự nhiên cười nói. Thật ra thì hắn cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, nguyên bản không lành lặn nhân sinh hiện tại có lần nữa cơ hội khôi phục, lại cộng thêm công việc này mặc dù là suốt đời chế, nhưng mặc kệ là đối với mình vẫn là đối với người nhà của mình đều có tương đối lớn chỗ tốt. Thấy thế nào đều không phải là một chuyện xấu, Diêu Kình Tùng tự nhiên biết nên làm sao chọn. Chức năng hệ thống này, một hồi ngươi lúc nghỉ ngơi chính mình hiểu biết là được. Tiêu Ân hài lòng gật gật đầu, tay chân của ngươi khôi phục phẫu thuật, còn cần chờ mấy ngày nay ngươi ở nơi này nghỉ ngơi. Phương diện sinh hoạt hết thảy đều có người xử lý, có nhu cầu gì trực tiếp dùng tới ngươi sinh vật trí não là được. Hiểu được. Diêu Kình Tùng gật đầu một cái, như vậy ta mấy cái kia chiến hữu đây. Yên tâm, bọn họ đãi ngộ giống như ngươi. Tiêu Ân cười một tiếng, ta sẽ đi cùng bọn hắn câu thông đến, chờ các ngươi đều khôi phục, sau đó liền bệnh thành một cái hành động tiểu tổ, đặc biệt phụ trách cha mẹ ta lúc đi ra ngoài công tác bảo an. Bất quá ở trước đó, các ngươi còn phải lần nữa tiến hành huấn luyện, không chỉ là tố chất thân thể cùng kỹ năng lên, còn có đối với trang bị mới quen thuộc. Bất quá những thứ này đều là nói sau, hiện tại liền nghỉ ngơi cho khỏe đi. Ngươi là lão bản, nghe sắp xếp của ngươi. Diêu Kình Tùng gật đầu một cái, một chuyện cuối cùng, ta có thể cùng lão Triệu gọi điện thoại sao? Ngươi sinh vật trí năng liền có chức năng này, đem hệ thống tinh linh đánh thức sau đó chính mình quen thuộc đi thôi. Tiêu Ân cười một tiếng, tin tưởng ta, ngươi làm ra lựa chọn sáng suốt nhất. Nói xong Tiêu Ân cũng không nói nhảm nữa, trực tiếp xoay người rời đi căn này độc lập phòng bệnh. Ra cửa về sau, liền thấy bạn tốt Triệu Phi đang theo chảo nóng con kiến một dạng ở trong hành lang đi tới đi lui. Được rồi, chớ đi, người xem quá mắt. Tiêu Ân tức giận lật cái đẹp trai rõ ràng mắt, Diêu thúc không sao, hắn cũng đáp ứng ta chiêu mộ, bắt đầu từ bây giờ, hắn cùng mặt khác 5 vị chiến hữu đều là người ta rồi. Cảm ơn. Quá cảm ơn ngươi, Dương Dương. Triệu Phi cao hứng ôm bạn tốt. Vội vàng buông ra, ta không làm chuyện gay. Tiêu Ân mặt đầy ghét bỏ chi sắc. Ta cũng không làm chuyện gay, bất quá ta ngày hôm nay là thực sự phải cao hứng. Triệu Phi buông hai tay ra, khắp khuôn mặt là thần sắc cảm kích. Đúng rồi, Diêu thúc người nhà của bọn họ ta liền giao cho ngươi phụ trách. Tiêu Ân bất đắc dĩ cười cười, ngươi cũng thấy đấy, ta bên này quả thật không tiện, nhưng thả vào chỗ khác ta lại không yên tâm, chỉ có thể giao cho ngươi cùng ba người rồi. Đây là chúng ta phải, cũng là chúng ta thiếu bọn họ. Triệu Phi dùng sức gật gật đầu, yên tâm, chỉ cần có ta cùng cha ta một miếng ăn, liền sẽ không để bọn họ đói bụng. Cam kết đối với bạn tốt Tiêu Ân vẫn tin tưởng, nếu như không phải là phần này nghĩa khí, Triệu gia cũng không kiếm nổi loại trình độ đó. Được rồi, chuyện lần này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiêu Ân hỏi. Dương Dương, chuyện này ngươi đừng hỏi. Triệu Phi nhưng là lắc đầu một cái, trong này nước quá sâu. Xem trước tình huống bên kia của bà ta đi. Có một số việc, ngươi không biết so với biết mạnh mẽ. Được rồi, ta đây liền không hỏi nhiều. Tiêu Ân vũ bả vai bạn tốt một cái, ngươi tiếp tục ở chỗ này của ta đợi đây, vẫn là bởi vì đi giúp ba người bận rộn. Ta cũng muốn để lại a, nơi này sảng khoái hơn, nhưng vẫn là phải trở về. Triệu Phi lắc đầu một cái, chuyện lần này cho ta đánh đòn cảnh cáo, ta quả thật không thể lại giống như kiểu trước đây không đáng tin cậy đi xuống. Nhìn thấy bạn tốt một bức trưởng thành biểu tình, Tiêu Ân hết sức vui mừng. Ngươi có thể nghĩ như vậy, mặc kệ là Triệu Thúc hay là Diêu Thúc đều sẽ cao hứng vô cùng. Bất quá trước khi đi ngươi đi theo ta một cái, ta có ít đồ mang về cho ngươi. Thứ gì? Triệu Phi nhất thời hai mắt sáng lên. Hắn chính là rất rõ ràng bản thân người bạn tốt này hiện tại có bao nhiêu nhu bức, phàm là có thể để cho hắn mở vật phẩm vậy nhất định không phải là cái gì đồ thông thường. Trâm Nôn nói thật hay, lòng hại người không thể, nhưng nên có tâm phòng bị người, ngươi đi theo ta liền biết. Mấy phút về sau, Tiêu Ân mang theo Triệu Phi đi tới đặc biệt cất giữ quân dụng vật tư kho hàng bên này, sau đó thuận tay đưa cho đối phương một khối máy tính bảng. Ta nhìn các ngươi nơi đó hệ thống phòng ngự vẫn là quá bạc được rồi, nhóm này vũ khí tự động sân thượng ngươi mang về, mặc kệ là đối đất hay là đối không đều rất không tệ. Tới ở dưới đất, căn cứ ta từ Diêu Thúc còn có hắn cái kia 5 cái chiến hưu trên người lưu lại mảnh vỡ, chua máu lên nghiên cứu kết quả, cái loại này biến dị con jun dưới tình huống bình thường cũng sẽ không chủ động công kích nhân loại. Hơn nữa chỗ tránh nạn kết cấu chủ thể là xi măng cốt thép, hẳn là cũng không ở thực đơn chúng nó lên, nếu không cũng không tới phiên các ngươi đi trêu chọc đối phương, người ta đã sớm đem động đánh tới trong chỗ tránh nạn an trung. Bất quá ta vẫn làm một cái sinh mệnh tín hiệu máy dò xét, mặc dù ở dưới đất hiệu quả dò xét khoảng cách có hạn, bất quá đồ chơi này có thể tự mình đào lỗ. Chỉ cần ở nhà ngươi chỗ tránh nạn 1 km chu vi khu vực dưới lòng đất bao lên đầy đủ máy dò xét, thật muốn có vấn đề gì sẽ ngay lập tức phát ra cảnh báo, tin tưởng cũng đầy đủ các ngươi làm ra phản ứng. Dương Dương, ngươi thật đúng là quá tuyệt vời. Triệu Phi mừng rỡ không thôi. Theo bản năng liền muốn cho bạn tốt một cái đại biểu hai người cơ. Phi. Đại biểu hai người xích thành hữu tình hôn, kết quả lại bị Tiêu Ân lắc người một cái ung dung tránh. Cút. Lao tử không làm chuyện gay. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 245, thật nện, thật có tiến hóa giả. Ở trước mắt đưa phi thuyền của mình hộ tống Triệu Phi trở về, thuận tiện giúp bận rộn vận chuyển nhóm vật tư kia về sau, ánh mắt của Tiêu Ân nhưng là trở nên ý vị sâu xa lên. Lần này có chuyện xảy ra tình huống Triệu Phi là không nói, nhưng Tiêu Ân có thể tự mình nhìn a. Trước đó không phải đem Diêu Kình Tùng sau ý thức của người số liệu đều đăng lên rồi sao, trong đó liền bao gồm lần này có chuyện xảy ra toàn bộ trải qua, còn con mẹ nó là 6 cái bất đồng thị giác. Sự tình căn nguyên thật ra thì cũng không phức tạp, chứ không phải là muốn làm mổ đủ lệ hóa chỗ tránh nạn thí điểm nha. Bởi vì vẫn là chỗ tị nạn dưới đất, nghị xây mà nói dù sao cũng phải trước đào cái lỗ mới được bắt đầu làm việc à, có thể ngoại giới sở nhiệt độ cay sao thấp, bề mặt phong đã sớm đông lên. Triệu Quế Hiền cũng rất nhức đầu chuyện này, lại cộng thêm cũng phát giác một chút tiếng gió, cho nên mới đồng ý của Tiêu Ân, chỉ làm thiết bị doanh nghiệp đại lý, cụ thể khai phá công tác qua tay cho người khác xử lý, chính mình liền không qua tay rồi. Nhưng còn không chờ hắn đem chuyện này chú đáo, có người liền cung cấp một chỗ có sẵn địa phương, nghe nói là một cái nào đó hãng rượu chuẩn bị đào cỡ lớn hầm rượu, bởi vì dự định áp dụng cổ pháp sản xuất cùng cất giấu, cho nên liền đào dưới mặt đất. Triệu Quế Hiền suy nghĩ chính mình trước mắt vẫn là thí điểm hạng mục người phụ trách, liền mang theo Diêu Kình Tùng bọn họ đi rồi, còn dự định để cho con trai của mình cũng trải qua thật dài lịch duyệt cùng cảnh đời, vì vậy đem Triệu Phi cũng mang đi. Kết quả không nghĩ tới, đang thị sát dưới đất hầm rượu thời điểm gây ra rủi ro, không biết do chuyện gì xảy ra liền bị đám kia đường kính ít nói cũng có khoảng nửa mét con giun lớn cho tập kích, hơn nữa còn vô cùng đột nhiên. Đáng tiếc phải là, sự tình phát sinh quá đột ngột, Diêu Kình Tùng bọn họ cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra, thiếu chút nữa toàn bộ bẻ gãy ở bên trong. May mà Triệu Phi cùng trên người Triệu Quế Hiền đều có mới đến tay trang phục nano, lại cộng thêm còn có máy bay ở bên ngoài tiếp ứng, cuối cùng rút lui kịp thời. Có chút ý tứ. Tiêu Ân cười ý vị thâm trường cười, "Phoenix, chuẩn bị một chút, chúng ta đi ra ngoài làm ý chuyện." "Tiên sinh, không đợi phi thuyền trở về sao?" "Không cần, ta lái phi hành khí, lại mang hai cái máy bay không người lái biên đội là được." "Được, tiên sinh." Tiêu Ân sau khi phân phó xong, lại dùng trí năng vòng tay gọi điện thoại cho cha mẹ. "Con trai, không có sao chứ?" Hình chiếu 3D trong Tiêu Mụ trên gương mặt trẻ trung tràn đầy thần sắc lo lắng. "Không có việc gì." Tiêu Ân cười lắc đầu một cái, "Bất quá ta phải ra ngoài một chuyến, ngài và ba liền đợi ở trong phòng không nên ra ngoài, hết thảy chờ sau khi ta trở về lại nói." "Con trai, có phải hay không là có vấn đề gì?" Tiêu Ba nhìn thấu một điểm gì đó. "Là có chút vấn đề, nhưng vấn đề không lớn." Tiêu Ân cũng không lắc lư, gật đầu một cái. "Yên tâm, ta chỉ là đi nhìn xem, dù sao lần này dính đến tiến hóa sau sinh vật biến dị, cẩn thận không sai lầm lớn. Ngươi tâm lý nắm chắc là được, ngàn vạn lần chớ cậy mạnh." Tiêu Ba dặn dò. "Con trai, ngươi nhất định phải cẩn thận a, không được thì rút." Tiêu Mụ cũng dặn dò. "Yên tâm đi, mẹ, ba, không có chuyện gì." Tiêu Ân cười nhíu lông mày, "Đừng quên, con trai của các ngươi nhưng là tiến hóa giả nha." Sau khi an ủi tốt cha mẹ mình, Tiêu Ân trực tiếp ngồi vào đã chuẩn bị xong trong phi cơ, tại 18 chiếc máy bay không người lái hộ hàng xuống rất nhanh phóng lên cao, hướng phía địa điểm xảy ra chuyện liền đi nhanh như điện chớp. Cũng chính là không tới 20 phút, Tiêu Ân liền đi tới địa điểm xảy ra chuyện bầu trời. "Tiên sinh, phía dưới đã có người rồi, chắc là bộ đội trinh sát. Phát cái tin tức cho bản xứ quân đội, để cho bọn họ đem người bỏ chạy." "Được, tiên sinh." Chưa được vài phút, khoảng cách địa điểm xảy ra chuyện không tính là xa, cái kia ba chiếc quân xa rất nhanh liền khởi động, sau đó hướng phương hướng lúc tới thu lại. "Hạ xuống đi, sớm kết thúc một chút về nhà sớm." "Hiểu được." Chờ sau khi máy bay hạ xuống, Tiêu Ân nhưng là căn bản liền máy bay cũng không xuống, trực tiếp lắc mình vào không gian bên trong đối với phụ cận 2 cây số phạm vi dưới đất tiến hành quét hình. Kết quả không quét hình không biết, vừa quét hình mới phát hiện, địa điểm xảy ra chuyện cái hầm rượu kia đã sụp, bên trong biến dị con giun cũng mất. Nhưng ở cách cái này không tới 1 km địa phương, Tiêu Ân lại phát hiện đám kia, không, chắc là cái kia ổ biến dị con giun tung tích. Để cho hắn ngoài ý muốn nhưng lại hợp tình hợp lý phải là, ở đó ổ biến dị con giun phía trên, lại có một chiếc xe. Xe là ngừng ở một cái nào đó tòa trạch viện trong sân, trong xe đúng là không người, nhưng người cũng đang trạch viện trong phòng, mà cái kia ổ biến dị con giun ngay tại nhà chính phía dưới. Ta liền biết, chuyện lần này không có đơn giản như vậy. Chỉ bất quá không nghĩ tới, lại là lớn như vậy một con cá. Trong mắt Tiêu Ân toát ra một tia con mồi chính mình đưa tới cửa vui mừng, sau đó liền phát động không gian thu nạp sức mạnh. Sức mạnh vô hình thuận theo máy bay, mặt đất, đất đai, lấy tốc độ cực nhanh lan tràn hướng cái kia ổ biến dị con giun. Ồ, lại có thể phát giác ra rồi. Tiêu Ân kinh ngạc nhìn về phía con mồi của mình, từ giờ khắc này hắn đã có thể khẳng định, đối phương hơn phân nửa chính là mình giả mạo tiến hóa giả rồi. Không nghĩ tới a, ta chỉ là nói bậy một cái xưng hô lại có thể thật nện. Chính là không biết năng lực của con hàng này rốt cuộc là ngự thú đây, vẫn là khống chế tinh thần. Không, hẳn không phải là khống chế tinh thần, nếu không căn bản không cần phiền toái như vậy. Nhưng cũng nói không chính xác, dù sao khống chế tinh thần cũng không phải là không có hạn chế. Được rồi, không cần biết hắn là tình huống gì, trước bắt lại nói. Cơ hồ là bên này ý của Tiêu Ân vừa dứt dưới, bên kia sức mạnh vô hình đã kể cả cái kia ổ biến dị con giun còn có mới vừa khởi động xe cùng nhau kéo vào trong không gian. Hô. Tiêu Ân phun ra một hơi thật dài, loại này khoảng cách xa thu nạp vật phẩm năng lực, sử dụng thật đúng là tốn sức a, sau đó có thể không cần trả là đừng có dùng tốt hơn. Nghĩ tới đây, Tiêu Ân tiến vào không gian trực tiếp một cái ý niệm, liền đem cái kia ổ biến dị con giun cùng thần đó bí tiến hóa giả cho hoàn toàn vây khốn, sau đó lúc này mới thản nhiên mở ra căn bản là không có xuống máy bay, tại hai đội máy bay không người lái hộ tống trở về Tê Hà Sơn chỗ tránh nạn. Chờ sau khi tiến vào bãi đậu máy bay, Tiêu Ân không vội vàng đi theo cha mẹ chào hỏi, mà là trực tiếp lắc mình tiến vào không gian bên trong. Đối với tên tiến hóa giả kia, hắn cũng không vội vàng đi gặp, mà là giơ tay một cái, đem một cái biến dị con giun cho chuyển đến trước mặt. Đồ chơi này có nửa mét tới thô, dài đến hai thước, nhìn qua đi lên quả thật giống như phóng đại thiên biết được bao nhiêu lần con giun. Nhưng đồ chơi này một đầu lại có một tấm ba mũi miệng, bình thường khép lại thời điểm giống như là phổ thông con giun đầu. Nhưng một khi mở ra, khá lắm, trong đầu Tiêu Ân phản ứng đầu tiên chính là tinh tế khoa huyễn loại tiểu thuyết thủy tổ cấp đùn bên trong một loại sa mạc cự thú, sa trùng. Đồ chơi này dáng vẻ quả thật rất khủng bố, hơn nữa, trong cơ thể lại còn có túi chứa chất độc. Không, không thể coi như là túi chứa chất độc, bên trong chứa đến chỉ là dịch axit, cái này cũng là vì cái gì Diêu Kình Tùng bọn họ mặc đồng phục tác chiến còn có thể bị ăn mòn nguyên nhân chỗ. Lỗ Ban, ta nơi này có một biến dị giống loài mới, giúp ta giải phẫu nghiên cứu một chút. Được, tiên sinh. Phụ trách trong không gian bộ phận công tác nghiên cứu khoa học Lỗ Ban, cách không nói. Sau một khắc, cái kia biến dị con giun liền xuất hiện ở trước mặt Lỗ Ban. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 246, bao ăn bao ở còn bao nữ nhân. Tại sau khi đem biến dị con giun giao cho Lỗ Ban đi giải quyết, Tiêu Ân lúc này mới đem sự chú ý đặt ở tên kia hơn phân nửa là tiến hóa giả trên người địch nhân. Nhấc tay một cái, đối phương liền bị chuyển tới trước mặt Tiêu Ân. Con hàng này còn rất trẻ, thoạt nhìn cũng chỉ 30 tuổi khoảng chừng, dáng dấp nha cũng coi như ngũ quan ngay ngắn, chính là cặp mắt kia là mắt tam giác, để cho con hàng này thoạt nhìn lộ ra không có đúng đắn như thế. Ngay khi Tiêu Ân quan sát đối phương, bị lực lượng vô hình giam cầm hàn cảnh du nhưng là hốt hoảng một tớt. Từ lúc tính phát hiện mình có siêu năng lực về sau, tâm con hàng này thái trong nháy mắt nổ tung, cả người cũng thiếu chút nữa biến thành Long Ngạo Thiên trong truyền thuyết. Nhưng thực tế lại cho hàn cảnh du nặng nề một gậy, sinh vật biến dị số lượng rất ít đi mà lại coi như có thể khống chế thì có thể có ích lợi gì. Thật vất vả khống chế một cái biến dị con giun đi, chung quy không thể dùng để đào lỗ a. Cũng may, thật ứng với câu cách ngôn kia, là thỏi vàng cuối cùng sẽ sáng lên. Bất quá sức mạnh hàn cảnh du trong lúc vô tình bị người phát hiện, sau đó liền bị một phe thế lực cho chiêu mộ. Nguyên bản vẫn chỉ là mượn tận thế mua sân thượng, lại cộng thêm năng lực của mình, ở bên ngoài tìm kiếm vật tư cải thiện sinh hoạt hàn cảnh du, sinh hoạt trình độ thoang cái liền có bay vọt về trước. Căn phòng đơn độc, nữ nhân xinh đẹp, thức ăn ngon, coi là thật để cho hắn vui đến quên cả trời đất. Liên liên biến dị con giun, cũng tại thế lực kia ủng hộ lợi dụng từ thể năng lực sinh sản từ một cái biến thành một tổ. Mãi đến có một ngày, hắn nhận được một hạng nhiệm vụ. Hàn cảnh du vốn cho là nhiệm vụ rất đơn giản, dù sao con mồi sẽ tự mình đưa tới cửa, chính mình phải làm đến chính là cho sùng vật của mình cải thiện một cái sùng vật, nhiều đơn giản. Thật không nghĩ đến, nhiệm vụ lại có thể thất bại. Hàn cảnh du không thể nào tiếp thu được, nhưng lại không thể không tiếp nhận sự thật này, thậm chí còn vì vậy cảm thấy hoảng sợ. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn phát hiện mục tiêu nhiệm vụ của mình lại là Triệu gia phụ tử. Triệu gia phụ tử tại Giang Ninh cái này phiến khu trong chỗ thị nạn, vẫn là tương đối có danh tiếng địa, dù sao tận thế mua trên sân thượng vật tư đều là thông qua bọn họ tới giao dịch, cũng là tận thế mua trên sân thượng duy nhất một nhà doanh nghiệp đại lý. Đây không phải là mấu chốt là tất cả mọi người nói Triệu gia phụ tử cùng tận thế mua sân thượng chủ nhân có sâu dày vô cùng đóng thứ, cái này con mẹ nó cũng không giống nhau được rồi. Hàng cảnh du phát hiện mình rất có thể bị gài bẫy, lại không nỡ bỏ sủng vật của mình, vì vậy trộm lén chạy ra ngoài định đem sủng vật mang đi. Ngược lại chính mình có năng lực kề bên người, ghê gớm đi nhờ cậy chân chính quan vương, không tin bên kia sẽ không thu. Thật không nghĩ đến, chính mình còn không có thực hiện kế hoạch của mình, liền bị bắt. Hướng cảnh du nhìn xem phía dưới, trong mắt tràn đầy vô cùng hoảng sợ thần sắc. Đùa gì thế, hắn là tiến hóa giả không giả, nhưng năng lực cũng chỉ là khống chế sinh vật biến dị mà thôi, còn chỉ có thể khống chế một cái. Nếu như không phải là còn giữ lại những thứ kia biến dị con giun đều là cùng một cái lên từ thể chia ra tới, hàng cảnh du căn bản không có biện pháp khống chế nhiều như thế. Mới vừa cùng trải qua hết thảy các thứ này so ra, hắn rất biết mình năng lực chính là rác rưởi, chân chính rác rưởi. Họ. Tiêu Ân nhìn xem trước mặt tù binh, vừa mới chuẩn bị hỏi tên của đối phương, kết quả cái kia lúc được lúc không tâm linh cảm ứng lại có thể bị kích hoạt, cả người đột nhiên liền sợ run ở chỗ đó. Nhưng rơi ở trong mắt Hàn Cảnh Du, Tiêu Ân cặp kia nguyên bản bình thường cặp mắt, ở trong chớp mắt chạy xuôi nổi lên nhẹ nhẹ màu trắng hồ quang điện, thoạt nhìn hết sức lộng lây chói mắt. Nghĩa nhà nó. Hàn Cảnh Du cho là đối phương đang sử dụng năng lực gì, trong lòng không nhịn được mắng. Hắn đến không phải là mắng Tiêu Ân, được rồi, hắn cũng không dám, mà là mắng người với người khác biệt làm sao sẽ lớn như vậy chứ. Đồng dạng là tiến hóa giả, chính mình chỉ có thể khống chế một cái biến dị con giun, nhưng trước mắt này vị, được rồi, Hàn Cảnh Du cũng không biết Tiêu Ân đúng là có năng lực gì, nhưng thấy thế nào đều mạnh hơn chính mình, mạnh mẽ đến rất nhiều nhiều nữa. Được rồi. Bên kia, tâm linh cảm ứng của Tiêu Ân phát động về sau, lập tức nhìn đến một bộ phận liên quan với quá khứ của Hàn Cảnh Du tin tức. bao gồm hắn mới vừa phát hiện có năng lực sau ngạc nhiên, bị thực tế tàn khốc đả kích AKE, bị chiêu mộ sau hăm hở cùng với vui đến quên cả trời đất, cùng với hành động sau khi thất bại hoang mang không chịu nổi một ngày. Được rồi. Tiêu Ân nhắm hai mắt lại, đưa tay đè một cái chính mình có chút thế ẩm xương mi tâm, chờ lần nữa mở hai mắt ra, ánh mắt đã khôi phục trạng thái bình thường. Hàn Cảnh Du đúng không? Tiêu Ân nhìn về phía trước mắt con hàng này, trong mắt tràn đầy hài hước thần sắc, ta hiện tại cho ngươi hai cái lựa chọn, thứ nhất, ngươi thiếu chút nữa hại bạn tốt của ta một nhà, cho nên, vì báo thù cho bọn họ chỉ có thể mời ngươi đi chết rồi. Nghe đến đó Hàn Cảnh Du nhất thời điên cuồng lắc đầu lên, hắn đều không thể phát hiện mình nguyên bản bị giam cầm thân thể khỏe mạnh giống như có thể động. Xem ra ngươi không nguyện ý, như vậy lựa chọn thứ hai. Tiêu Ân cười đưa ra hai ngón tay, phối hợp ta làm một chút nghiên cứu, trong quá trình này, bao ăn bao ở còn bao nữ nhân, cơm nước tiêu chuẩn cứ dựa theo trước khi tận thế bốn món ăn một món canh đi. Nữ nhân nha, ta quay đầu sẽ cho ngươi một cái danh sách, đến lúc đó chính ngươi chọn. Nhưng vui đùa một chút có thể, nếu như ngươi có cái gì khác ý tưởng, người chết có lẽ giá trị nghiên cứu sẽ kém một chút, nhưng ta cũng không ngại, biết chưa? Hiểu được. Hiểu được. Ta chọn điều thứ hai. Điên cuồng gật đầu Hàn Cảnh Du rất từ tâm địa làm ra lựa chọn chính xác nhất. Ngươi rất thức thời, cái này cũng rất tốt nha. Tiêu Ân hài lòng gật gật đầu, cũng không thấy có động tác gì, trên cổ của Hàn Cảnh Du liền nhiều hơn một cái kim loại vòng cổ, đừng nói, đồ chơi này lựa chọn còn rất tinh mỹ. Đặt ở trước khi tận thế thỏa thỏa sẽ trở thành vong hồng đồ trang sức. Đây là thiết bị đầu cuối trí năng, là thẻ căn cước của ngươi, đồng dạng cũng là đối với ngươi ràng buộc. Tiêu Ân nhìn đối phương nghi ngờ không thôi sắc mặt, nếu như ngươi làm ra cái gì để cho ta khó chịu sự tình, đồ chơi này sẽ rất trong nháy mắt muốn cái mạng nhỏ của ngươi. Nói tới chỗ này, Tiêu Ân đưa tay ra, một bộ tượng đá xuất hiện ở bên người hai người, tượng đá trên cổ cũng mang theo loại này vòng cổ. Tiêu Ân đùng mà đánh búng tay, vòng cổ bên trong hoàn đột nhiên bắn ra một vòng lưỡi dao sắc bén, sau đó thật nhanh chuyển một cái. Thoạt nhìn liền cứng rắn vô cùng tượng đá đầu, trong nháy mắt liền lăn xuống. Yên tâm, đến lúc đó ngươi tuyệt đối sẽ không có bất kỳ thống khổ. Tiêu Ân đưa tay tiếp lấy rớt xuống tượng đá đầu, đương nhiên, chỉ cần ngươi nghe lời, như vậy cái đồ chơi này chính là một cái tuyệt đẹp đồ trang sức. Nhìn xem tượng đá phía dưới đầu cái kia chân nhắn vô cùng vết cắt, Hàn Cảnh Du thấy được bản thân đều sắp dọa tiểu ra. Không, không biết, ta nhất định nghe lời. Nhất định phối hợp nghiên cứu. Sắc mặt của Hàn Cảnh Du trắng bệch. Hy vọng ngươi nói được là làm được đi. Tiêu Ân không tỏ ý kiến cười một tiếng. Lại cho tay trái của đối phương trên cổ tay lấy cái trí năng vòng tay, đây là ngươi thiết bị đầu cuối trí năng, có thể gọi điện thoại, lên mạng, tra tư liệu, xem phim, chơi game, chính ngươi đi lục lọi dùng. Cuối cùng, ta không ngại ngươi tìm nữ nhân, dù sao làm sao nói ngươi cũng coi là tiến hóa giả một phần tử, nếu như không phải là thiếu chút nữa hại ta bạn tốt một nhà, nói không chừng chúng ta còn có thể trở thành bạn. Nhưng ngươi tìm nữ nhân chỉ có thể song phương tự nguyện, nếu như dám có cưỡng bách. Tiêu Ân nói tới chỗ này, đưa tay tại trên cổ một kia, sợ đến Hàn Cảnh Du theo bản năng che cổ của mình điên cuồng lắc đầu. Tuyệt đối sẽ không. Ta trước kia cũng không làm chuyện loại này, đều là ngươi tình ta nguyện, được cái mình muốn a. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ năm. Chương 247, chuột trắng nhỏ lợn giống. Tại sau khi đem Hàn Cảnh Du đưa về đã chuẩn bị sẵn cho đối phương căn phòng, Tiêu Ân liền không có lại quản rồi. Đối với con hàng này định vị thật ra thì rất đơn giản, một cái là chuột trắng nhỏ, một người khác chính là lợn giống. Chuột trắng nhỏ nha, chính là yêu cầu hắn phối hợp cung cấp một chút sinh vật hàng mẫu tiến hành khắp mọi mặt nghiên cứu. Đồng thời thường cách một đoạn thời gian còn muốn tiến hành toàn phương vị thân thể kiểm tra, bao gồm ý thức số liệu đăng lên. Về phần lợn giống nha, Tiêu Ân rất muốn biết, tiến hóa giả tồn tại như vậy có thể hay không thông qua bình thường dựng dục đường tắt đem sức mạnh của mình truyền thừa tiếp, hay hoặc là sẽ giống như ít man chính giữa mù tạn, làm ra một chút năng lực mới tới. Dĩ nhiên, trừ tự nhiên dựng dục bên ngoài, Tiêu Ân cũng sẽ để cho lỗ ban bên kia định kỳ đối với Hàn Cảnh Du tiến hành sinh sản tế bào cũng chính là ít dịch lấy ra công tác, lại thông qua tương ứng kỹ thuật tiến hành thay thế cùng với trẻ sơ sinh ống nghiệm nghiên cứu. Nhưng nghiên cứu phương diện này cần thời gian cũng không ngắn, hơn nữa trước mắt cứ như vậy một cái nhỏ chuột bạch, dùng nhất định phải tiết kiệm một chút. Phoenix coi trọng tên khốn kiếp này, nếu thật là tìm đường chết làm xảy ra vấn đề gì, liền đem hắn ngâm trong dinh dưỡng dịch đi. Hiểu được, thiên sinh. Cái gọi là ngâm dịch dinh dưỡng cũng không phải là chuyện gì tốt, mà là để cho Hàn Cảnh Du tại trạng thái ngủ say bên trong bảo trì nhất định hoạt tính. Làm như vậy mặc dù an toàn hơn, nhưng khẳng định không bằng một cái khỏe mạnh, tự do chuột trắng nhỏ càng có giá trị nghiên cứu, cho nên mới trở thành được tuyển chọn hạng. Nhưng nếu như chuột trắng nhỏ không thành thật, như vậy Tiêu Ân sẽ không để ý đem hắn ngâm dịch dinh dưỡng bên trong đợi. Tiêu Ân sau khi phân phó xong tâm niệm vừa động, người liền hưu mà một cái biến mất ở tại chỗ, sau đó xuất hiện ở trong phòng thí nghiệm của Lô Ban. Sự thật chứng minh, trước đây cái kêu biến dị con Jun mặc dù lực công kích không yếu, nhưng cũng phải nhìn mục tiêu là ai. Bất quá tại Tiêu Ân xuất hiện tại phòng thí nghiệm, mới vừa cái kêu biến dị con Jun đã chỉ còn lại một nửa kia thì bị chia nhỏ trở thành bất đồng bộ phận đang tiến hành đủ loại đủ kiểu công tác nghiên cứu. Lô Ban, đồ chơi này nghiên cứu thế nào? Tiên sinh, thời gian quá ngắn, tạm thời còn không có càng thâm nhập kết quả nghiên cứu, nhưng loại này con Jun bản thân trừ cái con kia dịch axit túi bên ngoài cũng không có cái gì có độc có hại địa phương. Không độc vô hại. Đây chẳng phải là nói đồ chơi này có thể ăn? Tiêu Ân kinh ngạc cười cười. Trên lý thuyết là có thể ăn đến, hơn nữa loại này biến dị con Jun năng lực tái sinh rất mạnh. Lộ Ban nói đi tới cái con kia to lớn trong suốt vật chứa trước. Trong lọ chứa đầy đất sét, còn để không ít trái cây rau cải thậm chí là thịt. Cái kia nửa đoạn mang theo miệng con giun vào lúc này đang ở nơi đó ăn ngon nghiến, liền trái cây mang rau cải, liền thịt mang đất sét trực tiếp nuốt xuống. Nguyên bản bị cắt đứt vết thương hiện tại đã hoàn toàn khép lại không nói, lại có thể đã chính mình tiến hóa ra cơ quan bài tiết. Bên này ăn, bên kia rồi, không nên quá hạp đi. Cái này năng lực tự lành cũng là không có người nào. Tiêu Ân gật đầu một cái. Trên thực tế điều này biến dị con giun nguyên bản chỉ có hiện tại 2/3, còn dư lại đều là mới vừa rồi mọc ra. Lỗ ban chỉ vật chứa, căn cứ mới vừa quan sát, chỉ cần cung cấp đầy đủ thức ăn, như vậy nó năng lực tự lành cùng sinh trưởng năng lực đều rất mạnh. Còn nữa, loại này biến dị con giun răng lại có thể cùng trước chuột lông đen nhanh đuốt không sai biệt lắm, đều có nhất định kim loại đặc tính, cũng coi là sinh vật kim loại một loại, hơn nữa chịu mài mòn tính lên còn muốn tốt hơn một chút. Cái này cũng đều là tin tức tốt ta, cực khổ ngươi Lỗ Ban. Tiêu Ân hài lòng gật gật đầu, có thể ở trong thời gian ngắn như vậy liền phát hiện nhiều như vậy có giá trị số liệu, thật là vô cùng không dễ dàng. Tiên sinh, cái này đối với ta tới nói cũng không khó. Lỗ Ban nhưng là chỉ mình những thứ kia trợ thủ, nhiều trợ thủ như vậy, lại cộng thêm hoàn thiện thí nghiệm thiết bị, nếu như còn không làm ra thành tích tới ta liền thật có lỗi với tiên sinh coi trọng. Ngươi thật đúng là biết điều. Tiêu Ân cười vỗ bả vai đối phương một cái, quay lại chú trọng nghiên cứu một chút đồ chơi này năng lực tự lành xuất xứ từ cái gì, có thể hay không lấy ra cho chúng ta sử dụng. Đúng, còn có loại này biến dị con giun có thể hay không đại quy mô nhân công nuôi dưỡng. Về phần Hàn Cảnh Du bên kia, định kỳ lấy ra sinh sản tế bào, sau đó tiến hành nhân công bồi dưỡng. Tự nhiên dựng dục một khối này, ta sẽ để cho Phổ Ennis sắp xếp người xử lý, mục đích của ta chỉ có một cái, ta muốn biết tiến hóa giả rốt cuộc có thể hay không di chuyển cho đời kế tiếp. Hiểu được, ta sẽ làm xong. Lỗ Ban gật đầu một cái. Rất tốt, cực khổ ngươi rồi. Sau khi trò chuyện với Lỗ Ban xong, Tiêu Ân lại để cho Phổ Ennis cho một chút trong không gian những người may mắn còn sống sót tuyên bố một cái nhiệm vụ mới. Nội dung nhiệm vụ rất đơn giản, lấy lòng Hàn Cảnh Du, cũng vì đối phương sinh con khỉ, không đúng, là sinh con. Sở dĩ là một chút người may mắn còn sống sót mà không phải toàn bộ, thuần túy là bởi vì nên nam mà lên, nam càng thêm nam thì sẽ không có kết quả tốt đẹp. Về phần những thứ kia nữ may mắn giả có bạn trai thậm chí có nhà có miệng làm sao bây giờ, cái đó thật đúng là không ở Tiêu Ân xem xét phạm vi. Hắn cứ tuyên bố nhiệm vụ, có nguyện ý hay không tiếp vậy thì nhìn người. Dù sao trong không gian mặc dù áo cơm không lo, nhưng cũng chỉ là duy trì trụ cột nhất là ăn mặc mà thôi. Muốn ăn cho ngon, ăn mặc tịnh, muốn qua thư thích hơn sinh hoạt, còn phải có tiền mới được. Chỉ là dựa vào công tác kiếm được chút tiền kia có thể làm gì, đừng quên, trong không gian không chỉ là có Phổ Ennis càng là có lấy Lỗ Ban cầm đầu người máy chi năng, tất cả việc kỹ thuật, độ chính xác cao công tác đều do bọn chúng để hoàn thành. Hiện tại người may mắn còn sống sót chỉ có thể xử lý một chút đơn giản nhất công tác, liền đây là Tiêu Ân âm thầm chiếu cố kết quả, nếu không đám này người may mắn còn sống sót liền công tác cũng không tìm được. Châm luôn nói thật hay, rừng vốn lớn loại chim nào cũng có. Người vừa lên trăm, đủ mọi màu sắc, ehatai. Đám này người may mắn còn sống sót bên trong, có nguyện ý dựa vào chính mình lao động đổi lấy ổn định sinh hoạt, cũng có muốn đi đường tắt thu hoạch đãi ngộ sinh hoạt. Trên thực tế coi như Tiêu Ân không phát nhiệm vụ, đã có không ít nữ tính đồng bào nguyện ý thông qua bán đứng thân thể đem đổi lấy kim tiền. Cái này tại trước khi tận thế tới liền rất bình thường, chớ nói chi là trong này còn có một bộ phận là bởi vì lúc trước cũng đã bị gì đó rồi, thậm chí bị thay phiên gì đó rồi, trình độ nào đó tới nói cũng coi là vỏ đã mẹ lại sức đi. Nhưng ngươi có thể nói người ta sai sao? Cũng không thể. Cho nên Tiêu Ân tại biết sau chuyện này, cũng không có bất kỳ ngăn cản ý tứ. Chỉ cần không phải ép mua ép bán, chỉ cần là ngươi tình ta nguyện, chỉ cần là không vi phạm không gian quy củ, như vậy tồn tại tức hợp lý. Tại phân phát nhiệm vụ sau khi ra ngoài, thời gian ngắn ngủi liền có 30 mấy cái muội chỉ kéo nhiệm vụ, trong đó lại còn không thiếu một chút đã có nam tính đồng bạn, mang theo hài tử, thậm chí đã kết hôn. Cũng không trách mấy cái đồng bào phái nữ, ai bảo Tiêu Ân cho ra khen thưởng nhiệm vụ thật sự là nhiều lắm rồi. Nếu như có thể mang thai Hàn Cảnh Du hài tử, mang thai trong lúc hết thể tiêu phí đều sẽ từ Tiêu Ân phụ trách, chờ sau khi hải tử sinh ra, nuôi dưỡng công tác cũng sẽ có chuyên gia tiếp lấy, trừ cái đó ra, còn có 10.000 khối khen thưởng nhiệm vụ. Nếu như không thể thụ thai cũng không có quan hệ, mỗi một lần đều sẽ có 100 khối khen thưởng cùng với một nhóm vật tư sinh hoạt, sẽ không để cho người phi công. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 248, nhìn thấu không nói toạc, chúng ta vẫn là bạn tốt. 10.000 đồng tiền, nếu như đặt ở trước khi tận thế thật không coi vào đâu. Nhưng Tiêu Ân quyết định 10.000 đồng tiền cũng không phải là trước khi tận thế 100 tấm nguyên tiền giấy lớn, mà là 10.000 giam vạn chân vàng ròng. Thả vào trước khi tận thế, khoản này hoàng kim làm sao cũng có thể trị giá 3 triệu, làm sao cũng không tính là một số tiền nhỏ rồi. Huống chi trong không gian vật giá có thể so với tận thế mua trên sân thượng vật giá tiện nghi rất nhiều, so với như thủy linh linh món rau, tận thế mua bên kia muốn 3 khối một cân, có thể trong không gian chỉ cần 3 lông, trực tiếp kém gấp 10 lần. Thượng hạng thịt 3 chỉ, tận thế mua lên muốn 30 khối một cân, trong không gian chỉ cần 3 khối. 10.000 đồng tiền thả ở trong không gian tuyệt đối cũng coi là một khoản tiền lớn, dùng để cải thiện sinh hoạt cũng có thể hưởng thụ thời gian không ngắn. Về phần không thể thành công thụ thai cái kia 100 đồng tiền, đặt ở trước khi tận thế làm sao cũng phải 30.000 khối, nhất định sẽ có người nói Tiêu Ân vật giá lên vùng vụt. Tại sau khi đem mấy cái ghi danh muội chỉ danh sách chuyển giao cho Phổ Ennis, Tiêu Ân liền không thèm quan tâm rồi. Có thể hay không bị cái con kia chuột trắng nhỏ lợn giống vừa ý, thì phải nhìn mấy cái muội chỉ vận khí của mình rồi. Ngược lại là cái loại này biến dị con giun, đúng là để cho Tiêu Ân có một chút ý tưởng. Dù sao đồ ăn tổng hợp như cũ yêu cầu nguyên liệu, hơn nữa nguyên liệu càng tốt, hợp thành ra tới thức ăn phẩm chất lại càng tốt. Trước đó chuột lông đen cùng hiện tại biến dị con giun, rất rõ ràng đều là tốt nhất nguyên tài liệu. Người trước cực kỳ có thể sinh, chỉ cần ăn uống theo kịp, một ngày một tổ vậy đều không gọi sự tình. Người sau có thể từ thể chia ra, hơn nữa kích thước cũng lớn, nửa mét tới thô, dài đến 2 thước, trừ tầng ngoài vỏ cứng, nội tạng, dịch axit túi bên ngoài trên căn bản đều là thịt. Cái này cũng chưa tính, vỏ cứng có thể dùng đến chế tạo trang phục phòng hộ, nội tạng coi như không thể ăn cũng có thể dùng tới đốt chuột lông đen hoặc là con kiến biến dị. Dịch axit túi đừng xem thật giống như rất chí mạng, nhưng trên thực tế đồng dạng cũng là một loại thượng hạng nguyên tài liệu. Chỉ cần có thể phân tích ra trong đó thành phần, đặc biệt không nói, đơn thuần tại hóa học lĩnh vực hẳn là sẽ có rất không tệ giá trị lợi dụng. Dù sao chua thứ này, tác dụng không phải là bình thường nhiều lắm. Nói đến con kiến biến dị, thật ra thì con kiến năng lực sinh sản cũng là tương đối mạnh mẽ, đáng tiếc ta mang về loại này là phóng xạ biến dị sau. Phoenix nghĩ biện pháp thử xem có thể giải quyết hay không con kiến biến dị phóng xạ vấn đề, cái này cũng là một cái rất không tệ nguyên tài liệu đường dây. Tiên sinh, chúng ta nắm giữ thịt nhân tạo trứng kỹ thuật, cũng không cần loại này nguyên tài liệu. Ngươi nói không sai, nhưng ta cũng không nói là vì mình chuẩn bị a. Tiêu Ân cười một tiếng, lẫn nhau trên thư khi lấy được ta cung cấp đồ ăn tổng hợp kỹ thuật về sau, đã bắt đầu đang nhức đầu nguyên tài liệu vấn đề đi. Tiểu Cường, con kiến, con giun, ba loại này sinh vật năng lực sinh sản quả thật không yếu, nhưng theo vào hóa sau sinh vật so với vẫn là kém quá xa. Hơn nữa, ngươi không cảm thấy tiến hóa sinh vật ăn nhiều đối với thân thể con người càng có chỗ tốt sao? Tiên sinh, liền trước mắt kết quả nghiên cứu, cũng không thể bảo đảm sẽ xuất hiện tình huống ngài nói tới. Ngươi nói loại tình huống này, đúng là giống như trong tiểu thuyết mạng thiết lập. Phoenix nhìn thấu không nói toạc, chúng ta vẫn là bạn tốt. Tiêu Ân bất đắc dĩ cười cười. Được rồi, quả thực có loại khả năng này. Phoenix, ngươi đây cũng quá qua loa lấy lệ. Tiêu Ân lắc đầu một cái, được rồi, không đùa giỡn, vội vàng nghiên cứu đi, thật nếu như không được, ta cũng chỉ có thể đem thịt nhân tạo kỹ thuật lấy đi ra ngoài trao đổi. Nhưng là tiên sinh, thịt nhân tạo kỹ thuật dính đến rất nhiều phương diện. Chỉ cần phía trên có tương ứng nhân viên nghiên cứu khoa học, chung quy sẽ phát hiện hạng kỹ thuật này lặn lớn giá trị khổng lồ. Mới vừa phát sinh triệu ra sự tình, ta cảm thấy hiện tại cũng không phải là thời cơ tốt. Ta đương nhiên biết, cho nên ta mới muốn bồi dưỡng tiến hóa sinh vật tới. Tiêu Ân gật đầu một cái, hắn không phải không biết trước mắt thời cơ không đúng, đúng rồi, ta một hồi phải làm chút ít thử nghiệm, ngươi ghi chép một cái toàn bộ quá trình. Được, tiên sinh. Tiêu Ân nói xong cũng biến mất ngay tại chỗ, chờ lúc xuất hiện lần nữa đã tới trong không gian một chỗ bỏ trống trong phòng thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm này cũng không có thiết bị gì, nhưng đối với Tiêu Ân mà nói nhưng là vừa vặn dùng tới. Tâm niệm chỉ là động một cái, một khắc trước còn nằm ở chính mình trong xào huyệt ăn uống thả cửa chuột lông đen chuột hậu liền cảm thấy thấy hoa mắt, sau đó liền phát hiện mình toàn thân bị giam cầm treo lơ lửng ở trước mặt người nào đó. Muốn ta tới xem một chút, trước học đến cái năng lực kia có hữu dụng hay không đi. Tiêu Ân nói xong nhắm hai mắt lại, tinh thần tuân theo trước tâm linh cảm ứng hàn cảnh du không chế biến dị con giun thời điểm thu hoạch từ từ điều chỉnh tinh thần ba động của mình. Khoan hay nói, nguyên bản lúc được lúc không tâm linh cảm ứng năng lực, lần này nhưng là dễ dàng theo ý muốn, nghe lời một tớt. Bị giam cầm chuột hậu một mặt ngộp bức, linh tính 10 phần trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ cùng thần sắc hốt hoảng. Không quá lâu sau, Tiêu Ân chợt mở hai mắt ra, nguyên bản bình thường đôi mắt chợt sáng lên rực rỡ địa quang. Tại chống lại cái này hai con mắt trong nháy mắt, chuột hậu chợt cứng đờ, nguyên bản linh động vô cùng ánh mắt trong nháy mắt trở nên mở mịt lên. Loại này trạng thái quỷ dị ước chừng kéo dài 5 phút dáng vẻ, Tiêu Ân lần nữa nhắm hai mắt lại, không có qua khi nào lại mở ra, ánh mắt đã khôi phục bình thường. Nhìn dáng dấp, chắc là hiệu quả rồi. Tiêu Ân nhìn ánh mắt còn rất mở mịt chuột hậu, mẹ nó. Biến dị con giun cũng không ánh mắt, không tốt so sánh a. Tốt đang nói là nói như vậy không sai, Tiêu Ân nâng tay phải lên đùng, mà đánh bung tay. Sau một khắc, chuột hậu nguyên bản ánh mắt mở mịt trong nháy mắt liền khôi phục bình thường. Bất quá một lần, linh động vô cùng thú trong mắt đã không còn hoảng sợ cùng hốt hoảng, có chỉ có nhu thuận cùng nghe lời. Loại cảm giác này, nhìn về phía chuột hậu Tiêu Ân, một lai do địa có loại mình cùng đối phương có liên hệ nào đó cảm giác kỳ diệu. Lập tức đem chuột hậu buông xuống, sau đó thu lại đối với thân trên người trói buộc. Không có trói buộc chuột hậu lập tức xoay mình ngồi dậy, sau đó run run mập mạp thân thể, bóng loáng nước sáng ra lông nhất thời tạo thành từng tầng một gợn sóng. Ngay sau đó, con này chuột hậu lại có thể liền dùng hai cái chân sau đứng lên, hai cái chân trước hướng về phía Tiêu Ân bái lại bái. Nằm xuống. Chuột hậu lập tức nghe lời nằm xuống. Lăn lộn. Chuột hậu lập tức nghe lời lăn lộn. Nhảy ba cái. Chuột hậu lập tức nghe lời nhảy ba cái. Mang đến dựng ngược. Chuột hậu lập tức nghe lời tới một dựng ngược, kết quả bởi vì khoảng thời gian này thân thể nuôi quá béo, không thể lập được, trực tiếp một cái trước lăn thật giống như quả cầu thịt vậy cút ra ngoài rất xa, sau đó lại bò dậy cố gắng nghĩ muốn dựng ngược ở, nhưng luôn là không thể thành công. Nhìn xem chuột hậu ở đó dựng ngược, thất bại, rót nữa lập, thất bại nữa, lại rót nữa lập, lại thất bại nữa, Tiêu Ân hài lòng gật gật đầu. Dừng lại đi. Chuột hậu lúc này mới dừng lại, sau đó chạy tới trước mặt Tiêu Ân nằm ở chỗ này. Khoan hay nói, nếu như không phải là biết đồ chơi này hung tàn, thoạt nhìn thật đúng là đến thật đáng yêu, nhất định là có người nguyện ý thu làm sủng vật. Ta yêu cầu một cái mới chuột hậu, bất quá không sẽ đoạt ngươi vị trí, ta là chuẩn bị tặng người. Tiêu Ân bên này lời vừa mới dứt, bên kia chuột hậu liền lập tức một cái xoay mình cái bụng hướng lên trên. Lại cầu một lớp ngân phiếu ủng hộ a, ngày hôm qua so với ngày hôm trước lại rất hơn 100 ngân phiếu, đều đem 30 mà rồi, cái này thật đúng là cái đả kích. Xin mọi người làm hết sức đem ngân phiếu bỏ cho quyển sách, nhớ kỹ muốn tại chương mới nhất bên trong ném mới hữu hiệu nha. Năm chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện chữ 5. Chương 249, người loạn thế mệnh như cỏ rác. Không để cho Tiêu Ân chờ quá nhiều, bụng của chuột hậu trở nên lớn lên. Từ đầu đến cuối đều không muốn 10 phút, một cái nếu so với phổ thông chuột lông đen con non lớn hai vòng con non liền bị sinh đi ra, bề ngoài còn có một tầng thai màng. Ở trong quan sát của Tiêu Ân, con này con non chính mình sẽ ra thai sở, tam khẩu lưỡng khẩu liền đem thai màng ăn hết sạch. Dưới tình huống bình thường, mới sinh ra con non đang ăn xong thai màng về sau, sẽ đối với bốn phía hết thảy không phải mình đồng bào sinh vật ra tay. Nguyên nhân rất đơn giản, mới vừa sinh ra chuột lông đen muốn mau mau lớn lên thì nhất định phải trong thời gian ngắn ăn số lớn thức ăn. Nhưng một cái này con non lại bất đồng, đang ăn xong thai màng sau dù là đói bụng để nó muốn ăn đồ ăn, cũng không có đối với Tiêu Ân miệng đến, chỉ là hướng về phía người sau chi. Chi. Chi. Mà kêu một phen. Để cho Tiêu Ân kinh ngạc là, hắn phát hiện mình cùng con này con non lại có thể cũng có một loại huyền diệu tinh thần liên hệ. Bất quá hắn cũng không có phát ra chỉ thị gì để cho nàng đi làm, mà là vây tay một cái lấy được một đống thịt, cũng đem trước đây chuột hậu đưa về xào huyệt của nó. Chỉ là mấy phút, mười mấy kg thịt tươi liền bị quét sạch. Nguyên bản mèo nhà lớn nhỏ con non cũng như thổi khí cầu bành trướng lên, cuối cùng duy trì ở trưởng thành đại kim lông không sai biệt lắm hình thể. Tại sau khi ăn uống no đủ, mới chuột hậu cọ sát chân của Tiêu Ân, bộ dáng muốn nhiều nhu thuận liền có bao nhiêu nhu thuận. Tiêu Ân tâm niệm vừa động, mới chuột hậu liền trôi lơ lửng đến trước mặt, ngay sau đó trước tại cũ trên người chuột hậu chuyện xảy ra lần nữa xuất hiện. Mấy phút về sau, giữa một người một chuột khôi phục bình thường, Tiêu Ân phát hiện mình cùng con này mới chuột hậu trong lúc đó tinh thần liên hệ mạnh hơn. Đến bước này, lẽ ra đã có thể, nhưng Tiêu Ân làm việc từ trước đến giờ là cực kỳ thận trọng, lập tức đưa tay đè ở mới trên đầu chuột hậu. Hơn nửa giờ về sau, Tiêu Ân phân phó phủ Ennis một câu, đem mới chuột giao cho đối phương tiến hành đủ loại sinh vật hàng mẫu thu thập cùng với tương quan huấn luyện công tác, chính mình nhưng là về tới trong hiện thực. Bệnh. Ma một cái, cửa phòng bệnh hướng một bên chợt ra. Đang cùng sinh vật trí não học tập Diêu Kinh Tùng, theo bản năng nhìn về phía người tới, thì nhìn trong tầm mắt trên người mục tiêu dọc theo không ít số liệu. Tỷ như thân cao, hình thể, gương mặt vân vân các loại, đặc biệt là gương mặt, càng là trực tiếp cùng trí não tự mang trong kho số liệu tiến hành tự động xứng đôi, rất nhanh liền hiện ra có quan hệ tin tức. Diêu Thúc, cảm giác thế nào? Tiêu Ân đi lên trước hỏi. Lão bản, đừng gọi ta Diêu Thúc rồi, kêu ta lão Diêu đi. Diêu Kình Tùng cười một tiếng, trừ tay chân còn không quá thói quen, những phương diện khác đều cực kỳ tốt. Có thể không tốt sao? Trước giải phẫu thời điểm Tiêu Ân nhưng là dùng kỹ thuật nạ nổ dọn dẹp trong cơ thể đối phương phế vật cùng độc tố, thuận tiện còn điều chỉnh một đường thể, cảm giác không tốt đó mới kỳ quái. Về phần xưng hô, Diêu Kình Tùng rất rõ ràng, trước đó hắn mượn Triệu Quế Hiền ánh sáng đúng là có thể xứng đáng tiếng này thúc, nhưng bây giờ nha, Trâm luôn nói thật hay, người sang tại tự biết mình, lại bị Tiêu Thúc khẳng định liền không thích hợp. Được rồi, lão Diêu, hai ngày nay các ngươi còn cần nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Tiêu Ân cũng không có miễn cưỡng, biết lắng nghe mà sửa lại xưng hô, có liên quan đến ngươi tứ chi đang tại bồi dưỡng ngay giữa, bởi vì còn cần làm một chút bài dị phản ứng khảo sát, cho nên còn cần chút thời gian. Liên quan với chuyện của người nhà các ngươi, ta đã nhờ cậy đại phi đi xử lý, bắt đầu từ hôm nay, người nhà các ngươi cuộc sống và an toàn liền để ta làm phụ trách. Chờ về đầu rảnh tay, ta sẽ tại bề mặt quả đất thành lập một tòa căn cứ sinh tồn, đến lúc đó người nhà của các ngươi đều có thể tới sinh hoạt. Lão bản, cảm ơn ngươi. Diêu Kình Tùng xuất phát từ nội tâm mà nói cảm ơn. Không cần tạ, đây là ta phải. Tiêu Ân lắc đầu một cái, nếu như ngay cả các ngươi đại hậu phương đều không thể an ổn xuống, ta lại dựa vào cái gì để các ngươi bán mạng cho ta? Đúng rồi, hệ thống phụ trợ quen thuộc thế nào? Nhờ có cái này, nếu không ta nằm ở trên giường đoán chừng nhảm chán chết. Diêu Kình Tùng cũng không giấu giếm, không hổ là hắc khoa học kỹ thuật, gọi điện thoại, xem phim, học kỹ thuật, còn có thể phụ trợ ta xử lý một ít chuyện, không phải là bình thường dùng tốt. Như vậy cũng tốt, chờ các ngươi hoàn toàn khôi phục, còn cần quen thuộc càng nhiều trang bị. Tiêu Ân gật đầu cười, tốt, không quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi, có chuyện gì tùy thời liên hệ phụ Ennis, nàng sẽ an bài tốt. Hiểu được, lão bản. Diêu Kình Tùng gật đầu một cái. Chờ sau khi lại nhìn một cái khác năm tên chiến sĩ, Tiêu Ân lúc này mới gõ cha mẹ phòng ngủ cửa chính. Con trai, không có sao chứ? Tiêu Mụ lập tức nhào tới phụ cận, hai tay ở trên người con trai mình một trận mời mò. Mẹ, ta không sao, sự tình đã giải quyết rồi. Tiêu Ân cho mình mẫu thân một cái lớn ôm ấp. Con trai, sự tình giải quyết là tốt rồi. Tiêu Ba thầm thở phào nhẹ nhõm, đúng rồi, Tiểu Phi bên kia không có sao chứ? Không có việc gì, hắn cùng thúc đều rất tốt. Tiêu Ân lắc đầu một cái, ta trước lại để cho hắn mang theo điểm vũ khí tự động sân thượng cùng máy dò xét trở về, để tránh lại xuất hiện tình huống tương tự, nhưng sự tình căn nguyên ta đã giải quyết rồi. Vậy thì tốt. Vậy thì tốt. Tiêu Mụ thở dài một cái, thế đạo này, thật là người loạn thế mệnh như cỏ rác ga. Yên tâm đi, mẹ, loạn không được. Tiêu Ân nhưng là lắc đầu một cái, chúng ta phải đối với phía trên có lòng tin, cũng phải cho bọn hắn một ít thời gian tới xử lý. Dạ dạ dạ, ngươi bây giờ trưởng thành, nói cái gì cũng đúng. Tiêu Mụ giận trách mà gật gật cái chán con trai mình. Đang ngồi cha mẹ trò chuyện một hồi sau, Tiêu Ân lúc này mới đi căn phòng của Dạ Mạ Đạ Tổ Mọ Mì. Kết quả cửa chính vừa mở, liền nghe được một trận tiếng thở gấp vang vọng ở bên tai. Chờ đi vào phòng nhìn, a ha. Dạ Mạ Đạ Tổ Mọ Mì cùng Ỷ Xạ Bỡ là chính quên mình mà quấn quýt lấy nhau. Em. Tiêu Ân lắc đầu bất đắc dĩ, quả quyết xoay người rời đi. Không phải là hắn không động lòng, bằng không tư thế đi bộ cũng sẽ không có chút ít không được tự nhiên, nhưng bây giờ còn chưa phải là hạ tỷ thời cơ tốt. Phoenix, mới chuột hậu như thế nào đây? Nhìn trước mắt rất phù hợp yêu cầu của tiên sinh. Rất tốt, cho phía trên phát cái tin tức. Tiêu Ân gật đầu một cái, ta muốn máy va chạm hạt tài liệu kỹ thuật, sau đó nói cho bọn hắn biết, ta chỗ này có một con tiến hóa sau chuột hậu, nghe lời cái loại này, có thể nhanh chóng sinh sản cái loại này, hỏi bọn hắn có hứng thú hay không. Tiên sinh, ngươi xác định sao? Nếu là mất khống chế làm sao bây giờ? Phoenix, ngươi cũng phải cho phía trên một chút lòng tin. Tiêu Ân cười một tiếng, nếu như ngay cả điểm này nguy hiểm đều gánh vác không được, không giải quyết được, vậy còn hợp tác cái gì, ngươi nói đúng à? Được, tiên sinh, tin tức đã gửi xong. Vậy thì chờ đi. Tiêu Ân gật đầu một cái, đi thẳng tới phòng ăn cho chính mình ngâm bình trà, sau đó gọi điện thoại cho bạn tốt Triệu Phi. Ta nói Đại Phi, ngươi lần trước không phải nói còn có chuyện thứ ba phải nói nha, rốt cuộc là chuyện gì hả? Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ năm. Chương 250, thiếu chút nữa bị quên mất ba chị em cặc EIE. Đối mặt vấn đề của Tiêu Ân, Triệu Phi đầu tiên là sửng sốt một chút, mới nhớ tới món đó bị chính mình quên mất sự tình. Dương Dương, ngươi không nói ta cũng quên. Rốt cuộc chuyện gì, nói một chút coi. Tiêu Ân không nói gì mà lắc đầu một cái, bất quá cũng rất lý giải bạn tốt. Dù sao biến cố bất thình lình ai đều không thể dự liệu được không phải, xảy ra lớn như vậy một việc sự tình, ai còn có thể nghĩ đến lên cái khác. Ngươi còn nhớ ba chị em cặc EIE sao? Triệu Phi cười khổ nói. Ba chị em cặc EIE. Tiêu Ân sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ tới ban đầu ở người yêu thích sinh tồn tận thế trong G giúp liền có một cái số tài khoản kêu cái này, sau đó cái này số tài khoản còn bị Triệu Phi kéo đến bản xứ chỗ tránh nạn trong G giúp, cũng là một cái gọi là sở trưởng. Ngươi không phải là quên đi, người ta nhưng là còn nghĩ ngươi đây. Triệu Phi cổ quái cười cười. Quên đúng là không quên, chính là không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên tìm ta. Tiêu Ân lắc đầu một cái, bất quá có tận thế mua sân thượng về sau, ta không cảm thấy các nàng tìm ta còn có thể có chuyện gì, thật muốn có phiền toái chắc cũng là tìm quan phương đi. Cái này ta cũng không biết. Triệu Phi bất đắc dĩ mở ra hai tay, các nàng là đột nhiên liên lạc ta, chính là muốn gặp ngươi, nhưng nguyên nhân không nói. Ta phỏng chừng đi. Chẳng lẽ là coi trọng ngươi điều này chân thô lớn rồi. Tán gẫu. Tiêu Ân đưa lên một ngón giữa, ngươi xác định đối phương không nói gì. Không có, chính là muốn gặp ngươi. Triệu Phi lắc đầu một cái, ta khi đó cũng đã nói, ngươi bây giờ bể bộn nhiều việc, không thấy được có thời gian. Vậy đối phương lại như thế nào trở về? Tiêu Ân có chút hiếu kỳ, nhưng cũng chỉ là hiếu kỳ. Dù sao giữa hắn với ba chị em cặc EIE đỉnh thiên cũng chỉ là ở trên internet tán gẫu mấy câu, trên thực tế chẳng những không hề có một chút quan hệ nào, một lần duy nhất liên hệ còn làm đến có chút không vui. Nói thật, Tiêu Ân quả thật đem đối phương quên, cũng không hiểu đối phương tìm chính mình là vì cái gì. Thật muốn vật tư tiếp viện, Tiêu Ân cũng không cảm thấy đối phương có nhất định muốn tìm mình. Triệu gia mặc dù chỉ là khu Giang Ninh đại diện, nhưng từ trung gian điều phối điểm vật tư tiếp viện một cái vẫn là không thành vấn đề địa, căn bản không cần không phải là muốn tìm mình. Miêu đại tỷ nói, nếu như ngươi không muốn gặp mặt liền coi như xong. Triệu Phi thành thật nói. Chờ một chút, ngươi nói là Miêu đại tỷ. Tiêu Ân bắt được một cái nào đó mấu chốt, ngươi không phải cùng ta nói, ba chị em cặc EIE thật là ba cái chị em. Là tích, chính là ba cái muội chị, hơn nữa đều rất đẹp nha. Triệu Phi toát ra một người nam nhân bình thường đều hiểu nụ cười. Coi như hết, ta. Ngay khi Tiêu Ân dự định cự tuyệt, trước mắt đột nhiên hoa mắt một cái, nguyên lai liền nhìn đến một lớn hai nhỏ ba cái muội chị ở đó nói chuyện phiếm. Nói chuyện phiếm nội dung không thể toàn bộ nghe được, nhưng mấu chốt trong đó từ lại để cho Tiêu Ân trong nháy mắt coi trọng. Tiến hóa. Dương Dương, ngươi không sao chớ? Hình chiếu 3D lên Triệu Phi có chút không hiểu. Không có việc gì. Tiêu Ân sau khi lấy lại tinh thần lắc đầu một cái, các nàng có hay không nói làm sao gặp mặt? Niệm nó. Dương Dương, ngươi thật dự định thấy các nàng sao? Triệu Phi nhất thời liền kinh ngạc. Hắn quả thật cảm thấy ba chị em cặc EIE thật xinh đẹp, nhưng ở kiến thức giả mạ đạ tổ mò mị cùng ý xạ bở lạ sau cũng không bởi vì chính mình tốt huynh đệ hội bởi vì mị sắc liền động tâm. Ta có loại dự cảm, lần gặp gỡ này sẽ có chút ít không tầm thường. Tiêu Ân gật đầu một cái, được rồi, hấp tấp nói làm sao gặp mặt. Thân thân bí bí. Triệu Phi bĩu môi, các nàng để lại một cái nhận hàng địa chỉ, nói nếu như ngươi đi lời trước tiên có thể dùng trí năng vòng tay liên lạc một chút, sau đó ở đó gặp mặt. Minh Bạch, đem định vị phát tới, liền nói như thế. Tiêu Ân gật đầu một cái, trực tiếp liền treo truyền tin. Niệm nó, ngươi đây là qua sông đoạn cầu a. Triệu Phi một mặt ngộp bức, sau đó đem định vị cùng dãy số phát tới. Phoenix, tra một chút. Được, tiên sinh, nơi đó chỉ là một chỗ kho hàng bỏ hoang, phụ cận cũng không có đăng ký có trong hồ sơ chỗ tránh nạn. Đối với câu trả lời này, Tiêu Ân đúng là không ngoài ý muốn chút nào, thọ khôn còn có hang động. Nếu như cái đó ba chị em cặc EIE thật là nương tựa lẫn nhau, như vậy các nàng tất nhiên muốn đối với an toàn của mình phụ trách. Không giống những thứ kia chỗ tị nạn chính phủ, đều có võ trang nhất định sức mạnh, tính an toàn khẳng định muốn so ba nữ hài làm một mình mạnh mẽ đến rất nhiều nhiều nữa bốn. Cho cái số kia phát cái tin tức, 10 phút sau gặp mặt. Tiên sinh, mới đã xảy ra loại chuyện đó cái, ngài xác định muốn làm như vậy sao? Xác định, nếu như ta dự cảm không sai, chính giữa các nàng chắc có người trở thành tiến hóa giả. Minh bạch, ta liền sắp xếp. Không có để cho Tiêu Ân chờ bao lâu, ba chị em cặc EIE liền tin tức trở về, đáp ứng đến nơi hẹn. Mắt nhìn thấy chính mình mới trở về liền lại muốn đi ra ngoài, Tiêu Ân lại lên tiếng chào cha mẹ. nghe nói là đi gặp người, hay là đi thấy muội chỉ, cô em đẹp đẽ, Tiêu Mụ vậy kêu là một cái ủng hộ. Bất quá ủng hộ thuộc về ủng hộ, phương diện an toàn vẫn là nhiều lần dặn dò. Dù là nàng rất muốn sớm một chút ôm cháu trai, nhưng so sánh với cháu trai cùng con dâu, vẫn là con trai bảo bối của mình quan trọng hơn. Sau khi cho cha mẹ đánh cam đoan, Tiêu Ân cũng không vận dụng phi thuyền, trực tiếp lên máy bay liền máy bay không người lái đều vô dụng, liền hướng phía nơi ước định đi nhanh như điện chớp. Ba chị em cặc EIE hẹn cấp cho địa phương tại thành phố hướng đông bắc, vừa vận nằm ở ngoại ô cùng sông Bắc thành khu trô giáp giới. Không tới 20 phút dáng vẻ, máy bay từ trên không chậm rãi rơi xuống, trực tiếp đáp xuống một chỗ kho hàng bỏ hoang. Ta đã đến. Tiêu Ân tại sau khi hạ xuống, trực tiếp cho cái số kia phát cái tin. Cũng không lâu lắm, một trận xe hàng từ trôi đặc hữu tiếng ông minh đột nhiên vang lên, rất nhanh liền nhìn thấy đồ chơi này từ bên ngoài mở vào. Nhìn thấy xe hàng từ trôi, bên mép của Tiêu Ân toát ra một tia hài hước thần sắc. Có thể ngay tại lúc này liền nắm giữ loại này phương tiện đi lại, hơn nữa còn là lấy cá nhân thân phận, thậm chí không có vay tiền. Cái này chỉ có thể nói rõ một chút, cái này cái gì ba chị em cặc EIE của cả nhà rất dày, nếu không cũng móc không ra nhiều tiền như vậy tới. Coi như trong này có chừng phân nửa tài chính là dùng lấy vật đổi vật hình thức, nhưng còn dư lại một nửa kia cũng không phải là gia đình bình thường có thể có được. Chờ xe hàng từ trôi dừng hẳn, buồng lái cửa chính bị người mở ra, sau đó một cái thân ảnh cao gầy từ phía trên đi xuống. Đồng dạng là trang phục phòng hộ, xuyên tại vị này trên người vẫn như cũ không che giấu được trên vóc người dịu dàng, dù là cái này trang phục phòng hộ rõ ràng từng bị cải tạo. Phía trên thêm đựng không ít đồ vật, có chút là gia tăng lực phòng ngự, có chút thì chắc là một loại nào đó thiết bị điện tử. Rất hiển nhiên, trước mắt muội chỉ này chẳng những rất có thể là một cái tiến hóa giả, hơn nữa còn là một làm kỹ thuật muội chỉ. Ba chị em cặc EIE. Đánh lái phi hành khí cửa chính Tiêu Ân trực tiếp đi xuống. Mới học mới luyện cơ giới sư, hay hoặc là quốc nội thứ nhất tiến hóa giả. Một thân trang phục phòng hộ Trần Tân Lôi trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Có phải hay không là quốc nội thứ nhất tiến hóa giả ta không dám hứa chắc. Tiêu Ân lắc đầu một cái, hài hước cười cười, ta muốn biết ngươi làm tân sinh tiến hóa giả lại nắm giữ dạng năng lực gì. Chương 251, thể chất cường hóa, trưởng phòng an toàn. Tiêu Ân cùng Trần Tân Lôi đứng đối diện nhau, một người mặc cự linh thần động lực thiết giáp, một người mặc chính mình đã biến cải trang phục phòng hộ. Một lớn một nhỏ, một mạnh mẽ một yếu hai bóng người lặng lặng mà nhìn xem đối phương, trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc. Được rồi, ngươi liền muốn như vậy nói chuyện phiếm. Cuối cùng vẫn là Tiêu Ân trước phá vỡ yên lặng, hài hước cười cười, mặc kệ ngươi tiến hóa ra năng lực gì, lẽ ra ngươi nhất hẳn là thấy cũng không phải là ta, mà là Quan Vương. Cho nên, là cái gì để cho ngươi chọn ta? Ngàn vạn lần không nên nói với ta là bởi vì tiến hóa giả thân phận, cũng không nên nói cái gì là vì tận thế mua. Là vì tương lai. Trần Tân Lôi mở miệng nói. Tương lai? Tiêu Ân kinh ngạc cười cười, chẳng lẽ năng lực của ngươi là biết trước tương lai? Không, năng lực của ta là thể chất cường hóa. Trần Tân Lôi nói đưa tay ra, liền đem bên cạnh đã hạ xuống trên mặt đất từ xe bay cho gắng gượng rời lên. Thấy một màn như vậy Tiêu Ân là thực sự đến kinh ngạc rồi. Xe hàng từ trôi trọng lượng cũng không nhẹ, coi như không có cái loại này quân dụng xe tải lớn trọng, nhưng tại không có lúc phát động tự trọng tuyệt đối không phải là một người bình thường, đặc biệt là vẫn là một cái muội chỉ có thể di động tích. Coi như đối phương mặc trang phục phòng hộ, thu được nhân tạo bắp thịt sức mạnh thêm mức, cũng tuyệt đối không đến nỗi khuyết đại như vậy. Nhưng coi như là như vậy, chân chính để cho Tiêu Ân kinh ngạc cũng không phải là sức mạnh của Trần Tân Lôi mạnh bao nhiêu, mà là kinh ngạc với sức mạnh của đối phương bản thân. Trước đó Hàn Cảnh Du, năng lực tiến hóa mặc dù là khống chế tiến hóa sinh vật, nhưng trên thực tế vẫn là phương diện tinh thần sức mạnh. Lại cộng thêm Tiêu Ân tình huống bản thân, hắn vốn cho là tiến hóa ra tới năng lực hẳn là đều có quan hệ với phương diện tinh thần, khác nhau chỉ là cụ thể công dụng không giống nhau thôi. Thật không nghĩ đến, sự thật đảo mắt thì cho hắn một cái tát. Nếu như ngươi còn chưa tin, ta có thể phối hợp ngươi làm một chút khảo sát. Trần Tân Lôi buông xe hàng từ trôi xuống về sau, vỗ vỗ hai tay. Ta rất muốn biết, ngươi là như thế nào trở thành tiến hóa giả. Tiêu Ân đúng là đối với cái gì khảo sát không khảo nghiệm cũng không thèm để ý. Vậy ngươi đây, ngươi là như thế nào trở thành tiến hóa giả? Trần Tân Lôi cũng không trả lời, mà là hỏi ngược một câu. Nếu như ta nói, ta căn bản không biết, không giải thích được liền thành tiến hóa giả, ngươi tin không? Tiêu Ân bất đắc dĩ cười cười. Ta tin. Trần Tân Lôi gật đầu một cái, bởi vì ta cũng giống vậy, đột nhiên xuất hiện liền thành tiến hóa giả. Đối với câu trả lời này, Tiêu Ân lại có chút từ chối cho ý kiến, hắn biết đối phương khẳng định che giấu cái gì nhưng cũng không có ý định hỏi. Đã như vậy, ngươi muốn gặp ta một mặt này, rốt cuộc là vì cái gì? Tiêu Ân cũng không bởi vì đối phương chỉ là muốn gặp một chút tiến hóa giả đồng bào đơn giản như vậy, nếu không cũng không cần thiết làm thần thần bí bí như vậy. Ta muốn cùng ngươi hóa. Trần Tân Lôi rất dứt khoát nói. Cái gì? Tiêu Ân sửng sốt một chút, không thể kiềm chế liền nghĩ đến làm chữ một cái khác tầng ý tứ, bất quá rất nhanh, cường đại lực tự chế liền đem đi chạy ý tưởng cho xé trở về. Ngươi muốn cùng ta làm? Ngươi xác định mình không phải là đang nói đùa? Ta chưa bao giờ đùa giỡn. Giọng nói của Trần Tân Lôi tỉnh táo vô cùng. Được rồi, ta không nói ngươi tại sao vì cùng mặt trên làm. Tiêu Ân khoát tay một cái, bằng năng lực hiện tại của ngươi, chính mình làm một mình không phải là rất tốt sao? Tại sao phải ăn nhờ ở đậu? Nói thật, đừng nhìn chúng ta mới tiếp xúc không bao lâu, nhưng ta cảm thấy ngươi cũng không phải là một người như vậy. Lấy sự hiểu biết của ta đối với ngươi, nguyên nhân ngươi làm như vậy sợ không phải có quan hệ với hai cái muội muội của ngươi à? Đây là ngươi tiến hóa năng lực. Trần Tân Lôi nhưng là bắt được người nào đó trong lời nói mơ hồ tiết lộ ra ngoài một chút dấu vết. Có thể nói như thế. Tiêu Ân đến cũng không có phủ nhận, trừ không gian tồn tại là lá bài tẩy sau cùng bên ngoài, còn dư lại thật ra thì cũng không có cái gì khó mà nói đến, ta năng lực tiến hóa xuất xứ từ đại não, hoặc có lẽ là phương diện tinh thần. Mà tâm linh cảm ứng là năng lực của ta, trên thực tế nếu như không phải là dự cảm đến ngươi có thể là tiến hóa giả một thành viên, ta căn bản sẽ không đi ra gặp mặt với ngươi. Thật là mạnh mẽ đến để cho người hâm mộ a. Trần Tân Lôi thấp giọng than thở một câu. Không có biện pháp không than thở, liền Tiêu Ân cố ý biểu hiện ra năng lực, một viên có thể trong thời gian thật ngắn liền phát triển ra tận thế mua loại này kinh người sân thượng siêu cấp đại não, chỉ là cái này liền cực kỳ kinh người, bằng không phía trên cũng sẽ không đủ loại bật đèn xanh. Hiện tại đến được, trừ viên này siêu cấp đại não, người nhà thế mà còn nắm giữ sức mạnh của tâm linh cảm ứng, cái này con mẹ nó tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Trần Tân Lôi rất rõ ràng bản thân có thể trở thành tiến hóa giả đã coi như là may mắn, có thể thật ứng với câu cách luôn kia, người so với người phải chết, hàng so với hàng phải ném. Không sợ không biết hàng, chỉ sợ hàng so với hàng. Nếu như ngươi chỉ là muốn lấy được ta che chở, đến cũng không cần phiền toái như vậy. Trong đầu Tiêu Ân thật nhanh thoáng qua mấy loại ý tưởng, vừa vặn, ta gần đây muốn thành lập một tòa nằm ở mặt đất căn cứ sinh tồn, rất an toàn cái loại này. Nếu như ngươi không ngại liền tới cho ta đi làm đi, ngươi cũng có thể đem hai cái muội muội của ngươi cùng nhau mang tới, như vậy, ta nhớ, nghĩ, ngươi cũng có thể yên tâm hơn một chút, không phải sao? Mặt đất căn cứ? Nam đại cái loại này? Trần Tân Lôi hỏi. Xem ra tin tức của ngươi vẫn rất linh thông, không sai, chính là tương tự cái loại này. Tiêu Ân gật đầu một cái, bất quá lần này chỉ là căn cứ sinh tồn, trừ cùng sinh hoạt tương quan một chút, cũng sẽ không xuất hiện phòng thí nghiệm các loại đồ vật. Ngươi xây cái này là nguyên nhân bởi vì tiến hóa thú. Trần Tân Lôi lại hỏi. Xem ra tin tức của ngươi quả thật rất linh thông a. Tiêu Ân hài hước cười cười, không sai, tiến hóa thú số lượng mặc dù bởi vì mặt ngoài hoàn cảnh ác liệt cực kỳ đến ít, nhưng cuối cùng vẫn tồn tại. Chỗ tị nạn bình thường căn bản không có biện pháp chống đỡ loại này tiến hóa thú công kích, vừa vặn, ta gần đây chiêu mộ một nhóm người vì chính mình làm việc, người nhà của bọn họ liền sẽ sắp xếp ở đó. Cho nên phương diện an toàn ngươi hoàn toàn không cần phải lo lắng. Đối mặt Tiêu Ân những lời này, Trần Tân Lôi lập tức trầm mặt lại. Trên thực tế nếu như không phải là bởi vì biết tiến hóa thú tình huống, nàng cũng không đến nỗi tại trong lúc vội vàng nhất định muốn gặp Tiêu Ân. Được rồi, thật ra thì Trần Tân Lôi đã làm xong bị dự định cự tuyệt, một khi như vậy, nàng cũng chỉ có thể cùng quan phương bắt được liên lạc. Nhưng làm quan phương hiệu lực điều kiện, Trần Tân Lôi sẽ cho mình hai người em gái tranh thủ tại Nam Đại mặt đất phòng thí nghiệm định cư cơ hội. Chỉ là nàng không thể nghĩ đến Tiêu Ân lại có thể thật nhìn thấy chính mình, hơn nữa còn mở ra tương đối khá điều kiện. Trần Tân Lôi có thể mang theo hai người em gái sinh hoạt, lẫn vào còn dáng vẻ không tệ, bản thân cũng là một cái rất có quyết đoán, rất có quyết định tính cách. Tại sau khi cân nhắc một chút hơn thiệt, nàng lập tức liền có quyết định. Ta đồng ý làm việc cho ngươi, nhưng ngươi phải bảo đảm em gái ta an toàn. Ngươi đồng ý lời mời này ta rất cao hứng, nhưng ngươi lầm một chuyện. Tiêu Ân nâng lên tay phải của mình cơ cơ ngón trỏ, các muội muội của ngươi an toàn không cần thiết ta tới bảo đảm, bởi vì ngươi sẽ trở thành căn cứ mới trưởng phòng an toàn. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ năm. Chương 252, có làm hay không? Nóa. Đương nhiên nóa. Đối với Trần Tân Lôi, Tiêu Ân dĩ nhiên là cảm thấy hứng thú. Đừng hiểu lầm, không phải là vậy ta cảm thấy hứng thú, mà là giống như Hàn Cảnh Du trước đây. Tiêu Ân rất muốn biết rõ ràng, tiến hóa giả sinh ra rốt cuộc là nguyên lý gì, hoặc có lẽ là cần điều kiện gì. Càng muốn biết, tiến hóa giả đời sau có thể hay không di truyền loại tiến hóa này, về phần cụ thể năng lực ngược lại là thứ yếu. Nguyên nhân rất đơn giản, Trần Tân Lôi siêu cấp thể chất quả thật cho nàng mang tới cường đại cùng lượng, nhưng mà đánh phải một phát súng trường gột viên đạn như cũ sẽ gờ gờ. Hàn Cảnh Du thì càng khỏi phải nói, khống chế tiến hóa thú số lượng có hạn không nói, đồng thời thể chất của mình cũng hoàn toàn giống như người bình thường. Dưới tình huống này, đừng nói dùng công kích tầm xa, coi như là mặt đối mặt, Tiêu Ân cũng có mười mấy loại thủ đoạn có thể ở đối phương tiến hóa thú công kích mình trước đem đối phương giết chết. Có thể nói chỉ có Tiêu Ân chỗ tị nạn mình không gian có thể đứng ở thế bất bại, đổi thành những thứ khác tiến hóa giả, trừ phi có thể tiến hóa ra tương tự hoặc là sức mạnh càng mạnh, nếu không tại lúc đối mặt cơ quan quốc gia như cũ đến quỷ. Nhưng cảm thấy hứng thú thuộc về cảm thấy hứng thú. Trần Tân Lôi dù sao không phải là Hàn Cảnh Du, người trước cũng không có cái gì không tốt cử động, thậm chí còn quyết định đầu nhập vào chính mình. Tiêu Ân quả thật không phải là thánh mẫu, nhưng giống như hắn định cho mình hỗn loạn thiện lương hoặc là trong hỗn loạn lập trận doanh, là có điểm mấu chốt địa. An ninh trưởng phòng. Đối mặt cam kết của Tiêu Ân, Trần Tân Lôi sửng sốt một chút, ngươi nhớ kỹ trên tay ngươi không phải là có rất nhiều người máy trí năng sao, tại sao phải ta tới làm an ninh trưởng phòng? Nguyên nhân rất đơn giản. Tiêu Ân cười một tiếng, đáng tiếc mũ giáp chặn lại, đẹp trai nụ cười coi như là hưởng công rồi. Nếu đổi lại là ngươi ở tại trụ sở mới bên trong, thì nguyện ý đối mặt người máy đây, còn thì nguyện ý đối mặt người sống. Người máy? Trần Tân Lôi không chút do dự cho ra đáp án. Dưới cái nhìn của nàng, trong tận thế nhân loại có thể so với người máy nguy hiểm rất nhiều, đáng tiếc tận thế mua trên sân thượng cũng không có người máy trí năng bán, nếu không đập nổi bán sắt nàng phải muốn nhà mình chỗ tránh nạn phối hợp ít nhất 3 máy, dù là vay tiền cũng sẽ không tiếc. Em. Tiêu Ân rất muốn nói, ngươi nha không theo lẽ thường ra bài à, được rồi, ta thừa nhận người máy tại rất nhiều lúc quả thật muốn so với nhân loại càng đơn thuần cũng an toàn hơn. Nhưng ngươi đến xem xét đến cũng không phải là tất cả mọi người đều là ngươi ý nghĩ như vậy. Đúng rồi, tiến hóa giả thân phận, cá nhân ta cảm thấy ngươi cũng không cần tùy tiện xuyên thấu qua dù bị tốt hơn. Nếu không, ta cũng không dám hứa chắc an toàn của các ngươi. Tại sao? Trần Tân Lôi có chút không hiểu, dưới cái nhìn của nàng thực lực bây giờ của Tiêu Ân đã vô cùng trâu bò được rồi. Mình cũng đáp ứng làm hắn an ninh chủ quản, tại sao còn không có lòng tin như vậy? Bởi vì ta còn không phải là toàn trí toàn năng. Tiêu Ân lắc đầu một cái, bạn tốt của ta chính là nhà địa chủ con trai ngốc, lần này thiếu chút nữa bởi vì một ít ngoại ý muốn chết đi, tiến hóa giả thân phận trọng yếu bực nào, ngươi hẳn là rõ ràng hơn ta. Nghe cố ý bị tăng thêm ngoại ý muốn hai chữ, có thể Trần Tân Lôi để ý đến nhưng là một chuyện khác. Ngươi nói ngươi còn không phải là toàn trí toàn năng, có phải hay không là sau đó sẽ là? Lại nói, ngươi cái này điểm chú ý có chút lệch ra a. Tiêu Ân không nói gì mà lắc đầu một cái, ngươi liền nói có làm hay không? Nóa. Đương nhiên nóa. Trần Tân Lôi đè xuống khiếp sợ trong lòng, đáp ứng vậy kêu là một cái sảng khoái. Vậy là được rồi. Tiêu Ân gật đầu một cái, ngươi sau khi trở về đem yêu cầu mang đi đồ vật đánh tốt bao, ta bên này khá một chút liền sẽ thông báo cho ngươi tới. Đại khái phải bao lâu? Lần này xây cái này nếu so với nam to to nhỏ nhỏ một nửa, một ngày đi. Có thể phái phi thuyền tới đón chúng ta sao? Có thể, nhưng chỉ có thể đi một chuyến. Đủ rồi. Được rồi, cái kia quay đầu thấy. Tiêu Ân nói xong cũng không có trò chuyện tiếp nữa hứng thú, xoay người lên máy bay sau đó ngay tại Trần Tân Lôi đưa mắt nhìn bên dưới phóng lên cao. Không có qua khi nào, xe hàng từ trôi sau cửa xe bị mở ra, một cái so với Trần Tân Lôi lùn có hai cái đầu bóng người nhảy ra ngoài, ngay sau đó là một cái lại lùn một cái đầu bóng người nhảy xuống. Thì, ngươi nói hắn phát hiện chúng ta không có. Thân là lão nhị Trần Tân Đồng không nhịn được hỏi. Nói nhảm, khẳng định phát hiện rồi, thật coi người ta máy bay là đồ chơi à? Thân là thung lũng nhỏ Trần Tân ngài tức giận bĩu môi, thật là quá thất bại. Ta còn tưởng rằng đối phương sẽ vừa ý đại tỷ, sau đó ta liền có thể nằm hưởng phúc. Ngươi liền muốn đem đại tỷ đưa ra ngoài sao? Trần Tân Đồng một tay xen vào eo, một tay chỉ hướng em gái của mình, thật giống như một cái lớn ấm trà. Xin nhờ, lý trí điểm có được hay không? Trần Tân ngài đưa tay đem ấm trà miệng cũng chính là nhị tỷ tay đẩy ra, đại tỷ là tiến hóa giả, họ Tiếu cũng là tiến hóa giả, bọn họ kết hợp với nhau không phải là lựa chọn tốt nhất sao? Đừng quên, họ Tiếu thực lực bây giờ mạnh bao nhiêu? Có tin hay không người ta muốn dùng mạnh, coi như lại tới 10 cái đại tỷ cũng không đủ người ta tiện tay bóc sao? Đến lúc đó đừng nói đại tỷ, liền coi như chúng ta chạy không được bị mạnh hơn kết quả. Ngược lại ta là không có vấn đề, không phản kháng được ta liền học được hưởng thụ. Chỉ sợ một ít người, chỉ số thông minh không được còn thích làm càn rỡ, đến lúc đó đừng bị người ta chơi bị hư. Ngươi, ngươi, ngươi. Trần Tân Đồng chỉ vào tiểu muội của mình, gấp đến độ chỉ có thể hướng đại tỷ nhờ giúp đỡ. Đại tỷ, ngươi nhìn xem tiểu muội, còn nhỏ tuổi liền dơ như vậy, tương lai còn có. Cắt cũng không biết là ai len lén nút ở trong chăn. Trần Tân ngải bĩu môi, cũng không đợi nàng nói hết lời, liền bị thân là đại tỷ Trần Tân Lôi cắt đứt, đủ rồi. Tỷ, thời gian này không có biện pháp qua. Thiếu chút nữa bị vạch trần gốc gác Trần Tân Đồng, đỏ mặt quát to một tiếng, sau đó lại chạy vào từ xe bay bên trong, không có cách nào, quá xấu hổ. Giả vờ chính đáng cái gì, đây không phải là chuyện rất bình thường sao. Trần Tân ngải nhìn hướng chị mình, đại tỷ, ngươi không phải là cũng. Ta nói đủ rồi. Trần Tân Lôi khuôn mặt đỏ lên, trong mắt tràn đầy thần sắc bất đắc dĩ, tiểu ngải. Để cho ngươi bình thường ít xem mấy cái lung ta lung tung gấp mạn gạ cùng văn học mạng ngươi không nghe. Hiện tại chúng ta sẽ đi một cái cuộc sống hoàn toàn mới hoàn cảnh, ta hy vọng ngươi có thể bao ở miệng của mình. Cắt nếu như các ngươi không là chị của ta, ngươi cho rằng là ta lại nói sao? Trần Tân ngải lật cái còn thật đáng yêu rõ ràng mắt, ta chỉ là hy vọng các ngươi đừng quá có áp lực, ngày nào không chịu nổi áp lực, ta sợ các ngươi hoàn toàn không cứu. Ta phải nói, cái bắp đùi này muốn ôm liền thừa dịp còn sớm ôm lấy. Ghê gớm chị em chúng ta ba cái đều tặng cái thân là được rồi, ngược lại đều tận thế rồi, một chồng nhiều vợ lại tính là cái gì? Trước khi tận thế không phải là bó lớn có tiền, người có thực lực đều như vậy sao? Các ngươi nếu thật là không nguyện ý, quay đầu tìm cơ hội ta đem mình bán cái giá tiền cao. Nói xong cũng không cho Trần Tân Lôi cơ hội mở miệng, xoay người cũng lên từ xe bay. Nhìn xem cái kia thân ảnh nhỏ nhỏ, trên mặt của Trần Tân Lôi tràn đầy thần sắc bất đắc dĩ. Thật ra thì nàng biết mình cái này tiểu muội mặc dù độc lưỡi một chút, dơ bẩn một chút, nhưng thật nếu nói, đối phương một bộ kia bộ lý luận cũng không sai, thật ra thì vô cùng đến thực tế. Nhưng thường thường chính là như vậy, càng thực tế nói ra tới lại càng sẽ cho người khó chịu. Năm chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện chữ 5. Chương 253, bước chân bước quá lớn. Tiêu Ân cũng không biết ba chị em cặc EIE trong lúc đó chuyện xảy ra, bất quá coi như biết cũng sẽ không để ở trong lòng. Hắn liền hàn cảnh du người như vậy đều có thể thu nhận, một cái dơ hóa lọ lì mà thôi, ai sợ ai còn chưa nhất định nha. Đang né tránh khó sợ trên đường, Tiêu Ân đang suy nghĩ một chuyện trọng yếu. Phoenix, ngươi cảm thấy tiến hóa giả xuất hiện chỉ là tình cờ, vẫn là sẽ càng ngày càng nhiều? Tiên sinh, từ xác suất bắt trước tới nói, tiến hóa giả quả thật sẽ càng ngày càng nhiều. Như vậy vấn đề tới rồi, trở thành tiến hóa giả điều kiện là cái gì? Tiên sinh, dựa theo lấy hàn cảnh du ý thức số liệu tiến hành phân tích kết quả, khả năng lớn nhất là hút vào một loại nào đó thúc đẩy hắn trở thành tiến hóa giả vật chất đặc thù. Vật chất đặc thù là cái gì? Cần số lớn ngoại giới không gian tiến hành phân tích, hơn nữa đây chỉ là một loại khả năng, cũng không thấy được chính là sự thật. Đã có khả năng như vậy thì đi làm, phái ra người đặc biệt tay thu thập ngoại giới không khí. Đúng, lấy hàn cảnh du cùng Trần Tân Lôi bọn họ vị trí khu vực làm chủ. Hiểu được, tiên sinh. Phố Ennis bên này mới an bài nhân thủ phụ trách xử lý chuyện này, bên kia nhận được phía trên phản hồi về tới tin tức. Tiên sinh, phía trên tới tin tức. Ồ, lần này đúng là rất nhanh a, xem bọn họ nói thế nào. Tiên sinh, bọn họ đồng ý lần này hợp tác, bất quá trừ cái con kia chuột hậu ở ngoài, phía trên còn hy vọng tiên sinh có thể giúp chuyện. Giúp cái gì? Đi trạm không gian nhìn xem, thuận tiện bắn một viên vệ tinh quân sự. Ta nhớ được không là cho bọn hắn một chiếc phi thuyền sao, loại chuyện này chính bọn họ đi cũng có thể lên a. Cái vấn đề này mặt cũng đã nói, phi thuyền đã bị phá hủy. Phá hủy? Tiêu Ân nghe được đáp án này không khỏi sửng sốt một chút, theo có thể nghĩ lại, thật giống như vậy mới bình thường. Một khi có thể đem chiếc phi thuyền này kỹ thuật toàn bộ hiểu rõ, như vậy lấy quốc gia sức mạnh nhất định có thể tạo ra 2 chiếc, 3 chiếc, càng nhiều chiếc. Ừ, phá hủy. Phía trên thật đúng là có quyết đoán a. Tiêu Ân cảm khái cười cười. Cũng không trách hắn sẽ nghĩ như vậy, cái này nếu là đổi thành ngoại quốc lão, sắp nhất định sẽ ngay đầu tiên đem phi thuyền cho cải tạo đến thư thích hơn cũng lớn hơn, sau đó liền có thể tùy thời mang theo những thứ kia có quyền có tiền giả hướng ra địa cầu đi hướng vũ trụ. Liên hướng một điểm này, Tiêu Ân liền không có lý do cự tuyệt. Chuyện này ta có thể đáp ứng, bất quá bọn họ liền không sợ tầng bình lưu nhiều như vậy vật chất núi lửa sẽ ảnh hưởng tín hiệu sao? Tiên sinh, phía trên hẳn là đã có nhằm vào biện pháp giải quyết. Được rồi, vậy thì hồi phục một cái, liền nói ta đáp ứng, ta bên này tùy thời đều có thể, vệ tinh mà nói để cho bọn họ chuẩn bị xong thông báo tiếp ta. Đã hồi phục rồi, tiên sinh. Chuyện này cứ như vậy đi, một hồi an bài xong nhân viên, tại chỗ tránh nạn phụ cận tìm một người thích hợp địa phương xây cái mặt đất sinh tồn vòng. Được, tiên sinh. Cần phải dựa theo Nam Đại bên kia quy mô tới xây sao? Không cần lớn như vậy, ta cũng không có ý định thu xếp bao nhiêu người, thể tích giảm phân nửa, không muốn phòng thí nghiệm, nông nghiệp sinh thái khu, sinh hoạt khu giải trí, công nghiệp chế tạo khu, an ninh công trình khu, lại cộng thêm y tế là được, cụ thể ngươi tới thiết kế. Được, tiên sinh. Máy bay rất mau trở lại đến chỗ tránh nạn, Tiêu Ân chuyện làm thứ nhất chính là cùng cha mẹ báo cái bình an. Nhìn thấy con trai bình yên vô sự trở về tới rồi, Tiêu Mụ cùng Tiêu Ba cái này mới xem như thầm thở phào nhẹ nhõm. Trước đó Triệu gia chuyện xảy ra đem hai người bọn họ dọa sợ không nhẹ. Luôn là sợ hãi lại xuất hiện những chuyện tương tự. Cha, mẹ, ta chuẩn bị xây dựng một cái Nam Đại loại hình thái đó mặt đất chỗ tránh nạn. Tiêu Ân an ủi xong cha mẹ về sau, tìm một cái đề tài rẽ ra sự chú ý của hai người. Trước đó không phải là tại Nam Đại bên kia gặp một chút chín từ nha, các ngươi nhìn có muốn hay không đem người chuyển rời qua chỗ tránh nạn mới? Chỉ là chỗ tránh nạn. Tiêu Mụ kinh ngạc hỏi. Đúng, chỉ là chỗ tránh nạn, không làm nghiên cứu. Tiêu Ân gật đầu một cái. Con trai, ta biết ngươi là vì ta và mẹ của ngươi tốt. Tiêu Ba nhưng là thấm thía mở miệng. Nhưng không có nhất định muốn làm như thế, Nam Đại phòng thí nghiệm như vậy đồng dạng sẽ chiếu cố bọn họ, phần nhân tình này đã đủ rồi. Ba người nói không sai, trước ta cũng cùng nhà trường còn có quan phương chào hỏi, nhất định sẽ chiếu cố một chút. Tiêu Mụ liền vội vàng phụ họa gật đầu một cái. Có thể nhìn thấy những thứ kia đồng nghiệp cũ nàng quả thật rất cao hứng, khi biết một số người không thể chống nổi cũng rất bi thương, nhưng dù thế nào cao hứng cùng bi thương cũng đều không có biện pháp cùng con mình an nguy đánh đồng với nhau. Mẹ, ba, các ngươi nghĩ lầm. Tiêu Ân cười vỗ tay mẹ mình một cái, ta thành lập cái này chỗ tránh nạn, còn có trước đây phòng thí nghiệm thật ra thì đều có mục đích của mình. Mục đích gì? Tiêu Mụ theo bản năng hỏi xong, liền bị bạn già mình nhẹ nhàng va vào một phát, cái này mới phản ứng được, cái gì đó ngươi có an bài của mình là tốt rồi, không cần thiết cái gì đều cùng ta và cha ngươi nói. Nhìn xem cha mẹ trong lúc đó động tác nhỏ, Tiêu Ân trong lòng ấm áp. Một cái cưng chịu chính mình, nhưng lại tôn trọng chính mình, thậm chí còn chủ động không đi qua hỏi chuyện mình cần làm, cha mẹ như vậy đi chỗ nào đi tìm. Mẹ, ba, các ngươi không cần như vậy. Tiêu Ân chen vào cha mẹ trung gian, đưa tay nắm bả vai của hai người. Thật nếu là không thể nói tới sự tình, ta sẽ trực tiếp nói rõ với các người, phòng thí nghiệm cũng tốt, chỗ tránh nạn cũng được, thật ra thì cũng là vì tương lai tinh tế thực dân làm chuẩn bị. Tinh tế thực dân? Tiêu Mụ cùng Tiêu Ba đều ngẩn ra. Bọn họ quả thật biết con trai mình nắm giữ rất nhiều hắc khoa học kỹ thuật, trí tuệ nhân tạo, máy tính lượng tử, người máy trí năng, kỹ thuật nano, động cơ phản trọng lực vân vân và vân vân, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới vì sao lại muốn tinh tế thực dân. Ừ, cái này cũng là không có biện pháp kế hoạch. Tiêu Ân gật đầu một cái, thích hợp mà tiết lộ một chút tin tức, liền trước mắt mới thôi. Ta đã gặp được hai tên tiến hóa giả, bọn họ đều tiến hóa ra sức mạnh của mình. Dựa theo số liệu lớn phân tích, cái hiện tượng này rất có thể sẽ trở nên có phổ biến tính. Một khi thật như vậy, địa cầu bên này nhất định sẽ xuất hiện hỗn loạn. Lại cộng thêm nút trong bóng tối tiến hóa thú, còn có hải ngoại sinh vật biến dị, hết sức nguy hiểm. Cái này cũng chưa tính, tại trong dự cảm của ta, trận này thiên tai diệt thế còn không có kết thúc, cùng với đến lúc đó ứng phó không kịp, còn không bằng bây giờ bắt đầu liền chuẩn bị sẵn sàng. Hơn nữa coi như không tinh tế thực dân, những thí nghiệm này phòng, chỗ tránh nạn ở trên địa cầu cũng tương tự rất có giá trị sử dụng. Nói đi nói lại thì, người khác không cần để ý tới, đại phi bọn họ bên kia, còn có Lao Diêu người nhà của bọn họ ta cuối cùng đến an bài xong đi. Con trai, tiểu Diêu bên kia không phải là dự định để cho tiểu Triệu hỗ trợ thu nhận sao? Tiêu Mụ không nhịn được hỏi. Ta nguyên vốn cũng nghĩ như vậy đến, nhưng Triệu thúc bên kia chỗ tránh nạn quả thật cũng không có gì đặc biệt. Tiêu Ân gật đầu một cái lại lắc đầu, ta lần này khởi công xây dựng chỗ tránh nạn, chính là định cho bọn họ dùng, đỡ cho lại xuất hiện trước đây nguy hiểm, cũng không phải là mỗi lần đều có thể vận khí tốt như vậy a. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ năm. Chương 254, có mới chỗ tránh nạn, muốn cái gì suối nước nóng. Mắt nhìn thấy con trai đã có sắp xếp, Tiêu Mụ cùng Tiêu Ba tự nhiên cũng yên lòng. "Con trai, ngươi định đem cái kia chỗ ngồi xây nơi nào ạ?" Tiêu Mụ tò mò hỏi. "Không thể quá gần, nếu không có thể sẽ ảnh hưởng đến cái này bên này an toàn." Tiêu Ân suy tư một chút, "Nhưng cũng không thể quá xa, nếu không thật nếu xảy ra chuyện gì nha, ta cứu viện cũng không kịp. Cho nên, đại phi bọn họ nguyên bản chỗ tránh nạn khẳng định không thích hợp." "Phoenix, Thử Kim Sơn bên kia có quan phương căn cứ sao?" "Có, Thiên Sinh." "Vậy coi như xong." Tiêu Ân lắc đầu một cái, hắn mặc dù hợp tác với phía trên, cũng cùng bản sứ quan chỗ trung đụng được coi như vui sướng, nhưng bảo trì khoảng cách thích hợp càng thêm sáng suốt, "Vậy ngươi có cái gì không tốt đề cử?" "Thiên Sinh, đề nghị Bảo Hoa Sơn cùng canh núi." "Canh núi? Đại phi bọn họ không phải là tại canh núi sao?" "Tiên sinh, Triệu tiên sinh chỗ tránh nạn chỉ là trên danh nghĩa canh núi, cũng không tại trên núi, mà là đang tại khu Giang Linh." "Minh bạch, bất quá cái nào thích hợp hơn?" "Bảo Hoa Sơn, cách nơi này khoảng cách vừa vặn thích hợp." "Vậy thì định Hoa Sơn, định chỗ tốt, lập tức bắt đầu làm việc." "Được, tiên sinh." Ngoại hạng gia vận chuyển vật tư phi thuyền chở hàng trở về sau, trực tiếp liền bị Phổ Ennis phái đi Bảo Hoa Sơn. Bản vẽ tương ứng cũng sớm đã thiết kế xong, trực tiếp 50m hình cầu kiến trúc, một nửa ở dưới đất, một nửa tại bề mặt quả đất. Phía ngoài cùng là dày đến 10m cốt thép lăn lộn ngưng tầng, phối hợp nội bộ hòa hoãn tầng cùng chống đỡ tầng, động đất cấp 11 đến đều không cần lo lắng. Coi như sóng thần, bão tố cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề gì, thậm chí là cả căn cứ bị ngâm ở trong nước cũng như thường không thành vấn đề. Trên thực tế nếu quả thật ngâm nước trong ngược lại tốt, bởi vì có nước liền có thể chế tạo khí oxy, có nước liền có thể khai phá nông nghiệp, có người nước thậm chí có thể giải quyết nguồn năng lượng vấn đề. Chỉ cần trong chỗ tị nạn không xảy ra vấn đề, tại tự cung tự cấp tình huống sao không nói nhiều, vận chuyển mấy thập niên vấn đề không lớn. Đương nhiên, nội bộ nhân khẩu năng lực chịu đựng là có hạn, qua nhiều nhân khẩu sẽ đưa đến chỗ tránh nạn tự cung tự cấp sinh thái hệ thống hoàn toàn tan vỡ. Cũng may Tiêu Ân trước mắt nắm giữ kỹ thuật y tế tương đối khá, kích thước nạ nổ buộc gazo cùng lên câu, có thể để cho trong chỗ tị nạn người may mắn còn sống sót yên tâm lớn mật làm, coi như thật mang thai rồi, cũng có thể kịp thời đánh dụng. Có lẽ như vậy nghe rất tàn nhẫn, nhưng vì lâu dài sinh tồn đây là không cách nào tránh khỏi hy sinh. Được rồi, bây giờ nói cái này còn quá sớm. Tại sao khi mới chỗ tránh nạn xây dựng công tác bắt đầu, Tiêu Ân cho bạn tốt Triệu Phi đi điện thoại. "Cái gì? Ngươi theo chúng ta chuẩn bị một tòa chỗ tránh nạn mới? Vậy chúng ta bây giờ cái này làm sao bây giờ?" Hình chiếu 3D bình lên Triệu Phi một mặt u mê. "Cái này liền muốn nhìn ngươi cùng Triệu Thúc là như thế nào nghĩ được rồi." Tiêu Ân nhún nhún vai, không sợ thua thiệt chứ liền trực tiếp quên đi ra ngoài, nhưng quên cho ai liền cần Triệu Thúc suy nghĩ thật kỹ. Nếu như không muốn ăn thua thiệt, tìm cái khách hàng bán đi đi, đổi một nhóm vật tư thậm chí là nhân khẩu cũng thật tốt. "Cái kia, suối nước nóng kia làm sao giờ?" Triệu Phi vô ý thức nói. "Cái này con mẹ nó đều đã đến lúc nào rồi, ngươi lại còn suy nghĩ suối nước nóng?" Tiêu Ân tức giận lật cái đẹp trai rõ ràng mắt, "Bảo Hoa Sơn dường như không có suối nước nóng, nhưng ngươi có thể đem nước đốt nóng lại ngâm, không là giống nhau sao?" Cũng may Triệu Phi cũng biết mình mới vừa nói tới quá nói dốc rồi, lập tức nịnh hót nợ nụ cười. "Dương Dương, đừng nóng giận nha, ta chính là chỉ đùa một chút. Ngươi bên kia lúc nào có thể được, ta bên này lúc nào có thể rời. Kết cấu chủ thể đại khái muốn thời gian một ngày, nội bộ mà nói 1 đến 2 ngày đi." Tiêu Ân suy nghĩ nếu là dạng bản phòng tự nhiên muốn làm xong chút ít, nhiều 2 ngày thời gian cũng không cái gì, đúng rồi, ba chị em cặp EIE ta gặp, các nàng bên kia xảy ra chút vấn đề nghĩ đầu nhập vào ta. "Niệm nó, muội chỉ đây là dự định đầu hoài đưa pháo." Triệu Phi một bức ngươi nhắc tới cái, ta coi như hăng hái rồi, biểu tình. "Ngươi đây là biểu tình gì? Ngươi cho rằng là ai cũng giống như ngươi tràn đầy là tử đều là não?" Tiêu Ân không nói gì mà lắc đầu một cái, "Nàng nhờ giúp đỡ, ta vừa vặn cũng có làm mới chỗ tránh nạn kế hoạch, liền thuận nước đẩy thuyền mà nhận. Ta có thể cùng ngươi đem cảnh cáo nói trước mặt, ngươi tình ta nguyện, được cái mình muốn loại ta này không phản đối, ngươi muốn là muốn mượn chức vụ chi tiện làm bậy, có tin ta hay không thật đem ngươi cho cắt." "Không phải đâu." Triệu Phi theo bản năng cảm thấy dưới quần run lên, hai tay lập tức theo bản năng che, "Dương, Dương, có cần ác như vậy hay không à, ta lão Triệu nhà có thể chỉ một mình ta đồng yêu, không thể ngừng sau à." "Yên tâm, đoạn không được." Tiêu Ân bình tĩnh vô cùng lắc lắc ngón trỏ, "Ta có thể để người ta lấy ra ngươi sinh sản tế bào, mặc kệ là thay thế vẫn là trẻ sơ sinh ống nghiệm đều không phải là vấn đề." "Không được nữa, Triệu Thúc còn tuổi tác, ngươi cái số này luyện phế đi, để cho hắn mở lại một cái biệt hiệu là được." "Cam, ta thật con mẹ nó cảm ơn ngươi a." Triệu Phi khoa tay múa chân hai ngón giữa, bất quá hắn cũng biết bạn tốt đây là đang cho chính mình phòng hở. Nếu thật là chính mình không quản được ba, như vậy đối phương làm không tốt thật sẽ động cắt. "Đại Phi, không quy củ không thành tiêu chuẩn, ta hy vọng ngươi có thể hiểu được." Tiêu Ân đánh bạn tốt một gậy về sau, lại không quên cho viên táo ngọt, "Ngoài ra, ta gần đây đang nghiên cứu tiến hóa giả sinh ra điều kiện, ngươi chẳng lẽ không muốn trở thành tiến hóa giả trong một thành viên sao?" "Muốn." Triệu Phi trả lời vậy kêu là một cái dứt khoát, "Minh bạch, ta tuyệt đối sẽ bao ở chính mình." "Hy vọng như thế." Tiêu Ân biết rõ chính mình bạn tốt này tại chuyện nhỏ lên quả thật rất không đáng tin cậy, nhưng đại sự lên lại tự hiểu rõ nặng nhẹ, "Ngoài ra, mèo lớn sẽ xuất nhậm mới chỗ tránh nạn trưởng phòng an toàn, ngươi nếu là không sợ chết, có thể đi vùng." "Mèo lớn? Nàng làm trưởng phòng an toàn?" Triệu Phi lần này là thực sự kinh ngạc, "Dương Dương, ngươi không phải là đang nói đùa chứ? Ngươi biết ta chưa bao giờ ở trên chính sự đùa giỡn." Tiêu Ân lắc đầu một cái, "Ta an bài như vậy là có nguyên nhân, quay đầu ngươi có thể tự mình thử xem, nhớ kỹ để cho ba ngươi chuẩn bị sẵn cho ngươi y tế biện pháp, đừng thật rơi xuống người tàn phế còn phải ta cứu ngươi. Không phải sao? Thật châu bò như vậy. Triệu Phi nơi nào còn không hiểu ý tứ trong lời nói của bạn tốt. Quả thật châu bò, ngược lại ngươi bên kia binh ca ca đơn thuần từ sức chiến đấu tới nói khẳng định không bằng đối phương. Tiêu Ân nghiêm nghị gật gật đầu, bất quá trên chiến thuật còn có hành động an bài nhiệm vụ lên có thể sẽ có khiếm khuyết, cho nên ta sẽ từ ngươi bên kia chọn hai tên nhân viên quân sự tới phụ trợ mèo lớn. Nghe đến đó, Triệu Phi liền biết bạn tốt đã đem sự tình đều sắp xếp rất rõ ràng rồi, lập tức gật đầu một cái. Ok, ta hiểu được, nếu thật là châu bò như vậy, ta cùng cha ta khẳng định không có ý kiến. Đúng rồi, gần đây còn có một hạng nhiệm vụ muốn đi vũ trụ, có muốn cùng nhau hay không? Tiêu Ân cười phát ra mời. Đi vũ trụ? Làm gì? Triệu Phi còn đang suy nghĩ lớn mèo có phải là thật hay không đến châu bò như vậy. Đáp ứng phía trên đi trạm không gian làm việc thuận tiện ném viên vệ tinh quân sự, thuận tiện lại đi trên mặt trăng nhìn xem. Vậy thôi được rồi, ngươi đây là đi làm chính sự nha, ta liền không đi cho ngươi làm loạn thêm. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ năm. Chương 255, tầng bình lưu vấn đề, chỉ phần ngọn vẫn là chỉ phần gốc. Triệu Phi không hoảng hốt muốn đi trên vũ trụ nhìn xem, nam nhân mà, ai còn không có tinh thần đại hải mộng. Nhưng vừa đến Tiêu Ân muốn đi người chính sự, thứ hai nha, nếu như muốn đem chỗ tránh nạn dọn đi, như vậy bắt đầu từ bây giờ thì phải chuẩn bị. Người cũng còn khá chút ít, vừa bay thuyền rất dễ dàng liền trang bị rồi, nhưng muốn mang theo đồ vật lại cần sửa sang lại cùng bỏ túi. Về phần là đem chỗ tránh nạn đưa xong vẫn là bán đi vấn đề, Triệu Phi bản thân thiên hướng về người sau, dù sao chỗ này chỗ tránh nạn nhưng là hắn cùng tâm huyết của cha hắn kết tinh, trước thiếu chút nữa bị bấy chết, cứ như vậy tặng người cũng quá hoan uổng rồi. Bất quá Triệu Phi cũng biết, loại chuyện này không phải do tự làm chủ. Sau khi cúp điện thoại, cũng chỉ có thể ngay lập tức đem tin tức hồi báo cho cha của mình. Triệu Phi làm sao cùng cha mình đi nói, Tiêu Ân cũng không thèm để ý. Sau khi cúp máy truyền tin, nguyên bản còn muốn đi thi công hiện trường nhìn xem, kết quả phổ Ennis bên kia nhận được phía trên hết thảy chuẩn bị ổn thỏa tin tức. Nếu như là đã đáp ứng, người ta thậm chí đều đem máy va chạm hạt toàn bộ tư liệu đều phát đi qua, Tiêu Ân tự nhiên không tốt trì hoãn. Nguyên bản hắn còn nghĩ mang theo cha mẹ cùng nhau, kết quả vừa mới trẻ tuổi xuống, vào lúc này lại nằm ở dính sền sệt thời kỳ trăng mật Tiêu Ba Tiêu Mụ căn bản không có hứng thú. Đến, nhìn bộ dạng như vậy, Tiêu Ân biết một cái không tốt chính mình khả năng thì phải nhiều người em trai hoặc là em gái. Bất quá như vậy cũng là chuyện tốt, một khi có hài tử, cha mẹ liền không cần lại đi làm nghiên cứu, như vậy tức có thể giảm nhỏ tương quan nguy hiểm, lại có thể giảm bớt không gian bại lộ nguy hiểm. Đừng hiểu lầm, vẫn là câu nói kia, trừ phi đem cha mẹ ở lại trong không gian không ra, nếu không bọn hắn biết được càng ít càng tốt. Dù sao trước chỉ thuận miệng vừa nói như vậy tiến hóa giả đều thật đến đi ra rồi, người ta có thể khống chế tiến hóa thú, ai có thể bảo đảm sẽ không xuất hiện một cái có thể khống chế người tiến hóa giả. Tại sau khi lo liệu xong chỗ tránh nạn chuyện bên này, Tiêu Ân lên phi thuyền của mình hướng phía cùng mặt trên ước định cẩn thận địa điểm bay đi. Đương nhiên, cũng chưa quên đem cái kia chỉ xem như lợn giống dùng mới chuột hậu cho mang theo. Phi thuyền một đường bay qua một tòa lại một tòa thành phố, dõi mắt nhìn lại, trong thiên địa một mảnh màu xám trắng. Liên miên không dứt bao tuyết, trực tiếp đem nguyên bản bởi vì tận thế mà bừa bãi một mảnh tường đổ hoàn toàn cho che lại, đồng thời cũng cho những thứ kia đi ra ngoài tìm kiếm vật tư đội ngũ tăng lên rất lớn khó khăn tính. May mà có xe hàng từ trôi, nếu không chừng một thực sâu đất tuyết không chỉ là được đi cực kỳ khó khăn, sơ ý một chút còn rất dễ dàng rơi vào trong động bị chết không minh bạch. Nhưng cho dù là như vậy, vì sinh hoạt, như cũ có số lớn một người từ mỗi cái trong chỗ tránh nạn đi ra, phảng phất con kiến một dạng từng chút đem phụ cận tất cả có thể dùng tới tài nguyên toàn bộ hủy xuống, sau đó trở về đổi thành mình có thể dùng tới vật tư. Mà người như vậy rất nhanh liền tại mới xây dựng trên internet có một cái dành riêng tên, người nhặt mất đồ. Nhặt ve chai là nguy hiểm, nhưng chỉ cần vận khí không kém, một chuyến sau khi ra ngoài luôn có thể đổi chút ít thức ăn, gia vị cái gì, nếu như có thể tồn mua thêm nữa một bộ mới trang phục phòng hộ. Không cần biết là chính mình dùng vẫn là qua tay bán đi đều có rất nhiều chỗ tốt. Không sai, tại sao khi tận thế mua bị càng ngày càng nhiều người tiếp nhận, một cái chính phát hai tay, xỉ cốt hẻn, thị trường giao dịch cũng tại mỗi cái chỗ tránh nạn trong lúc đó sinh ra. Thậm chí chỗ tránh nạn cùng chỗ tránh nạn trong lúc đó cũng sẽ bù đắp nhau, phát triển còn cũng không tệ. Về phần trong này sẽ có hay không có cái gì hắc cá một mặt, không cần nghĩ cũng biết nhất định là có. Ép giá, ép mua ép bán, lừa gạt, thậm chí là bên ngoài cướp bóc, loại chuyện này căn bản là không có cách tránh. Chỉ có thể nói nhân loại thói hư tật xấu tại tận thế cái này hoàn cảnh lớn dưới, ngược lại bị kích phát ra, nhưng đây chính là nhân tính a. Phoenix, có biện pháp nào hay không đem tầng bình lưu bên trong vật chất núi lửa cho thanh trừ hết? Có, thiên sinh. Thì như, nổ hạt nhân. Đối với đáp án này, Tiêu Ân thật ra thì cũng không tính nhiều kinh ngạc. Tương đối đầu năm lớn thường nhiệm quản lý quốc vì liên thủ chặn lại viên tiểu hành tinh siêu cấp kia, không phải là dùng thủ đoạn tương tự tới bảo đảm tên lửa vận chuyển có thể bắn thành công nha. Nhưng làm như vậy lại tồn tại một cái vấn đề. Coi như có thể thông qua nổ hạt nhân đem một khu vực vật chất núi lửa toàn bộ thanh trừ hết, nhưng tầng bình lưu bên trong vật chất núi lửa nhưng là bao phủ toàn bộ địa cầu. Người bên này thanh trừ hết rồi, không được bao lâu liền sẽ những địa phương khác núi lửa vật cầm liền sẽ đem cái lỗ thủng này lần nữa thật tràn đầy. Cái này còn không phải là vấn đề lớn nhất, theo địa chất thay đổi, toàn cầu các nơi đều lúc đó có núi lửa phun trào. Dù không phải là công viên rèn lột sần cái loại này siêu núi lửa, nhưng thỉnh thoảng phun trào một cái, như cũng sẽ để cho che đậy ánh mặt trời vật chất núi lửa được bổ sung, cái này cũng rất phiền toái. Cái biện pháp này trị ngọn không trị gốc. Tiêu Ân lắc đầu một cái. "Tiên sinh, có thể dùng trọng lực trường tới bảo đảm một khu vực bầu trời có thể bảo trì sạch sẽ." "Trọng lực trường?" Tiêu Ân sửng sốt một chút, sau đó mới phát hiện cái phương pháp này còn giống như thật có thể được. "Ừ, nhưng làm như vậy có một cái thiếu sót, đó là có thể hao tổn rất lớn, hơn nữa không cách nào đem toàn bộ địa cầu vấn đề đều giải quyết." "Không không không, đó cũng không phải thiếu sót cái gì." Tiêu Ân nhưng là lắc đầu một cái, "Năng lượng hao tổn vấn đề, chúng ta chỉ cần tại lúc ban ngày bảo đảm ánh mặt trời chiếu là được, buổi tối không cần mở, như vậy thì có thể tiết kiệm đi một nửa năng lượng hao tổn. Ngoài ra, chỗ của người khác có quan hệ gì với ta, ta chỉ cần quản tốt chính mình một mảnh đất nhỏ này là được. Ta liền quốc gia của mình đều không chú ý được đến, những quốc gia khác liên quan gì ta?" "Tiên sinh, thật ra thì còn có một loại phương pháp, tuy nói hiệu suất sẽ tương đối kém, tốn thời gian sẽ tương đối dài, nhưng lại có thể trị tận gốc." "Phương pháp gì?" "Tầng bình lưu bên trong vật chất núi lửa phần lớn là lấy sủn phủ làm chủ, mà sủn phủ cũng là thiên nhiên nguyên tài liệu." Nghe đến đó, Tiêu Ân nơi nào còn không biết ý tứ của Phổ Ennis. "Ngươi nói là khai thác tầng bình lưu trong vật chất núi lửa?" "Ừ, tiên sinh, văn minh nhân loại không thể rời bỏ ánh mặt trời, làm như vậy cũng coi là chỗ nhất cử lưỡng tiện rồi." "Quả thật." Tiêu Ân xoa xoa chính mình xuống đài, "Phổ Ennis, đến tầng bình lưu đi một vòng, ta nghĩ thử một chút." "Được, tiên sinh." Phổ Ennis dứt tiếng, phi thuyền nhất thời cái ngẩng đầu, hướng phía càng phía trên hơn tầng bình lưu liền vọt cái này đi. Rất nhanh, huyễn khốc phi thuyền liền một đầu đâm vào tầng bình lưu. Tiêu Ân cũng ngay đầu tiên thử mượn dùng sức mạnh không gian đối với tầng bình lưu trong tràn ngập vật chất núi lửa tiến hành thu. Chỉ là quét mà một cái, lấy phi thuyền làm trung tâm đường kính 2 cây số bên trong tất cả vật chất núi lửa trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đáng tiếc phải là, tầng bình lưu chỉ phải là khoảng cách mặt đất 10 cây số đến 50 cây số khu vực này, nho nhỏ 2 cây số căn bản không được cái gì quá lớn hiệu quả. Dĩ nhiên, vật chất núi lửa cũng không phải là hoàn toàn đem tầng bình lưu toàn bộ lấp đầy rồi, có địa phương sẽ dày chút ít tỉ như phía bắc, có địa phương thì sẽ mỏng phân tích hóa học, tỉ như phía nam. Cái này cũng là vì cái gì so với đưa tay không thấy được năm ngón phương bắc, phương nam bên này mỗi ngày lúc ban ngày còn có thể nhìn thấy hơi hơi ánh sáng nguyên nhân vị trí. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 256, không phải là dễ nói chuyện, là cho quá nhiều rồi. Đang thử nghiệm sau mười mấy phút, Tiêu Ân phát hiện đề nghị của Phổ Ennis cũng không phải là không thể được, nhưng liền khoáng sản giá trị mà nói thật là thấp đáng thương, thật ra thì cũng không đủ nhân công cùng nguồn năng lượng chi phí. Nhưng lời còn nói chuyện, nếu như có thể đánh vỡ tầng bình lưu vật chất núi lửa phong tỏa, như vậy ánh mặt trời sẽ lần nữa trở về đại địa. Đến lúc đó, không riêng gì mặt đất nhiệt độ không sẽ càng ngày càng thấp, hơn nữa coi như phần lớn địa khu vẫn là trời đông giá rét, nhưng tối thiểu phương nam bên này vẫn có thể lần nữa khôi phục trồng trọt tích. Đặc biệt là phương nam đại dương, một khi nhiệt độ nói dài cùng có chiếu sáng, rong biển bắt đầu lần nữa đầu nhập vào khí oxy, trong nước biển có khí oxy, cá tôm các loại đồ hải sản mới có thể sinh tồn được. Tóm lại, chỉ cần có ánh mặt trời, nhân loại cùng trên địa cầu may mắn còn sống sót sinh vật liền có lần nữa sinh sôi lớn mạnh cơ hội. Khai thác tầng bình lưu vật chất núi lửa chuyện này vẫn là thảo luận kỹ hơn đi. Tiêu Ân cân nhắc một phen sau lắc đầu một cái, đúng là vụ nổ hạt nhân loại thủ pháp này, đúng là có thể cục bộ tính chất thử một phen. Bất quá ta nhưng là công dân tuân theo luật pháp, loại chuyện này vẫn là giao cho phía trên đi nhức đầu đi, chúng ta đi trước đến nơi hẹn, đừng để người ta nóng lòng chờ. Được, tiên sinh. Phi thuyền rất nhanh từ tầng bình lưu một đầu châm xuống dưới, không có qua khi nào liền đã tới chỉ định hóa đơn nhận hàng địa điểm khu vực. Đây là một chỗ hàng không căn cứ, bởi vì đang kiến thiết thời điểm liền xem xét đến thiên tai cùng chiến tranh hạt nhân vấn đề, cho nên cả căn cứ bảo tồn cơ bản hoàn hảo, cũng liền bên ngoài quảng trường cùng chạy biết không ít địa phương đều dạn nước. Lớn như vậy tuyết đều dọn dẹp sạch sẽ như vậy, cái này hiệu suất làm việc thật lòng có thể a. Mắt nhìn xuống căn cứ cung máy bay cất cánh cùng hạ xuống đường đua, Tiêu Ân kinh ngạc vì nơi này điểm một cái khen. Tiên sinh, chỗ này đều có chuyên môn trừ tuyết thiết bị, không có khả năng chờ tuyết rơi xong mới thanh lý. Ta biết, nhưng loại này lớn trong hoàn cảnh có thể làm tới mức này, đã rất không dễ dàng. Tiêu Ân nhưng là lắc đầu một cái, phát cái tin tức cho đối phương, dành thời gian đi. Hiểu được, tiên sinh. Làm phi thuyền chậm rãi lúc rơi xuống, Phổ Ennis cũng đã cùng mặt trên lấy được liên hệ. Tiên sinh, ra một cái ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn? Không cần nói cho ta vệ tinh bị hư, còn phải ta giúp đỡ chỉnh một viên. Không phải, là phía trên nghĩ mời chúng ta mang 3 người đi trạm không gian, cũng đối với vệ tinh tiến hành điều chỉnh thử. Dẫn người. Tiêu Ân sửng sốt một chút, nhất thời cười ý vị thâm trường lên, xem ra, có mấy người đúng là thật biết kiếm chuyện chơi à. Tiên sinh, phía trên phát tới một phần mới tư liệu. Mới tư liệu? Tài liệu gì? Nhiệt độ siêu thấp sinh vật đông lạnh kỹ thuật. Cực thấp trọng sinh vật đông lạnh kỹ thuật. Tiêu Ân sửng sốt một chút, rất nhanh liền phản ứng lại đây là kỹ thuật gì rồi, không phải đâu, phía trên đã đem cái này hắc khoa học kỹ thuật đốt sáng lên sao, đây chẳng phải là coi như không có động cơ vượt tốc độ ánh sáng, nhân loại cũng có thể khoảng cách xa vũ trụ vận chuyển rồi. Tiên sinh, hạng kỹ thuật này trước mắt còn chỉ thành công một nửa. Một nửa? Ừ, căn cứ phát tới tư liệu miêu tả, đã có thể đem sinh vật sống trong nháy mắt nhiệt độ siêu thấp đông lạnh, cũng tại trong thời gian nhất định tuyết tan cũng khôi phục hoạt tính. Trong thời gian nhất định? Tiêu Ân hài hước cười cười. Thời gian nhất định là thời gian bao lâu? 1 giờ, 10 phút, 1 phút, 58 giây. Ha. Tiêu Ân nhất thời liền vui vẻ lên. Thật ra thì nhiệt độ siêu thấp sinh vật đông lạnh kỹ thuật cũng không phải là cái gì thứ mới lạ, ngay từ lúc 60 năm trước cũng đã có người tiến hành phương diện này thử nghiệm. Đáng tiếc phải là, bởi vì hạng kỹ thuật này cũng không có đột phá tính tiến triển, cho nên người là đông, nhưng tuyết tan sau lại cũng không thể phục sinh. Nhưng coi như là như vậy, đối với những thứ kia mắc phải tuyệt chứng mà nói, cái này như cũng một cái con đường hy vọng, dù là hy vọng rất mong manh. Mấy năm gần đây, nhân thể đông lạnh kỹ thuật ngày càng tăng lên, mặc dù khó khăn nhất khôi phục hoạt tính cửa ải này còn không có hoàn toàn đánh vỡ, nhưng so sánh mấy chục năm trước đã tốt hơn nhiều. Bất quá lần này tài liệu kỹ thuật trong đã thành công đem nhanh chóng đông lạnh thí nghiệm sinh vật thành công khôi phục hoạt tính, dù là chỉ đông 58 giây. Đối với bình thường nhân viên nghiên cứu tới nói, muốn đem thời gian này từ 58 giây tăng lên 58 phút khả năng còn cần thời gian mười mấy năm, nhưng ở Tiêu Ân bên này hiển nhiên không tồn tại cái này vấn đề. Tiên sinh, ta phải làm như thế nào hồi phục? Nếu đối phương cho nhiều như vậy, dĩ nhiên là đáp ứng sao? Hiểu được, tiên sinh. Chỉ là thời gian nói mấy câu, phi thuyền cũng đã dừng hẳn. Không để cho Tiêu Ân chờ quá lâu, chỉ thấy không lướt qua một tòa kho chứa máy bay cửa chính đột nhiên mở ra, sau đó liền thấy một chiếc từ xe bay từ bên trong lái ra. Mở cửa khoang chứa hàng, để cho bọn họ trực tiếp đi tới đi. Được, tiên sinh. Rất nhanh, ở dưới sự chỉ dẫn của Phu Ennis, từ xe bay chậm rãi lái vào bên trong khoang chứa hàng. Từ xe bay sau trong thùng xe là một cái loại hình trụ kim loại thể, không cần phải nói cũng biết đồ chơi này chắc là viên kia vệ tinh quân sự rồi. Chờ sau khi xe dừng lại xong, từ trên xe xuống ba người, đều là một thân cao phối bản trang phục chiến đấu. Loại chiến đấu này phục Tiêu Ân cũng không có đặt ở tận thế mua lên bán, nhưng trước cùng phía trên trong hợp tác cũng bán ra một nhóm. Loại chiến đấu này phục thoạt nhìn giống như là không có bên ngoài đưa trang giáp động lực thiết giáp, sau lưng có hơn một chức năng ba lô. Ba lô chẳng những có hệ thống duy sinh, còn nội trí một đài có thể có giãn phản lực loại nhỏ. Lại phối hợp chuyên môn tin năng lượng, chẳng những có thể ở trong không gian sinh tồn thời gian không ngắn, còn có thể lợi dụng máy thúc đẩy tiến hành cự ly ngắn phi hành. Đoán chừng là lần đầu tiên ngồi loại này đúng nghĩa phi thuyền, cho nên ba người hạ xuống từ xe bay sau hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Tiên sinh, người cùng hàng đều đến rồi. Phía trên có còn cái khác hay không cách nói? Không có. Cũng đúng, nếu như ngay cả ta đều không thể bảo đảm an toàn của bọn họ, ai tới đều vô dụng. Tiêu Ân gật đầu cười, được rồi, chuẩn bị xuất phát, để cho bọn họ tại chỗ đợi lệnh, có vấn đề trực tiếp liên lạc với ngươi là được. Không phía trên này có phải hay không là có dự định khác, Tiêu Ân đều không có chuẩn bị cùng lần này người tiếp xúc, không có tiếp xúc sẽ không có phiền toái. Được, tiên sinh. Rất nhanh, khoang chứa hàng cửa chính chậm rãi đóng lại, tại một trận cao áp chất khí phun ra trong tiếng, trong khoang hàng khí áp cùng nhiệt độ khôi phục rất nhanh đến trình độ bình thường. Cái kia ba tên được cho biết đừng có ngừng mở nhân viên làm việc của khoang chứa hàng, khi nhận được nhắc nhở sau rối rít tháo xuống từng người chiến thuật mũ giáp. Tiên sinh, lần này ba tên nhân viên công tác đều là nữ tính, hơn nữa còn là trẻ tuổi đẹp đẽ nữ tính nha. Nghe báo cáo của Phu Ennis, Tiêu Ân cười ý vị thâm trường cười, tiện tay mở ra hình ảnh theo dõi. Quả nhiên, ba người đều là nữ tính, hơn nữa nhan trị cũng đều vô cùng cao. Có ngự tỷ hình, có lọ lì hình, có nhà bên em gái hình, vóc người cũng đều rất không tệ, đều là nam tính bình thường thích nhất loại hình. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ năm. Chương 257, trong trạm không gian lại có thể có người. Nhìn xem đi theo ba cái mũi chỉ, khoe miệng Tiêu Ân toát ra một tia nụ cười hài hước. Dựa theo phong cách cũ văn học mạng lối viết, tại nhiệm vụ lần này trong quá trình, hắn tất nhiên sẽ cùng bên trong một cái mũi chỉ, thật ra thì ba cái mũi chỉ cùng nhau phát sinh cái gì đó. Chuyện xảy ra cũng không thấy được sẽ có bao nhiêu thâm nhập, nhưng ắt sẽ để cho giữa song phương thành lập một loại quan hệ. Mà loại quan hệ này rời đổi theo thời gian, lại cộng thêm một chút cái gọi là ngoài ý muốn, cũng tất nhiên sẽ càng lúc càng thâm nhập. Đáng tiếc phải là, bên cạnh Tiêu Ân thật không thiếu nữ nhân, không nói giả mạ đạ tổ mọ mỉ cùng ý xạ bỡ lạ, chỉ là trong không gian muội chỉ liền có rất nhiều. Một khi người nhân tạo, Ander do hạng mục toàn diện triển khai lên, nữ thần cấp muội chỉ liền càng sẽ không thiếu, thậm chí còn có thể tự mình giờ ý chế tắc riêng, liền hỏi ngươi hâm mộ không hâm mộ. Và lại nói, trừ không thiếu nữ nhân, Tiêu Ân năng lực tự kiểm chế cũng không phải bình thường mạnh mẽ. Nếu không cũng sẽ không cho tới bây giờ, chỉ cùng dạ mạ đạ tổ mọ mỉ từng có xâm nhập giao lưu, liền ỷ xạ bợ lạ con lọ lì này đều chưa từng có chạm rồi. Cũng chính bởi vì một điểm này, Tiêu Ân căn bản không có ý định cùng cái này ba cái muội chỉ sinh ra giao lưu tập hợp gì, cho nên ngay cả mặt mũi đều lười phải gặp mặt một lần. Ở dưới sự khống chế của Phu Ennis, phi thuyền rất nhanh phóng lên cao, hơn nữa tại lên tới cao độ nhất định sau trong nháy mắt gia tốc đến một cái tốc độ khủng khiếp, trực tiếp liền một đầu đâm vào tầng bình lưu trong. Tại ba cái muội chỉ không thấy được bên ngoài, một tầng năng lượng hộ cựu tướng phi thuyền hoàn mỹ nhốt lại bên trong. Tầng bình lưu trong không chỗ nào không có mặt vật chất núi lửa, tại tiếp xúc được tầng này vòng bảo vệ sau trong nháy mắt liền bị khủng bố nhiệt độ cao bức hơi. Phu Ennis, thiên truyền, độ lệch, tấm chắn vẫn là phải làm a. Nhìn xem có quan hệ vòng bảo vệ năng lượng các hạng số liệu, Tiêu Ân hơi lắc đầu một cái, vòng bảo vệ năng lượng không phải là không tốt, nhưng đồ chơi này tại sử dụng thời điểm như cũ có hạn chế. Năng lượng hao tổn không nói, đối mặt chất lượng lớn vật chất hiệu quả sợ rằng không có tốt như vậy. Trừ thiên truyền, độ lệch, tấm chắn lực trường, nhìn một chút có còn hay không cái gì khác phòng vệ kỹ thuật, dù sao ra ngoài bên ngoài an toàn là số 1 a. Tiên sinh, thiên truyền, độ lệch, tấm chắn lực trường đang tại nắm chặt nghiên cứu chúng, có hai loại tấm chắn kỹ thuật trên căn bản là đủ rồi. Nếu như còn chưa đủ, như vậy nhiều hơn nữa tấm chắn cũng vô dụng, hơn nữa tấm chắn lực phòng ngự có quan hệ với nó bản thân cường độ. Ha. Phu Ennis, ngươi từng nghe nói bị buộc hại vọng tưởng khủng bố chứng sao? Tiêu Ân cười nói. Hắn không phải không biết mới vừa Phu Ennis nói tới đạo lý kia, chỉ là nói như thế nào đây, thân là người trong nước, một cái hỏa lực không đủ khủng bố chứng, một cái bị buộc hại vọng tưởng hoảng sợ chứng đều là khó tránh khỏi. Được rồi, ta sẽ tăng nhanh nghiên cứu tiến độ. Giọng nói của Phổ Ennis tràn đầy cực kỳ nhân tính hóa bất đắc dĩ cảm giác. Chỉ là lời công phu, phi thuyền tại động cơ phản trọng lực cường đại lực đẩy dưới, bằng tốc độ kinh người vọt ra khỏi tầng bình lưu, tầng khí quyển. Thâm thúy tinh không vũ trụ, nhất thời liền xuất hiện ở trước mặt Tiêu Ân hình chiếu 3D bên trên. Phổ Ennis mở ra máy dò xét, toàn bộ công suất vận chuyển. Tiêu Ân không để ý tới thưởng thức tinh không vũ trụ, mà là một mặt vẻ ngưng trọng. Cái này đến không phải là cái gì bị buộc hại vọng tưởng hoảng sợ chứng, thật ra thì trước nói như vậy cũng chẳng qua là một đùa giỡn. Chân chính nguyện ý là, trên địa cầu cái kia liên tiếp thiên tai hiển nhiên không bình thường, mà sau này nếu là không có một cái hắc thủ sau màn tại thúc đẩy đó mới là lạ, trên thực tế cái này cũng là hắn tại sao không muốn sớm như vậy bại lộ chính mình có thể du lịch trong vũ trụ nguyên nhân thực sự. Về phần lần này nha, phía trên cho nhiệt độ siêu thấp sinh vật đông lạnh kỹ thuật vừa vặn đền bù Tiêu Ân tinh tế thực dân trong kế hoạch một khối điểm yếu. Dù là mấu chốt nhất động cơ vượt tốc độ ánh sáng, hoặc là động cơ khúc dẫn hộp giờ giải, động cơ siêu không gian, lượng tử vận chuyển kỹ thuật đều còn không có lấy ra, nhưng có nhân thể đông lạnh kỹ thuật về sau, tiến hành khoảng cách xa vận chuyển vũ trụ hạn chế lớn nhất đã bị giải quyết. Cũng chính bởi vì có ghê gớm ta rời đi địa cầu như thường có thể cùng người nhà đoàn viên hơn nữa sống rất khá sức lực, Tiêu Ân mới có mượn cơ hội lần này ra tới xem một chút tình huống ngoại giới dự định. Được, thiên sinh. Thâm không hệ thống dò xét đã online, toàn bộ công suất vận chuyển trong. Hệ thống vũ khí đã online, chủ hạm pháo đang tại bổ sung năng lượng trong. Máy bay không người lái 7 đang tại thả xuống trong. Rất tốt, dành thời gian đi trạm không gian. Tiêu Ân hài lòng gật gật đầu, thông báo các nàng làm xong thả xuống vệ tinh cùng bên ngoài khoang thuyền bài tập chuẩn bị. Tại một nhánh hình cầu máy bay không người lái bảo vệ, phi thuyền hướng phía Thiên Cung 3 trạm không gian nhanh chóng chạy tới. Cùng lúc đó, nơi chứa hàng 3 người cũng nhận được Phổ Ennis nhắc nhở. Cái gì? Đã sắp đến rồi. Cái tốc độ này nhanh đến có chút dọa người nữa à? Không chỉ là tốc độ, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, cái này một đường qua tới chúng ta căn bản không có nhận ra được có bất cứ dị thường nào sao? Ừ, tốc độ cao như vậy, nhân thể bị áp lực khẳng định không nhỏ, nhưng chúng ta cũng không có phương diện này cảm giác. Có phải hay không là? Không, không biết, bởi vì không cần thiết. Ba cái muội chỉ tại trao đổi mấy câu sau lần nữa trở được chiến thuật mũ giáp, dừng ở bên cạnh ba người từ xe bay rất nhanh bị người máy trí năng NS5 lái đến một bên đặt chỗ bị từ khóa cài chắc, để tránh sau mở cửa khoang ra thời điểm xảy ra vấn đề. Trong thùng xe vệ tinh cũng bị cánh tay máy đưa đến thả xuống miệng nơi đó. Về phần ba người kia muội chỉ thì ở dưới sự chỉ dẫn của Phổ Ennis để làm tốt tùy thời ra khoang chuẩn bị. Không có để cho ba người chờ bao lâu, phi thuyền liền đi tới Thiên Cung 3 bên ngoài trạm không gian. Tiên sinh, trong trạm không gian có người. Có người? Tiêu Ân sửng sốt một chút, mới phản ứng được. Thiên hai sau địa cầu cùng trạm không gian liền đã mất đi liên hệ. May mà thời gian trôi qua đến vẫn không tính là quá lâu, nếu không người ở phía trên khẳng định đến chết đói. Bất quá để cho hắn kỳ quái chính là, trước chặn lại tiểu hành tinh siêu cấp, phía trên liền chưa từng nghĩ đem người rút trở về địa cầu sao? Hay là nói, không phải là chưa từng nghĩ, mà là cố ý lưu lại. Cái vấn đề này Tiêu Ân cũng không cách nào xác định đáp án, bất quá không quan trọng, chỉ cần đem sự tình làm tốt là được. Tiên sinh, trong khoang hàng ba người phát ra một loại nào đó thức biệt mã, cần muốn chặn lại sao? Không cần. Thiên Cung 3 trong trạm không gian người cũng phát hiện phi thuyền, tại nhận được chính xác thức biệt mã sau trong mắt nhất thời toát ra thần sắc mừng như điên. Ban đầu lựa chọn lưu lại thời điểm mặc dù đã làm xong hy sinh chuẩn bị, nhưng có thể bất tử ai sẽ muốn chết. Chú ý, đang chuẩn bị đối tiếp. Chú ý, đang chuẩn bị đối tiếp. Khởi động đối tiếp trình tự, đối tiếp đang tiến hành. Khởi động đối tiếp trình tự, đối tiếp đang tiến hành. Tiếng của Phổ Ennis vang vọng tại cả chiếc phi thuyền bên trong, phi thuyền thì không ngừng chậm lại, chậm rãi dựa vào Thiên Cung 3 không gian khí áp quang. Không có chuyên môn đối tiếp miệng không liên quan. Kỹ thuật nạ nổ có thể tại phi thuyền trên thân thuyền hiện tạo một cái đi ra. Chờ sau khi hai cái cửa khoang thành công đối tiếp lên, hai bên khí áp rất nhanh điều chỉnh đến nhất trí. Đối tiếp thành công, khí áp đã điều chỉnh xong, chuẩn bị mở cửa khoang ra. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 258, anh hùng đáng giá làm như vậy. Làm phi thuyền cùng trạm không gian đối tiếp sau khi thành công, hai bên cửa khoang rất nhanh bị mở ra. Ba tên cả bức vũ trang muội chỉ đầu tiên là từ từ xe bay trong buồng xe lấy ra mấy con cái dương, sau đó thuận theo lối đi liền phiêu tới. Không có cách nào, trạm không gian bên kia có thể không có nhân công hệ thống trọng lực, đang nằm ở trạng thái mất trọng lực. Tiên sinh, xem ra lần này phía trên cũng không chỉ là nghị bán vệ tinh đơn giản như vậy. Chuyện này rất bình thường. Tiếu Thành nhìn xem hình chiếu 3D bình lên đúng lúc hình ảnh theo dõi, cười rất là ý vị sâu xa, thậm chí, vệ tinh cái gì khả năng đều không phải là trọng yếu nhất đến, bất quá ta rất hiếu kỳ, trạm không gian bên này có hay không phát hiện dị thường gì đồ vật. Tiên sinh, cần ta xâm phạm kho số liệu của đối phương sao? Không gấp, trước xem tình huống một chút lại nói. Tại Tiêu Ân cùng Phổ Ennis chung nhau chú ý trong, ba tên nhân viên công tác đem ba cái thể tích không coi là nhỏ cái dương đưa vào trạm không gian. Trong không gian trừ đồ ăn tổng hợp cùng nước bên ngoài, lại còn có hạt giống đất đai cùng với mô đen mới nhất trang phục du hành vũ trụ. Thú vị. Tiêu Ân cười một tiếng, Phổ Ennis liên lạc với đối phương một cái, sau đó làm một nhóm vật tư sinh hoạt đưa qua, liền nói là cá nhân ta tài trợ, trạm không gian phi hành ra cực khổ. Được, thiên sinh. Rất nhanh, đang cùng trong trạm không gian phi hành ra câu thông ba tên muội chỉ nhận được cái tin tức tốt này. Đối với Tiêu Ân hảo ý, các nàng tự nhiên không có khả năng cự tuyệt. dù sao các nàng đưa tới mấy cái đồ ăn tổng hợp cũng chỉ có thể duy trì trạm không gian bên này một năm tiêu hao, dù là cũng đưa một bộ cỡ nhỏ bồi dưỡng thiết bị có thể để cho phi hành gia tại trong trạm không gian thử từ loại điểm rau cải, nhưng trạm không gian không nhúc nhích được lựa chỉ có thể ăn sống đi. Có Tiêu Ân đưa nhóm vật liệu này, nhiều hơn không nói, trong vòng 5 năm trạm không gian bên này là không cần bổ sung lại thức ăn nước uống rồi. Chớ nói chi là còn có 3 bộ cao phối bản đồng phục tác chiến, mặc kệ là 3 cái muội chỉ vẫn là cái kia 3 tên phi hành gia đều căn bản không có biện pháp cự tuyệt. Để cho 6 người cảm kích là, trừ nhóm vật liệu này bên ngoài, người nào đó lại còn đưa một đài máy bay. Đài này máy bay mặc dù không thể tiến hành du lịch trong vũ trụ, nhưng nếu như trạm không gian bên này gặp phải nguy hiểm, như vậy phi hành gia liền có thể ngồi đồ chơi này an toàn đuổi trở về địa cầu. Dù là coi như là như vậy, phi hành gia nguy hiểm như cũ rất lớn, nhưng cuối cùng nếu so với trước đó xảy ra vấn đề chỉ có thể chắc chắn phải chết mạnh đến nội tử. Tiên sinh, chúng ta thật có nhất định muốn làm như vậy sao? Tại sao không cần thiết? Tiêu Ân nhưng là cười lắc đầu một cái, ta thừa nhận, cái này lại đưa vật tư lại đưa trang bị phương tiện đi lại, đúng là bởi vì ta khi còn bé tâm nguyện chính là trưởng thành làm tên phi hành gia, nhưng nếu phía trên tại trong trạm không gian để lại người, cũng không thể lãng phí đúng không? Có chúng ta cung cấp, trạm không gian bên này trong lúc vô hình liền thành một cái dò xét tiền đồn, cứ như vậy, không chỉ là phía trên có thể có lợi, chúng ta cũng có thể có lợi rồi, không phải sao? Minh Bạch, tiên sinh, vậy cần lưu lại một chi máy bay không người lái biên đội sao? Đương nhiên, dựa hết vào trạm không gian bên này, ta sợ thật muốn xảy ra chuyện cũng không thấy dựa đến bên trên. Ánh mắt của Tiêu Ân có chút nghiêm trọng, tặng đồ chỉ là có làm không mà thôi, càng nhiều vẫn là hoàn thành ta khi còn bé một cái tâm nguyện đi, không làm nổi phi hành ra, tài trợ một cái cũng là rộng rãi lấy điệp. Được, tiên sinh, ngài xem yêu cầu ở nơi nào bố trí máy bay không người lái biên đội. Nơi này liền coi như xong, quay đầu chúng ta đi một chuyến mặt trăng. Hiểu được, tiên sinh. Những vật này toàn bộ đến nơi về sau, ba tên muội chỉ rất mau dẫn một chiếc dương từ trạm không gian trở về phi thuyền bên này. Làm khoang cửa đóng lại, ba cái nhìn về phía như cũ đến lưu tại không gian đứng bên này phi hành gia, trong mắt tràn đầy thần sắc kính nghệ. Loại này đem bản thân sinh tử không để ý hành vi, tuyệt đối xứng đáng anh hùng tiếng xưng hô này. Trên thực tế cái này cũng là Tiêu Ân tại sao lại đưa vật tư, lại đưa trang bị, còn để lại một thai máy bay nguyên nhân thực sự. Anh hùng đáng giá làm như vậy. Chờ sau khi ba cái muội chỉ trở lại khoang chứa hàng bên này, lập tức cùng Phổ Ennis bắt được liên lạc, đem vệ tinh thả xuống tọa độ phát tới. Phổ Ennis tại sau khi thỉnh cầu Tiêu Ân cũng thu được cho phép, trực tiếp đem phi thuyền lái đến dự định tọa độ, cũng đem vệ tinh ném thả ra. Thoạt nhìn thật giống như chỉ là tương tự hình trụ kim loại vướng mắc, sau khi rời khỏi phi thuyền, rất nhanh bị kích sống. Tin mặt trời, máy thúc đẩy chờ bộ phận, rối rít từ vệ tinh nội bộ rối ra, cũng đại biểu cũng không lớn lực đẩy hướng phía trước tọa độ bay đi, cũng thỉnh thoảng căn cứ tức thì tình huống điều chỉnh góc độ của mình cùng tốc độ. Tiên sinh, vệ tinh đã thả xuống hoàn thành, có muốn hay không trước tiên đem ba người kia đưa trở về địa cầu? Không cần phiền phức như vậy, trực tiếp đi mặt trăng đi. Ngồi ở trên ghế hạm trưởng Tiêu Ân nhưng là lắc đầu một cái, chuyện này ta nguyên bản cũng không có ý định giấu giếm phía trên. Trên thực tế ta không giấu giếm thì có thể làm gì, địa cầu bây giờ lên không ai có thể ngăn cản ta. Hiểu được, đang điều chỉnh tuyến đường. Lên đường đi. Được, tiên sinh. Sau khi điều chỉnh tuyến đường xong, phi thuyền rất nhanh liền hướng phía xa xa mặt trăng đi nhanh như điện chớp. Không thể không thừa nhận, động cơ phản trọng lực quả thật nếu so với truyền thống hóa học động cơ mạnh mẽ đến rất nhiều, khoảng cách rất xa lại có thể cũng không có hoa thời gian bao lâu liền đã tới. Phoenix, ta nhớ được trên mặt trăng có phong phú hệ lùm ba mỏ, đúng không? Ừ, tiên sinh. Nhưng tài liệu tương quan chỉ là tới từ ở địa cầu phương diện, tình huống thực tế như thế nào cũng không thể xác định. Vậy liền chuẩn bị tốt máy móc đào mỏ người cùng máy bay không người lái, ta cần muốn đại khái mà biết trên mặt trăng có bao nhiêu hệ lùm ba. Hiểu được, cái này liền sắp xếp. Rất nhanh, đã sớm chuẩn bị xong máy móc đào mỏ người, được rồi, đồ chơi này thật ra thì không thể tính người máy, càng giống như là toàn bộ tự động xe đào mỏ. Nhưng là không là người máy cũng không trọng yếu, quan trọng phải là dùng tốt là được. Tại 12 chiếc hình cầu máy bay không người lái bảo vệ, ba máy xe đào mỏ rất nhanh xuất hiện ở bên trên mặt trăng. Cái này, nơi này là mặt trăng. Chúng ta lại có thể đến mặt trăng rồi. Đây là có chuyện gì, ta không nhớ chúng ta có an bài như vậy. Chúng ta là không có, nhưng người nào đó được cả nha. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Ta tới hỏi một chút, nhìn xem có thể hay không từ mặt ngoài mặt trăng mang chút ít thổ đặc sản trở về. Rất nhanh, cái vấn đề này liền bị truyền tới Tiêu Ân bên này. Thần con mẹ nó mặt trăng thổ đặc sản, được rồi, nói cho các nàng biết, chỉ có 10 phút thời gian. Tiêu Ân không nói gì mà lắc đầu một cái. Đạt được gật đầu đồng ý sau ba nữ rất mau rời đi khoang chứa hàng. Cũng tại phụ cận trên mặt trăng tiến hành nguyệt nhưỡng cùng hòn đá các loại hàng mẫu thu thập công tác. Về phần Tiêu Ân, nhưng là nhìn xem máy bay không người lái trở lại tới dò xét video và số liệu, đang suy nghĩ cái gì. Phoenix, ngươi cảm thấy tại mặt trăng thành lập một tòa toàn bộ tự động hệ lùm ba tinh luyện nhà máy như thế nào đây? Tiên sinh, hệ lùm ba tài nguyên quả thật vô cùng chân quý, nhưng đối với chúng ta mà nói giá trị cũng không cao. Ngươi nói rất có đạo lý. Tiêu Ân gật đầu một cái, bất quá đối với chúng ta mà nói giá trị không cao, nhưng đối đầu với mặt tới nói giá trị khẳng định rất cao. Vừa vặn có thể dùng để trao đổi càng nhiều chúng ta yêu cầu kỹ thuật, không phải sao? Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 259, càng ngày càng nguy cơ nồng nặc dự cảm. Tại mặt trăng bên này thành lập một tòa toàn bộ tự động nhà máy, Tiêu Ân cũng không phải là cái gì ý nghĩ nông nổi nhất thời. Hệ lùn ba loại này thiên nhiên có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân nguyên liệu mặc dù với hắn mà nói quả thật giá trị có hạn, nhưng cũng không phải không có giá trị. Chỉ cần đồ chơi này chứa đựng lượng đủ nhiều, hoàn toàn có thể thay thế nguyên bản hiệu tờ dị đao cùng chỉ tỷ chu n, coi như là Tiêu Ẩn nắm giữ có thể khống chế kỹ thuật phản ứng tổng hợp hạt nhân, cũng có thể giống vậy cần dùng đến. Dĩ nhiên, chứ hệ lùn ba loại này chi phí gần gãi, Tiêu Ẩn ở trên mặt trăng thành lập nhà máy còn có ngoài ra hai cái mục đích. Một trong số đó, giống như trước ở địa cầu thành lập mặt đất căn cứ một cái, hắn yêu cầu ở trên mặt trăng tiến một bước khảo sát quân thực dân ngoài hành tinh khả thi, cùng với có thể sẽ gặp mọi phương diện vấn đề. 2. Mặt trăng đúng lúc là lượn quanh địa cầu xoay chuyển, chỉ cần tại trên vị trí thích hợp thành lập một tòa nhà máy, cũng tương tự có thể tạo được dò xét tiền đồn tác dụng, thậm chí càng so với trạm không gian cùng vệ tinh muốn dễ dùng hơn. Tiên sinh, nếu như là nguyên nhân như vậy, tương quan phương diện ta cảm thấy có thể tham khảo mùn bộ này trong điện ảnh khoa huyễn miêu tả. Muốn sao? Tiêu Ân sửng sốt một chút, ngay lập tức liền hồi tưởng lại nội dung cốt truyện của bộ phim này. Bộ phim này giống như là một bộ kịch một vai, nội dung cốt truyện cũng là tương đối mà đơn giản. Nói được là một tên mặt trăng nhà máy nhân viên công tác, yêu cầu ở trong nhà máy công tác 3 năm, cũng chính là phụ trách thu thập hệ lùm ba loại này nguyên liệu, sau đó cho địa cầu phương diện gửi qua. 3 năm về sau, là hắn có thể trở về địa cầu cùng người nhà đoàn viên rồi. Nhưng trên thực tế, nhân vật chính từ đầu tới cuối cũng chỉ là người nhân bản, mà trong phim ảnh người nhân bản tuổi thọ chỉ có 3 năm. Ngay khi sắp đến 3 năm, sẽ xuất hiện đủ loại rỉn tan vỡ triệu chứng, mãi đến bọn họ đem mình đưa vào cái gọi là trở về địa cầu vận chuyển khoang. Nhưng trên thực tế nơi đó chỉ là một cái lò thiêu, mà tại nhà máy dưới đất trong căn cứ bí mật còn có hơn mấy trăm ngàn cái bản sao đang nằm ở trạng thái hôn mê. Một khi cái trước bản sao đem mình đốt thành tro về sau, như vậy nhà máy trí tuệ nhân tạo liền sẽ đánh thức một cái bản sao. Bản sao nắm giữ giả tạo ký ức, giả tạo thân phận, chỉ là bọn họ cảm thấy hết thảy đều là thật. Điện ảnh cuối cùng, người nhân bản nhân vật chính đem mình thông qua gửi đi hệ lùm ba nguyên liệu máy bay về tới địa cầu, tiết lộ công ty lãnh khốc tàn nhẫn một mặt, thế nhưng thì có thể làm gì? Không được bao lâu, tòa kia mặt trăng nhà máy như cũ sẽ lần nữa vận chuyển, phía trên hôn mê người nhân bản cũng sẽ không biết chính mình ngắn ngủi khi còn sống đã sớm bị thiết lập xong rồi. Tiêu Ân rất rõ ràng nhớ kỹ, ban đầu cùng cha cùng nhau nhìn bộ này điện ảnh khoa huyễn sau cảm giác chấn động chịu. Đúng, có thể đem người nhân bản đổi thành người máy trí năng là được. Không nhất định chỉ dùng người máy, người sống cũng là có thể dùng. Tiêu Ân trầm mặc một hồi sau lắc đầu một cái, dù sao ta thành lập mặt trăng nhà máy mục đích cũng không hoàn toàn là vì hệ lùm ba, nhân loại lúc thường gian trên đất bên ngoài sinh tồn có thể gặp phải vấn đề mới là ta muốn. Tiên sinh, vậy ngươi dự định làm sao an bài? Đầu tiên, tòa này mặt trăng nhà máy muốn đầy đủ đặc biệt. Đầy đủ đặc biệt? Tiên sinh, ta không quá hiểu được ý tứ của ngài. Phoenix, ngươi cảm thấy đem nhà máy trực tiếp xây xong một tòa phi thuyền như thế nào đây? Tiêu Ân nói mở ra một khối hình chiếu 3D bình, cũng đưa tay ở phía trên vẽ một tấm ảnh. Tấm ảnh này thoạt nhìn giống như một cái donut, mà tấm ảnh này bên cạnh, Tiêu Ân lại vẽ một hình trụ kiến trúc. Phoenix, hình trụ là mặt trăng nhà máy kiến trúc cố định, loại này donut nhưng là phi thuyền. Ngươi có thể lật xem một cái sở tạc gạt, Atlantis bộ này có uy tín cấp bậc sử thi khoa huyễn phim Mỹ, ta vẽ ra hai thứ này quan hệ, liền tương tự với cổ nhân Atlantis cấp thành phố tinh hạm cùng tiền đồn của bọn họ đứng căn cứ quan hệ. Ở dưới sự nhắc nhở của Tiêu Ân, Phoenix rất nhanh ở chính giữa mình trong kho số liệu tìm được tin tức liên quan. Ta hiểu được, tiên sinh, kiến trúc cố định liền tương đương với một tòa mô hình nhỏ tiền đồn căn cứ, mà donut phi thuyền thì tương đương với một cái có thể hủy đi ngự bên ngoài được lũ dịn. Khi chúng nó tổ hợp lúc ở chung với nhau, chính là một tòa chức năng toàn diện mặt trăng nhà máy hoặc là căn cứ mặt trăng. Tại lúc cần thiết, phi thuyền tùy thời có thể rời đi, như vậy có thể đem tổn thất xuống đến thấp nhất, đúng không? Tại lúc Phoenix nói chuyện, Tiêu Ân vẽ cái kia hai cái đồ rất nhanh liền trở nên càng thêm tinh tế, đồng thời cũng từ trạng thái tĩnh đồ biến thành ảnh động. Nếu đổi lại là trước đó, Tiêu Ân cái ý nghĩ này thật đúng là không có biện pháp thực hiện. Nhưng bây giờ có động cơ phản trọng lực, cái ý nghĩ này không những có thể ở trên mặt trăng thực hiện, trong thái dương hệ tất cả hành tinh đất đá lên cũng đều có thể dùng tới. Chính là ý này, đương nhiên, trên chi tiết còn cần ngươi tới tiến một bước hoàn thiện. Tiên sinh, nếu như là như vậy mà nói, như vậy địa cầu bên kia mặt đất chỗ tránh nạn há chẳng phải là cũng có thể làm như thế? Không không không, Phoenix, đây là hai chuyện khác nhau. Tiêu Ân nhưng là lắc đầu một cái, ta thật ra thì cũng không ngại cùng phía trên chia sẻ một chút kỹ thuật, nhưng có chút lá bài tẩy vẫn là tạm thời cất giữ một cái tốt hơn. Tiên sinh, giống như trước khi tận thế điện thoại di động và máy vi tính công ty, rất thích đem cũ kỹ kỹ thuật ở thành phố lên gom tiền, kỹ thuật mới lại để dành, đồng thời lại mãi phát càng một đời mới kỹ thuật, sau đó lại không ngừng mà lặp lại một dạng. Không không không, Phoenix, ngươi không thể đem ta cùng đám kia gian thương đặt chung một chỗ. Tiêu Ân nhưng là cười lắc đầu một cái, bọn họ làm như vậy là vì đạt được càng nhiều lợi ích lớn hơn nữa, mà ta làm như vậy, chẳng qua chỉ là vì tự vệ mà thôi, có khác biệt về bản chất. Xin lỗi, tiên sinh. Không cần xin lỗi, Phoenix. Tiêu Ân nhưng là vô tình lắc đầu một cái, nhìn về phía bên ngoài cửa sổ mạn tàu trong ánh mắt của mặt trăng tràn đầy ngưng trọng cùng cảm khái thần, ngươi có thể có ý nghĩ như vậy, nói rõ ngươi trí năng lại tiến hơn một bước. Trên thực tế, mặc kệ ta làm ra dạng gì quyết định, nói cho cùng cũng chẳng qua chỉ là vì sống thôi. Tiên sinh, thật có nguy hiểm như vậy sao? Giọng nói của Phoenix tràn đầy sự khó hiểu. Thật có nguy hiểm như vậy sao? Dựa vào ở trên ghế hạm trưởng Tiêu Ân, cười khổ xoa xoa mi tâm của mình, ta chỉ sợ sắp tới nguy hiểm, so với ta tưởng tượng còn muốn càng thêm tệ hại. Lời này còn thật không phải là cái gì khoa trương, một loại nào đó cảm giác nguy cơ mãnh liệt thật ra thì vẫn luôn quanh quẩn trong lòng của hắn vây không đi. Thật ra thì liền ngay cả Tiêu Ân cũng nghĩ không thông, cho dù có văn minh ở tình cầu khác theo dõi địa cầu cùng nhân loại, thì có thể làm gì? Chờ sau khi không gian tùy thân lớn hơn chút nữa, đầy đủ chứa đựng càng nhiều người, ghê gớm mang theo một nhóm nhân loại rời đi địa cầu là được. Nhưng lúc được lúc không tâm linh cảm ứng năng lực, chung quy lại để cho hắn cảm thấy sự tình không như chính mình suy nghĩ đến đơn giản như vậy. Trên thực tế cũng chính bởi vì một điểm này, Tiêu Ân mới nguyện ý hợp tác với phía trên, thậm chí có lúc còn đưa cái này đưa kia, mục đích thật ra thì chính là vì có thể tại nguy cơ lúc xuất hiện có thể có một cái coi như cường lực đồng bạn hợp tác, mà không là chuyện gì đều đến bản thân một người khiêng. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 260, đột nhiên xuất hiện tin tức kinh người. 10 phút thời gian đi qua rất nhanh, làm ba vị kia muội chỉ chưa thỏa mãn, lưu luyến mà trở lại kho hàng cái này lúc này, Tiêu Ân đang tại mặt ngoài mặt trăng chọn mấy cái có thể làm hệ lùm ba nhà máy khu vực. Phải nói tại mặt trăng tìm chỗ kiến công xưởng hoặc là thành lập căn cứ sinh tồn, chỗ tốt nhất chính là nguyệt biển. Cái gọi là nguyệt biển cũng không phải là chỉ thật biển, mà là thiên thạch tại mặt ngoài mặt trăng đập ra đại danh hố thiên thạch. Dưới tình huống bình thường, nhất định là lựa chọn mặt trăng hướng địa cầu một mặt kia tới xây dựng căn cứ rồi, nhưng trên thực tế Tiêu Ân chọn mấy nơi lại đều tại phía sau mặt trăng, cũng chính là vĩnh viễn sẽ không mặt đối với địa cầu một mặt này. Tiên sinh, Donut phi thuyền xây dựng cần đại lượng tài nguyên, liền tình huống trước mắt phải trở về tới địa cầu mới có thể giải quyết cái vấn đề này. Xem ra chúng ta còn phải khai phá một cái hải ngoại tài nguyên thị trường. Tiêu Ân nở nụ cười, được rồi, trước như vậy đi, sau khi trở về lại nói. Được, tiên sinh. Tại chấn động nhẹ nhẹ trong, phi thuyền lần nữa bay lên trời, ung dung liền thoát khỏi mặt trăng cái kia không đáng kể dẫn lực, hướng phía nguyên bản chắc là màu xanh thẳm, nhưng bây giờ là tối tăm mở mịt một mảnh địa cầu đi nhanh như điện chớp. Tại một đầu đâm vào tầng khí quyển sau không bao lâu, Tiêu Ân liền đem phi thuyền lần nữa đáp xuống trước rời đi hàng không bắn căn cứ bên kia. Chờ sau khi ba người kia muội chỉ lái từ xe bay rời phi thuyền, Tiêu Ân căn bản không có một chút lưu lại ý tứ, trực tiếp liền lái phi thuyền nhanh người. Tại sau khi phi thuyền đổ vào Tê Hà Sơn chỗ tránh nạn dưới đất bãi đậu máy bay, Tiêu Ân cũng không vội vàng gặp mặt với cha mẹ, mà là đem chất đống tại bãi đậu máy bay bên cạnh những thứ kia đi qua bỏ nạ nổ phân giải tinh luyện sau tài nguyên mang vào không gian bên trong. Bởi vì có kế hoạch mới, hơn nữa tài nguyên mức tiêu hao còn cực kỳ lớn, Tiêu Ân trực tiếp lại tạo 6 chiếc chở hàng công trình phi thuyền, một nhóm máy móc trí năng thể cùng số lượng kinh người bỏ nạn nổ. Tiêu Ân rất rõ ràng, tự mình một người sức mạnh mạnh hơn nữa cũng cuối cùng có hạn, đặc biệt là tùy thân không gian bên trong đã bị người may mắn còn sống sót chiếm đi không ít địa phương, chở hàng công trình phi thuyền số lượng càng nhiều, thu thập tài nguyên hiệu suất thì cũng càng cao. Tiên sinh, mục tiêu lần này lựa chọn nơi nào? Bao gồm đông doanh ở bên trong, tất cả nước xung quanh nhà, đặc biệt là trước khi tận thế cùng chúng ta rất không hữu hảo mấy cái kia. Đương nhiên, tiên kỳ dĩ nhiên là càng gần càng tốt. Được, tiên sinh. Rất nhanh, mới tạo 6 chiếc chở hàng công trình phi thuyền liền chia làm hai đội, một đội hướng hiện lên ở phương đông biển đi đông doanh, một cái khác đội thì một đường hướng đông bắc phương hướng hướng phía Hàn Quốc bay đi. Tiên sinh, mong ít bên kia phát tới tin tức, hy vọng có thể theo chúng ta tiến hành mới giao dịch, bên kia nói đã chuẩn bị xong hoàng kim. Đối mặt tin tức đột nhiên xuất hiện này, Tiêu Ân nhất thời nở nụ cười. Xem ra lão Chu khoảng thời gian này cũng không có dừng lại, hiển nhiên là phát giàu rồi. Có tiên sinh tài trợ trang bị, nếu như vẫn không thể phát triển, chỉ có thể nói rõ bọn họ vô dụng. Cho đối phương đi điện thoại. Nói thế nào ban đầu cũng từng giúp việc khó khăn của ta. Tiêu Ân cười phân phó nói. Được, tiên sinh. Rất nhanh, cái này thông viễn dương điện thoại liền gọi đến. Tiếu lão bản, đã lâu không gặp. Toàn bộ tin tức trên màn hình hình chiếu rất nhanh xuất hiện Chu Cảnh Minh, cũng chính là có hai không nhiều mặt mày vui vẻ. Lão Chu, nghe nói ngươi phát đại tài à nha. Tiêu Ân cười nói. Phát tài cái gì a, chẳng qua chỉ là kiếm miếng cơm ăn. Chu Cảnh Minh khiêm tốn cười cười, bất quá lần này còn phải phiền toái Tiếu lão bản rồi, ta dự định lại mua sắm chút ít đồng phục tác chiến, còn có xe hàng từ trôi. Cái loại này loại vũ khí mới, tin năng lượng các loại ta đây cũng muốn tới một nhóm. Không thành vấn đề. Đối với từng trợ giúp mình người, Tiêu Ân cho tới bây giờ đều rất lớn phương, đối phương có thể hay không trả nổi tới căn bản là không có nghĩ tới. Lần này vận khí tốt, bưng bản xứ một nhà ngân hàng còn có mấy nhà tiệm châu báu, tiền hàng chắc là đủ rồi. Chu Cảnh Minh chủ động biểu thị tiền của bản thân đủ đồng thời, lại không có quên nhắc tới một chuyện, bất quá Tiếu lão bản, gần đây ta bên này dường như có chút không đúng lắm. Làm sao? Người bên kia cũng xuất hiện tiến hóa qua sinh vật vẫn là biến dị sau sinh vật? Tiêu Ân hỏi. Cái này ta cũng không có biện pháp xác định. Chu Cảnh Minh lắc đầu một cái, trước ngươi từng nhắc nhở ta phải phòng bị hai loại sinh vật, ta là đặc biệt cẩn thận, nhưng lần này dường như thật không đúng lắm. Làm sao cái không đúng pháp? Tiêu Ân hứng thú. Ta bên này đúng là chưa từng gặp qua, nhưng có một nhóm từ phía bắc chạy nạn người tới, bọn họ nói mình gặp quái vật ăn thịt người. Chu Cảnh Minh trả lời. Quái vật ăn thịt người? Liền cái này. Tiêu Ân cười lắc đầu một cái, mặc kệ là tiến hóa sinh vật vẫn là sinh vật biến dị, đều sẽ coi nhân loại là thành thức ăn, một điểm này ta trước không phải là nói cho ngươi rồi sao? Nếu như chỉ là như vậy ta cũng sẽ không do dự nếu không muốn nói với ngươi rồi. Chu Cảnh Minh nhưng là lắc đầu một cái, dựa theo cách nói của những người đó, mấy cái ăn thịt người quái thú chẳng những hình thái bất đồng, hơn nữa đều là do người thay đổi tới. Người biến thành. Người chắc chắn chứ? Trên mặt Tiêu Ân không cho là đúng thần sắc trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, lúc được lúc không tâm linh cảm ứng cũng tại lúc này phát huy hiệu quả, lại có thể để cho hắn nhìn đến có người ở phi tự nhiên sau khi chết, đột biến thành một loại hình người quái vật. Ừ, ta xác định. Chu Cảnh Minh đúng là không có phát hiện Tiêu Ân dị thường, nói như vậy cũng không phải đến từ với một người, nhưng cụ thể xảy ra chuyện gì ta bên này thật đúng là chưa từng gặp qua, cũng không thể xác nhận có phải là thật hay không có chuyện như vậy. Đúng là có chuyện như vậy. Tâm linh cảm ứng kết thúc Tiêu Ân, xoa xoa căng đau mi tâm, lão Chu, đừng để cho mấy người may mắn còn sống sót kia tiến vào ngày cuối cùng của ngươi pháo đài, nếu không rất có thể sẽ xảy ra vấn đề. Còn nữa, cứ có thể để các ngươi nội bộ nhân viên tách ra cư trú, hơn nữa làm xong các biện pháp phòng ngừa. Ta không xác định đây là virus hay là cái khác cái gì, nhưng trên lý thuyết mỗi một người cũng có thể sẽ biến thành loại quái vật kia. Cam. Nguyên lai là thật. Sắc mặt của Chu Cảnh Minh trong nháy mắt liền trầm xuống, ngươi nói đúng, nếu như loại này đột biến hoàn toàn là ngẫu nhiên, như vậy ta quả thật phải thật tốt phòng ngừa một cái, đến thiếu bảo đảm ta nội bộ sẽ không xảy ra vấn đề. Thật ra thì hắn có một việc không có việc gì, nhóm kia từ phía bắc tới trong người may mắn còn sống sót, nhưng có mấy cái gốc hoa hơn nữa còn đều có chút bản lĩnh. Căn cứ có lợi cho nhà mình bùng kệ tận thế phát triển lý niệm kinh doanh, lại cộng thêm đối mặt đồng bào mềm lòng, Chu Cảnh Minh đã đem mấy người này thu lưu lại. Mà mấy người này còn có mấy cái người nhà đồng bạn, cũng bị hắn cùng nhau thu lưu lại. Ừm, ta sẽ mau chóng đem hàng đưa qua cho ngươi, bất quá ta không đi. Tiêu Ân gật đầu một cái, ngươi cho tin tức của ta vô cùng trọng yếu, ta cái này cũng cần làm ra nhằm vào các biện pháp phòng ngừa. Làm tin tức này hồi báo, ta sẽ đem ngươi muốn hàng danh sách số lượng trực tiếp nhân với 3. Còn nữa, trước đây nhóm kia tiền mượn cũng cho ngươi miễn, lại chuẩn bị cho ngươi một chiếc máy bay để phòng bất cứ tình huống nào. Cực kỳ cảm ơn, ta liền mặt dày nhận. Chu Cảnh Minh biết trước mắt cũng không phải là lúc khách khí, trực tiếp ôm quyền. Chương 261, không biết nguy cơ xuống vũ khí thăng cấp. Sau khi cùng Chu Cảnh Minh trò chuyện, Tiêu Ân biết sự tình nghiêm trọng ngay lập tức liền bắt đầu bố trí. Đầu tiên là khẩn cấp phân phối một chiếc phi thuyền cho Chu Cảnh Minh đem hàng đưa qua, sự thật chứng minh, kết thiện duyên có lúc quả thật có thể có hồi báo. Loại nhân loại này biến thành quái vật tin tức, nếu như không phải là trước đó kết xuống thiện duyên, Tiêu Ân thật đúng là không thấy được có thể nhanh như vậy liền biết được, cũng kịp thời làm ra nhằm vào phản ứng. Phoenix, đem tin tức tương quan nói cho ta biết phía trên, liền nói chuyện này là ta thông qua dự cảm đã xác nhận. Được, thiên sinh, nhưng nếu là có người không tin làm sao bây giờ? Không tin là bình thường, về phần làm sao bây giờ nha, ta đều cung cấp tin tức, phía trên làm sao bây giờ liền không quan hệ với ta rồi. Tiêu Ân cho tới bây giờ đều không cho là mình là thánh mẫu. Có thể ngay lập tức đem dự cảm thấy tin tức thông báo đi ra ngoài cũng đã đủ rồi, còn dư lại cho hắn không muốn quản cũng không quản được. Còn nữa, đem tin tức mã hóa phát cho ta biết mấy người kia, để cho bọn họ nhìn thấy tin tức sau không phải trả lời, nên làm cái gì tự quyết định là tốt rồi. Vâng, thiên sinh. Đem mặt trăng kế hoạch lựa chọn phương án tối ưu hàng ngũ điều chỉnh đến trung đẳng, tăng nhanh mặt đất chỗ tránh nạn xây dựng tốc độ. Đúng, thông báo ba chị em các EIE, để cho các nàng tùy thời chuẩn bị dọn nhà. Hiểu được, tiên sinh, tin tức này không cần thiết thông qua kênh công cộng phát ra ngoài sao? Không cần thiết. Đó là phía trên công tác, trừ phi tình thế quả thật đã mất khống chế, nếu không không muốn vượt qua chức phận. Được, thiên sinh. Vũ khí tự động sân thượng. Tiêu Ân trầm ngâm một chút, đúng rồi, pháo tợ lạt ma nghiên cứu thế nào? Đã có bước đầu thành quả, nhưng tiên sinh không phải là nghị chân chính nghiên cứu ra sau đó mới thăng cấp, tới khảo thí không gian thăng cấp đặc tính sao? Không để ý tới nhiều như vậy, trừ pháo tợ lạt ma, còn có trước đây súng laser đều lấy ra, ta cần muốn tăng lên lực lượng võ trang của mình. Hiểu được, tiên sinh, bản thiết kế đã hoàn thành, tùy thời có thể điều động. Trong không gian tài nguyên còn đủ không? Trước mắt đầy đủ. Cho chuyện tới đây về sau, Tiêu Ân cũng không có lãng phí thời gian nữa, trực tiếp điều tra cái này hai khoản thường xuyên xuất hiện tại khoa huyễn trong tác phẩm vũ khí năng lượng bản thiết kế, sau đó tâm niệm vừa động liền đem hai loại vũ khí này tạo đi ra, cũng mượn sức mạnh không gian tiến hành thăng cấp. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, hai loại vũ khí đều thăng cấp thành công, hơn nữa còn diễn sinh ra được hai loại khác vũ khí, điện từ mạch xung pháo, năng lượng cao ẩn mạch xung pháo. Hai loại vũ khí năng lượng bản chất thật ra thì vẫn đang tại pháo tợ lạt mạ cùng súng laser trong phạm vi, khác nhau chỉ là hình thái còn có uy lực có chỗ bất đồng thôi. Thông thường súng laser là vũ khí loại chùm ánh sáng, nhưng năng lượng cao ẩn mạch xung pháo cùng điện từ mạch xung pháo đều là lợi dụng từ trường đem năng lượng cao ẩn cùng tợ lạt mạ ràng buộc thành một đoạn sau đó phát xạ ra ngoài, có tác phẩm sẽ xưng là tợ lạt mạ ngư lôi, tợ lạt mạ ngư lôi. Nhưng bất kể nói thế nào, cái này bốn loại vũ khí năng lượng xuất hiện, nhất thời liền để Tiêu Ân có một chút sức lực. Đừng xem từ trong tâm linh cảm ứng nhìn đến hình ảnh, những quái vật kia cũng không phải là giết không chết, thậm chí ngay cả thông thường thuốc nổ vũ khí đều có thể giết chết. Nhưng Tiêu Ân nhìn vấn đề cho tới bây giờ thấy không chỉ là mặt ngoài. Trước đó mặc dù cùng Chu Cảnh Minh nhắc tới có thể là vi rút tạo thành loại biến hóa này, nhưng trên thực tế Tiêu Ân trên căn bản có thể khẳng định cái này hẳn không phải là vi còn gì, tối thiểu không quá có thể là trên địa cầu vi rút. Mặc kệ là chuột lông đen, đào con giun loại tiến hóa này sinh vật, vẫn là con kiến biến dị, cua biến dị loại này sinh vật biến dị, cũng chỉ là tại hình thái nguyên bản bên trên tiến hành lột xác mà thôi. Nhưng Tiêu Ân thông qua tâm linh cảm ứng nhìn thấy quái vật, thấy thế nào cũng không giống là sinh hóa trong tận thế zombie, dạ ma, hoặc là phóng xạ trong tận thế người biến dị, mập xanh, ngược lại càng giống như là ma huyễn trong tác phẩm tới từ ma quỷ trong địa ngục. Đối mặt loại này không rõ lai lịch nguy hiểm, lại cộng thêm trận này nhân loại tận thế hai ương nguyên bản là khắp nơi lộ ra quỷ dị cùng trùng hợp, Tiêu Ân cũng sẽ không ngây thơ cho rằng đám quái vật này chỉ có thể có một lớp đơn giản như vậy. Phoenix thiết kế một nhóm vũ khí đi ra, đối với phi thuyền còn có chỗ tránh nạn tiến hành thăng cấp xử lý. Nói tới chỗ này, ánh mắt Tiêu Ân có chút chần chờ, bất quá không chần chờ thời gian quá lâu, hắn liền có quyết định. Đem pháo tợ lạt mạ cùng súng trường Ghost kỹ thuật bỏ túi phát cho phía trên, cũng nói cho phía trên, cẩn thận ẩn nút trong bóng tối không biết địch nhân. Tiên sinh, có nhất định muốn làm như vậy sao? Có cần thiết hay không thật ra thì cũng không trọng yếu, làm như vậy tối thiểu ta có thể an lòng một chút. Được, tài liệu liên quan đã bỏ túi gửi xong. Phoenix, tái thiết tính toán mấy khoản vũ khí đơn binh, đúng, ta nhớ được kỷ nguyên hệ lì dị ún bộ phim này bên trong có một loại mở điện từ gia tốc thuốc nổ vũ khí, chính là nhân vật nam chính tiến vào không gian đứng sau giết chết hai địch nhân cái loại này, có thể làm đi ra không? Tiên sinh, ngươi chỉ phải là Aska bên trong cạ mạn quỹ đạo thương súng số tiền này sao? Phoenix nói xong, liền đem một loại vũ khí hình chiếu 3D đến trước mặt Tiêu Ân. Trừ vũ khí ảnh chụp bên ngoài, còn có tương ứng số liệu tư liệu. Aska bên trong cạ mạn quỹ đạo thương súng, điện từ gia tốc loại hiện lên quân dụng vũ khí đơn binh, cờ cờ B thông dụng trang bị, cũng là Aska bên trong pháo điện từ đơn binh phiên bản thu nhỏ. Loại này quỹ đạo thương súng cho dù không trang bị hệ số 0592 hình động lực thiết giáp binh lính cũng có thể sử dụng. Tất cả quy cách đều cùng Aska bên trong pháo điện từ giống nhau, chỉ là áp dụng 8.75x52 chút nào mở đi ở mở tờ đạn dược, bắn thời điểm điện từ máy lửa đem đạn dược ra tốc bắn ra, có thể sẽ rách bất cứ địch nhân nào cùng cỡ lớn xe cộ. Đúng, chính là loại này, bất quá đem đạn dược đường kính đổi thành trên thị trường thường thấy nhất 7.62 cùng 5.562 loại đường kính. Được, tiên sinh, loại vũ khí này là dự định thả vào tận thế mua trên sân thượng sao? Một người sử dụng loại vũ khí này tiềm ẩn nguy hại quá lớn, không thể thả tại trên sân thượng. Tiêu Ân lắc đầu một cái, thiết kế ra được sau đem tư liệu bỏ túi cho phía trên phát tới. Dùng để gia tăng các nơi chỗ tránh nạn lực chiến chắc là đủ rồi. Nhưng là những thường dân kia làm sao bây giờ? Cái này thì phải xem phía trên an bài. Ánh mắt Tiêu Ân có chút bất đắc dĩ, cho dù là tận thế rồi, quốc nội đối với khẩu súng quản lý như cũ muốn nhiều hơn nước ngoài nghiêm rất, bất quá có thể chế tạo một nhóm vũ khí lạnh thả vào tận thế mua trên sân thượng. Vũ khí lạnh? Nó tính sao? Đương nhiên tính. Tiêu Ân lần này đúng là không tiếp tục kiêng kỵ cái gì, thương súng không tốt rộng mở tới bán, nhưng cung và nỏ lại không thành vấn đề. Đúng rồi, thiết kế mấy khoản tương tự mắt tương, cái loại này đặc thù đầu mũi tên có thể nổ tung, tia chớp, khói mù cái loại này. Đã sắp xếp. Đúng rồi, nói đến vũ khí lạnh, ta vẫn muốn kiếm ánh sáng lần này chắc là có thể làm đi ra rồi. Kiếm ánh sáng? Sở ta thuộc cái loại này. Có đúng hay không? Tiêu Ân gật đầu một cái, lần này thăng cấp pháo tợ lạt mạ cùng súng laser trong, liền bao gồm kỹ thuật. Vừa vặn trước đây laser ràng buộc vấn đề một mực không giải quyết được, hiện tại mới có thể giải quyết. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 262, kiếm ánh sáng, tương lai chiến cảnh. Xuất hiện ở trước mặt Tiêu Ân chính là một cái chuôi kiếm hơi thô, hai tay cùng thời điểm cầm còn có giàu có. Cùng trong sở ta đột kiếm ánh sáng chuôi kiếm bất động, trước mặt Tiêu Ân một cái này chẳng những hơi lớn một chút, hơn nữa trên tạo hình cũng cực kỳ hoa lệ. Kiếm hộ là hai cái kim long quanh quần mà thành, đuôi rồng nhưng là quấn ở trên chuôi kiếm. Tương đối mà đẹp đẽ. Nhìn xem trước mặt chuôi kiếm, Tiêu Ân mừng rỡ duỗi tay nắm chặt, sau đó tâm niệm vừa động, chỉ thấy một vệt sáng đột nhiên từ trong chuôi kiếm xì ra, tạo thành một đoạn ước chừng khoảng 80cm thân kiếm. Cùng trong sở ta đột hình trụ thân kiếm bất động. Trong tay Tiêu Ân chuôi này kiếm ánh sáng thân kiếm lại có thể cùng chân chính trường kiếm, là hình thoi. Hai bên mỏng, trung gian dày, thân kiếm bạch quang nhưng cũng không chói mắt, ngược lại có vẻ hơi ảm đạm. Tiêu Ân thử điều chỉnh một cái, kết quả thân kiếm ánh sáng chẳng những càng thêm chói mắt, hơn nữa nhan sắc lại có thể cũng bắt đầu dựa theo đỏ, cam, vàng, lục, lam, chạm tím bảy loại nhan sắc không ngừng biến ảo, thoạt nhìn đúng là không giống kiếm ánh sáng ngược lại là càng giống như tay treo thức đèn nghe ông đồng. Tiêu Ân chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là cho tự chọn cái màu vàng. Đưa tay đưa tới một khối họ phở ảm hợp kim titan thỏi, cầm lấy kiếm ánh sáng tay phải thuận thế vung lên. Khối này liền thương súng đều không đánh thủng họ phở ảm hợp kim titan thỏi liền trong nháy mắt bị cắt thành hai khối. Thân kiếm tại xẹt qua thỏi kim loại, lại có thể không cảm giác được bao nhiêu trở lực, liền chớ đừng nói gì lực ma sát rồi. Sáo cú từ quảng cáo, thuận hoạt như tơ. Đáng tiếc rồi. Tiêu Ân cơ múa một phen kiếm ánh sáng trong tay, tại không gian vang lên kinh điển tiếng long long. Tiên sinh, trôi này kiếm ánh sáng uy lực bất phàm, cũng toàn cầu mang theo, ngài đáng tiếc cái gì? Ta không phải là đáng tiếc kiếm này không tốt. Tiêu Ân lắc đầu một cái, mà là đáng tiếc kiếm này uy lực quá lớn. Một cái sử dụng không tốt thì phải tổn thương chính mình. Nhìn trước mắt, phòng trừng cũng liền ta có thể dùng, ba mẹ ta là khẳng định không dùng được. Tiên sinh, đây là chuyện không có cách nào khác, bất quá có thể cho lão gia cùng phu nhân tiến hành tương quan huấn luyện. Huấn luyện nha. Tiêu Ân bản năng muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ đến vừa mới nhận được tin tức, đột nhiên cảm thấy huấn luyện loại chuyện này đối với cha mẹ mình dường như quả thực có rất nhiều chỗ tốt, đây là ý kiến hay, Phoenix, ngươi có đề nghị gì hay? Có thể trước thông qua giả tưởng thực tế tiến hành cơ sở cùng bước đầu huấn luyện, đổi lại đến trên thực tế để cho thân thể cùng ý thức cùng phối hợp. Nói đến giả tưởng thực tế, The Matrix cái loại này trực tiếp truyền vào kỹ năng thủ đoạn, có thể làm được không? Xin lỗi, tiên sinh, ta còn không làm được đến mức này, nhưng có thể áp dụng một cái khác phương thức để giải quyết vấn đề này. Phương thức gì? Vợ dù sở uy lì vai chính sở rổ gạ test bên trong người máy đại diện. Nghe được đáp án này, Tiêu Ân trong nháy mắt liền hiểu ý của Phoenix. Lấy trước mắt hắn nắm giữ kỹ thuật, cho cha mẹ làm một bộ đại diện hoặc có lẽ là thế thân đã không thành vấn đề. Vừa vặn trong không gian tín hiệu hiện tại đã có thể cùng ngoại giới liên thông. như vậy Tiêu Ân liền hoàn toàn có thể đem cha mẹ đưa vào trong không gian tùy thân hôn mê, sau đó dùng thế thân tại trong thế giới hiện thật hoạt động. Toàn lực nghiên cứu kỹ thuật Android, ta phải nhanh chóng nhìn thấy thành quả. Hiểu được, thiên sinh. Sau khi khẩn cấp thăng cấp một lớp, Tiêu Ân lúc này mới trở lại thế giới hiện thật trong chỗ tị nạn tìm tới cha mẹ mình. Cha, mẹ, mong ít bên kia truyền đến tin tức mới nhất, nói là có nhân loại đột biến thành quái vật. Mặt đối với con mình đi thẳng vào vấn đề, Tiêu Ba cùng Tiêu Mụ trực tiếp liền ngây ngẩn. Đột biến gì? Vẫn là tiến hóa thất bại. Tiêu Mụ không hổ là gìn sinh vật lĩnh vực chuyên gia, trong nháy mắt bắt được mấu chốt của vấn đề. Đều không phải là. Tiêu Ân nhưng là lắc đầu một cái, loại này đột biến thật nếu nói, sẽ rất không khoa học. Rất không khoa học. Lần này Tiêu Mụ cũng có chút trợn tròn mắt. Không phải là ngày tận thế sao? Không phải là liền phi thuyền đều tạo ra rồi sao? Làm sao họa phong đột nhiên trở nên không khoa học nữa nha? Ừ, ta hoài nghi loại này đột biến rất có thể có quan hệ với địa cầu liên tiếp chịu thiên tai diệt thế sau lưng. Tiêu Ân gật đầu một cái, ta có thể cơ bản xác định lần này tận thế thiên tai là có hắc thủ, nhưng ta không thể xác định phải là đối phương tại sao phải làm như thế. Tiêu Ân quả thật rất khó hiểu, nhắc tới giúp người ngoài hành tinh muốn chơi chết nhân loại chiếm lĩnh địa cầu đi, lấy đối phương đến trước mắt biểu hiện ra sức mạnh, thật muốn làm một điểm này cũng không phải là chuyện khó. Nhiều hơn ta không nói, lại làm mấy khối tiểu hành tinh siêu cấp hướng địa cầu bên này ném một cái, coi như là hiện tại Tiêu Ân đều chỉ có thể mang theo người nhà còn có các hảo hữu có xa lắm không chợt hiện bao xa, căn bản không có biện pháp chống cự. Nhưng muốn nói người ngoài hành tinh coi nhân loại là trở thành hàng hóa hoặc là gia súc đi, vậy cũng không cần thiết tới nhiều như vậy thiên tai a. Toàn bộ địa cầu trên đại lục cũng liền châu Á tình huống bên này cũng không tệ lắm, còn dư lại mấy khối đại lục đó là một cái so với một cái thê thảm, toàn cầu số lượng nhân khẩu có còn hay không trước khi tận thế một nửa cũng phải đánh cái dấu hỏi. Phải nói người ngoài hành tinh là muốn ở trên địa cầu làm thí nghiệm, hoặc là đem nhân loại tồn vong làm thành một trò chơi đi, vậy cũng không đến nỗi ném xong viên tiểu hành tinh siêu cấp kia sau cho tới bây giờ mới động thủ a. Tiêu Ân cảm thấy trong này nhất định là có tình huống gì là chính mình không cách nào hiểu được đến, nhưng bất kể nói thế nào, địa cầu cùng nhân loại nguy cơ chẳng những không có đi qua, hơn nữa còn bắt đầu hướng phía càng ngày càng nguy hiểm thâm nguyên tuột xuống. Con trai, vậy ngươi định làm như thế nào? Tin tức này có không bằng mặt nói. Tiêu Mụ lo lắng hỏi. Sự tình ta đã cùng mặt trên nói, còn cung cấp mấy loại có thể gia tăng phía trên lực chiến kỹ thuật. Tiêu Ân gật đầu một cái, nhưng ta không dám xác định chính là, tin tức này sẽ không lấy được coi trọng, hay hoặc là nói, coi như coi trọng lại sẽ có hay không có dùng. Tiêu Ba nghe nói như vậy. Tiêu Mụ càng phát giác sự tình lớn hơn rồi, nếu không lấy bọn họ đối với con mình lý giải, là không có khả năng lập tức báo lên tin tức đồng thời còn ngoài định mức mà đưa lên kỹ thuật. Rất rõ ràng, Tiêu Ân đối với phía trên ứng đối lần này hai nạn phần thắng vô cùng không coi trọng. Con trai, trước đừng hoảng hốt, càng hoảng càng dễ loạn. Tiêu Ba vỗ bả vai con trai một cái, nói một chút coi, ta tin tưởng trong lòng ngươi đã có một chút dự định, nói ra mọi người thương lượng một chút. Ba, ngươi còn nhớ ta mang ngươi nhìn cái kia cụ cốt cách sao? Tiêu Ân cũng không đánh lại vòng vo gì, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ta định đem ngươi cùng mẹ giấu ở chỗ tránh nạn khu vực hạch tâm, dùng thế thân ở bên ngoài hoạt động. Xương cốt, thế thân. Tiêu Mụ một mặt vẻ mặt ngạc nhiên. Con trai, ngươi nói là cuối tới chiến cảnh bên trong người máy đại diện. Tiêu Ba cho chính mình lão bạn ném cái bình tĩnh chớ nóng ánh mắt. Ngươi hiện tại nắm giữ kỹ thuật đã có thể chống đỡ ngươi thực hiện loại thiết lập này rồi sao? Ừ, chẳng qua trước mắt còn chỉ có thể sử dụng người máy đại diện. Tiêu Ân gật đầu một cái. Nhân bản một thân thể đúng là không khó, nhưng loại phương pháp này sẽ tồn tại rất lớn tính không xác định, không đủ an toàn. Phương pháp an toàn nhất chắc là sử dụng Android hoặc là người nhân tạo, hiện tại vẫn còn nghiên cứu trạng thái, tạm thời không dùng được. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 263, dị biến có quan hệ với đi mặt trăng. Vì có thể gia tăng chính mình sức thuyết phục, Tiêu Ân còn mượn sức mạnh không gian đem chính mình lợi dụng tâm linh cảm ứng năng lực nhìn đến hình ảnh sang băng trở thành hình ảnh tư liệu, sau đó hiện ra cho cha mẹ nhìn. Chuyện này, nhìn xem chỉ là mấy giây ngắn ngủi, một khắc trước vẫn là thân thể nhân loại bình thường sau một khắc liền hoàn toàn thay đổi biến thành ác ma hình ảnh. Tiêu Mụ cùng Tiêu Mụ đều là mặt đầy ngưng trọng cùng vẻ khiếp sợ. Con trai nói đúng, đây cũng không phải là tiến hóa thất bại thậm chí không phải là phóng xạ biến dị có thể giải thích thông. Thân vị gìn sinh vật học chuyên gia Tiêu Mụ, khiếp sợ trong lòng có thể so với lao công của mình còn mạnh hơn nhiều. Dưới cái nhìn của nàng, loại biến hóa này đã là con mẹ nó vượt giống loài được rồi. Ngươi gặp người nào tiến hóa thất bại hoặc là bởi vì phóng xạ biến dị về sau, đầu sẽ biến thành phảng phất cánh hoa, lại tràn đầy răng nhọn miệng to. Còn có thân thể, chỉ là từ hai chân đi bộ biến thành tứ chi chạm đất thì coi như xong đi. Dựa theo thuyết tiến hóa khái niệm, nhân loại chính là có tinh tinh tiến hóa tới, lui nữa hóa về đi vậy không có cái gì. Nhưng vấn đề là cái kia tứ chi thấy thế nào đều cùng nhân loại, không, coi như là cùng tinh tinh cũng hoàn toàn không kéo được quan hệ được rồi. Nếu không phải là tận mắt thấy đồ chơi này chính là từ một bộ mới ra lò trên thi thể nhân loại thay đổi mà tới, Tiêu Mụ thậm chí có thể lấy chính mình chuyên nghiệp học thức làm bảo đảm, giữa hai người này tuyệt đối sẽ không có một điểm nửa điểm liên hệ. Nhưng vấn đề là, hai người thật đúng là con mẹ nó có liên hệ được rồi, còn con mẹ nó là trực quan nhất liên hệ. Lão bà, có phải hay không là sinh vật ngoài hành tinh gửi sinh ở trên thân thể con người, hay có lẽ là không biết vì rút ngoài hành tinh? Tiêu Ba không nhịn được hỏi. Lão công, nếu như chỉ là ký sinh hoặc có lẽ là vì rút ngoài hành tinh, dù thế nào biến cũng sẽ không biến thành hai loại hoàn toàn khác biệt giống loài. Tiêu Mụ nhưng là lắc đầu một cái, trong rẻ xí đẻ đẻ vượt tờ virus, sợ tạ cờ giặc bên trong chủng tộc lây nhiễm, đều sẽ lưu lại một bộ phận nhân loại đặc thù. Mấu chốt nhất phải là, loại này chuyển hóa chẳng những tốc độ rất nhanh, hơn nữa từ năng lượng thủ hành định luật đi lên nói cũng vô cùng. Con trai nói không sai, cái này rất không khoa học. Đối với mẫu thân mình cũng biết sinh hóa nguy cơ cùng sở tạ cờ giáp, Tiêu Ân đúng là không ngoại ý muốn chút nào. Thiên thể chuyên gia vật lý học cha mẹ thích xem phim khoa học viễn tưởng, đặc biệt là du lịch trong vũ trụ, tinh tế thăm dò loại. Dịn sinh vật học chuyên gia mẹ thích sinh hóa nguy cơ, sinh vật ngoài hành tinh các loại, cái này cũng rất bình thường. Đi, ta hiện tại không cách nào xác nhận phải là loại chuyển biến này sẽ chỉ ở sắp chết trên người xuất hiện, vẫn sẽ ở trên người bất luận kẻ nào ngẫu nhiên xuất hiện. Tiêu Ân gật đầu một cái này cũng là ta tại sao muốn để cho ba mẹ dùng thế thân nguyên nhân thực sự. Con trai, trước ngươi không phải là nhắc tới tinh tế thực dân sao, không được chúng ta có thể rời đi địa cầu. Tiêu ba lại nói, ba, cái phương pháp này không phải không có thể được. Tiêu Ân nhưng là sắc mặt nghiêm túc mà lắc đầu một cái, ta chỉ sợ, cái con kia hắc thủ sau màn sẽ không ngồi nhìn chúng ta trốn cách địa cầu. Thậm chí cái gì? Tiêu Mụ liền vội vàng hỏi tới. Thậm chí, ta hoài nghi loại này đột nhiên xuất hiện dị biến, rất có thể có quan hệ với ta trước đi chạm không gian cùng mặt trăng. Tiêu Ân chỉ phía trên. Con trai, ngươi nói là cái con kia hắc thủ sau màn phát hiện nhân loại đã có du lịch trong vũ trụ kỹ thuật về sau, mới đưa đến loại dị biến này xuất hiện. Lúc nói lời này, sắc mặt Tiêu Ba cũng là càng ngày ngưng trọng. Nếu quả thật là như vậy quân thực dân ngoài hành tinh con đường lui này có được hay không đến thông thật đúng là đến đánh cái dấu hỏi. Rất có khả năng này. Tiêu Ân xoa xoa mi tâm của mình, cha, mẹ, chớ do dự. Ta nói thế nào cũng là tiến hóa giả, cũng có năng lực của mình, có thể các ngươi cũng chỉ là người bình thường, không đem các ngươi sắp xếp cẩn thận ta căn bản không tâm tình đi đối mặt cái kia nguy hiểm không biết. Con trai, ta nhớ được tương lai chiến cảnh trong người máy đại diện, cũng không thể hoàn toàn thay thế bản thể. Tiêu Ba nắm chặt tay vợ mình tỏ vẻ an ủi, bản thể sinh hoạt hàng ngày, nói trắng ra là chính là ăn uống ngủ nghỉ ngủ, ngươi lại dự định giải quyết như thế nào? Vấn đề này ta cân nhắc, cũng có chút hiểu biết quyết phương án. Tiêu Ân cũng không ngoài ý muốn vấn đề này, ta sẽ đem ba mẹ bỏ vào khoang hôn mê trong tiến hành nhiệt độ thấp hôn mê, nhưng ý thức của các ngươi sẽ bên ngoài nhận được thế thân trên trí não. Như vậy thì tính thế thân bị hư, ý thức của các ngươi cũng sẽ ngay đầu tiên ngắt mạng. Tuy nói khó tránh khỏi sẽ có một ít phương diện tinh thần đánh vào, nhưng an toàn của các ngươi vẫn là có thể bảo đảm. Nhiệt độ thấp hôn mê, hạng kỹ thuật này ngươi cũng đốt sáng lên. Tiêu Mụ kinh ngạc nhìn về phía con trai. Ừ, nguyên bản ta còn muốn cho các ngươi một cái kinh hỉ. Tiêu Ân cười khổ gật đầu một cái, chỉ là không nghĩ tới, ngạc nhiên biến thành kinh hãi. Con trai, mẹ biết ngươi làm khó chỗ. Tiêu Mụ cùng chính mình nam người đưa mắt nhìn nhau một cái về sau, vỗ tay con trai một cái, nếu không như vậy đi, cũng đừng làm cái gì thế thân rồi, trực tiếp hôn mê đi. Ngay tại lúc này, ta và cha ngươi vẫn là đừng cho ngươi làm loạn thêm. Đúng, chờ chúng ta ngủ một giấc lên, có lẽ hết thảy đều ok rồi. Tiêu Ba cũng gật đầu phụ hòa nói. Nghe đến đó, chóp mũi Tiêu Ân đau xót. Hắn không phải không biết cha mẹ chính là xương sườn mềm của mình, nhưng như vậy vì chính mình lo nghĩ, thậm chí vì giảm bất khả năng xuất hiện nguy hiểm và phiền toái, tình nguyện trực tiếp tiến vào nhiệt độ thấp trạng thái hôn mê. Phần này tình thương của cha cùng tình thương của mẹ thật là để cho Tiêu Ân vô cùng cảm động. Cái loại này mù quáng muốn giúp một tay ý tưởng, thoạt nhìn điểm xuất phát thật giống như là tốt, nhưng trên thực tế thường thường sẽ hại chết người. Cha, mẹ, thật ra thì không cần như vậy. Tiêu Ân cười lắc đầu một cái, ta đã tất cả an bài xong, các ngươi phải làm đến chỉ là phối hợp ta cùng với. Tin tưởng ta là được. Chúng ta đương nhiên tin tưởng ngươi, con trai. Tiêu Mụ cười nhéo nhéo con trai mặt đẹp trai, chỉ cần ngươi xác định ta và cha ngươi sẽ không kéo ngươi chân sau, như vậy bất kể làm cái gì chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Không sai, chúng ta nghe sắp xếp của ngươi. Tiêu Ba cũng cười phụ hòa nói. Cảm ơn mẹ, cảm ơn ba. Tiêu Ân vành mắt có chút thường đỏ. Đứa nhỏ ngốc, chúng ta còn cần phải cảm ơn. Tiêu Mụ giận trách mà chừng con trai một cái. Khi lấy được cha mẹ ủng hộ về sau, Tiêu Ân không có chế mãi bất kỳ thời gian, một bên đem cha mẹ mang tới nạ nổ phòng thí nghiệm bên kia, một bên để cho Phổ Ennis cùng Lỗ Ban làm xong thay mận đổi đảo công tác chuẩn bị. Tại sau khi đem cha mẹ thành công thuốc mê, Tiêu Ân trực tiếp liền đem hai người mang vào không gian bên trong, đưa vào đã sớm chuẩn bị xong nhiệt độ thấp khoang hôn mê trong. Cùng cái loại này nhiệt độ siêu thấp đông lạnh kỹ thuật bất đồng, để bảo đảm ý thức sống động tính, Tiêu Ba cùng Tiêu Mụ thân thể chỉ là tiến vào trên thân thể nửa trạng thái hôn mê, như cũ sẽ có một ít về sinh lý phản ứng bình thường, cho nên khoang hôn mê bên trong sẽ đúng giờ cho hai người tiêm vào dịch dinh dưỡng đồng thời thanh lý vật bài tiết. Phô Ennis, thế thân chuẩn bị xong chưa? Đã chuẩn bị xong, nhưng tính năng? Không sao. Tiêu Ân đi tới cái kia hai đài thế thân vị trí bản mổ trước, ta nguyên bản cũng không có ý định ngày ngày hướng về phía hai người máy, thăng cấp đi. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 264, thà tin là có, không thể tin là không. Đối với không gian chỗ tị nạn có thể cho kỹ thuật, thiết bị, trang bị vân vân chi đèn đồ vật tiến hành thăng cấp nguyên lý, Tiêu Ân dĩ nhiên là hết sức cảm thấy hứng thú. Đáng tiếc hắn cũng biết, lấy tình huống trước mắt mình là không thể nào hiểu rõ cái này rốt cuộc là cái nguyên lý gì rồi. Nhưng nguyên lý không làm rõ được, có thể biết rõ sở thăng cấp quy luật cũng rất có ý nghĩa cùng giá trị. Liên lấy trước đây kiếm ánh sáng tới nói đi, Tiêu Ân thật ra thì sớm liền làm ra máy nguyên hình, rất làm cậu thả cái loại này. Thật ra thì vào lúc đó, hắn cũng đã có thể thăng cấp, nhưng cũng không có làm như thế. Không phải là Tiêu Ân não có hố, mà là hắn rất suy nghĩ ra, một thanh làm cậu thả máy nguyên hình cùng một thanh chân chính ý nghĩa kiếm ánh sáng, nếu như đều tiến hành thăng cấp có hay không có thể đánh phá không gian cấp bậc hạn chế. Tỷ như một thanh làm cậu thả kiếm ánh sáng máy nguyên hình, có thể mượn sức mạnh không gian thăng cấp thành chân chính kiếm ánh sáng. Như vậy một thanh đã rất hoàn thiện kiếm ánh sáng tại sau khi thăng cấp, có hay không có thể lại có một cái bay vọt về chất, mà không cần giống như mình nắm động cơ kỹ thuật, động cơ phản trọng lực cũng đã đến đỉnh rồi, nghĩ thăng cấp ra động cơ vượt tốc độ ánh sáng, động cơ siêu không gian, lượng tử tuần hành, độ cong phi hành, lỗ sâu nhân tạo các loại kỹ thuật, không phải là yêu cầu tương ứng kỹ thuật cơ sở chính là phải đợi không gian thăng cấp mới có thể rồi. Đáng tiếc phải là, đột nhiên xuất hiện dị biến căn bản không thể cho Tiêu Ân đầy đủ thời gian đem những thứ kia kỹ thuật toàn bộ nghiên cứu ra, chỉ có thể ở trong lúc vội vàng tiến hành thăng cấp, làm hết sức tăng lên thực lực bản thân. Nếu không chờ đợi thêm nữa, hắn đều không dám khẳng định chính mình vẫn sẽ hay không có tương lai. Tiên sinh, chuyện lần này thật nghiêm trọng đến thế sao? Giọng nói của Phổ Ennis thật là có chút không hiểu. Phổ Ennis, chỉ là thiên tai diệt thế ta không sợ. Tiêu Ân đứng ở hôn mê bên cạnh, khẽ lắc đầu một cái, coi như thật có người ngoài hành tinh nghĩ muốn xâm lấn địa cầu, thật ra thì ta cũng không sợ. Gây gớm rời đi địa cầu là được rồi, chung quy có thể sống được. Nhưng chuyện lần này rõ ràng đã vượt qua ta có thể hiểu được phạm chủ, tương quan hình ảnh tư liệu ngươi cũng xem, ngươi cảm thấy cái loại này đột nhiên dị biến khoa học sao? Bình thường sao? Quả thật không khoa học, cũng quả thật rất không bình thường. Thật ra thì ta vẫn luôn đang hiếu kỳ, ngón tay vàng của ta rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiêu Ân gật đầu một cái, tại sao loại này chỉ tồn tại ở trong tiểu thuyết mạng thiết lập, sẽ chân chân thiết thiết xuất hiện ở trên người ta? Nếu như chỉ là như vậy thì coi như xong đi, nhưng lần này địa cầu đối mặt diện thế hai ương vô cùng đáng nghi, không phải sao? Quả thật rất đáng nghi, có quá nhiều trùng hợp cùng với dấu vết con người ở bên trong. Phổ Ennis hết sức đồng ý. Vậy thì đúng rồi. Tiêu Ân nhẹ nhàng vỗ vỗ bên người khoang hôn mê, vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Địa cầu lần này đối mặt tận thế thiên thai còn có cái kia không biết hấp thụ sau màn, rất có thể có quan hệ với ta chiếm được ngón tay vàng. Tiên sinh, ta thừa nhận ngươi nói có chút khả năng, nhưng căn cứ phân tích của ta, loại khả năng này cũng không lớn. Ồ, tại sao nói như vậy? Ta nhớ được tiên sinh có đề cập tới, ngài ngón tay vàng rất có thể có quan hệ với lúc ban đầu chỗ tị nạn Kháo Sơn đồn nội bộ sạt lở. Đúng, dựa theo tình huống lúc đó, ngón tay vàng của ta rất có thể chính là tạo thành sạt lở kẻ cầm đầu. Nhưng tiên sinh ngươi bỏ quên một chuyện, dựa theo ngay lúc đó khám xét, sạt lở ngay từ lúc rất nhiều năm trước cũng đã xảy ra. Ngươi nói ta hiểu được, Phổ Ennis. Tiêu Ân lần nữa lắc đầu một cái, thật ra thì ngươi cũng bỏ quên một cái vấn đề, phải biết vũ trụ lớn như vậy, cho dù có hắc khoa học kỹ thuật cũng không thể nào đem quá mức khoảng cách rất xa trong nháy mắt bay qua. Tiên sinh, ý của ngài là, ngài ngón tay vàng trước tiên đi tới địa cầu, sau đó qua rất nhiều năm mới bị đuổi giết sự hiện hữu của nó tìm được. Cái này chỉ là phán đoán của ta mà thôi, bên trong cũng có rất nhiều chỗ không hiểu, tỉ như châu bọ như vậy hắc thủ sau màn sẽ như vậy chậm sao? Tiên sinh, ngài nói có thể hay không có quan hệ với người dung hợp ngón tay vàng? Người thuyết pháp này ta cũng nghĩ tới, nhưng tiểu hành tinh siêu cấp muốn va chạm địa cầu sự tình ta có thể là tiên tri nói, sau đó mới lấy được ngón tay vàng. Tiên sinh, ngài nói không sai, trong này tồn tại khả năng quả thực nhiều lắm rồi, có rất nhiều thậm chí vượt qua chúng ta khái niệm cùng phạm vi hiểu biết. Cho nên, đối mặt nguy hiểm không biết, dù thế nào thận trọng đều không quá đáng. Tiêu Ân gật đầu một cái, hơn nữa, Trâm luôn nói thật hay, nguy hiểm thường thường có quan hệ với lợi ích thành trực tiếp, nguy hiểm càng lớn thường thường cũng có nghĩa là lợi ích lớn hơn nữa. Minh Bạch, tiên sinh, ta sẽ đem hết khả năng phối hợp ngài hết thể hành động. Cảm ơn ngươi, Phổ Ennis. Tiêu Ân cười một tiếng, trước tiên đem cha mẹ ta vấn đề giải quyết, sau đó lại nói cái khác đi. Được, tiên sinh, Android mới nhất, không, là thế thân xui xẻo đang tại làm sau cùng điều chỉnh thử công tác, dự tính còn có 5 phút liền có thể bắt đầu lần đầu tiên mạng lưới liên lạc khảo sát. Rất tốt, nhớ kỹ quy định một phần huấn luyện phương án, ta yêu cầu cha mẹ của ta có thể lấy tốc độ nhanh nhất nắm giữ sức tự vệ. 5 phút đi qua rất nhanh, Tiêu Ân lập tức đầu nhập vào sật ở kiểm tra cùng trong khảo nghiệm. Má phía trên nhưng bởi vì hành vi trước đây của hắn lâm vào không nhỏ gấp lộ trong. Tiêu Ân cũng không có đoán sai, đối với hắn đột nhiên xuất hiện cảnh cáo, phía trên vừa mới bắt đầu phản ứng cũng không phải là rất coi trọng. Cũng không thể nói không coi trọng, mà là cho rằng mong ít bên kia người may mắn còn sống sót trong miệng cái gọi là ác ma chẳng qua chỉ là tiến hóa sinh vật hoặc là sinh vật biến dị một loại hình thái mới thôi. Nhưng tại nhận được Tiêu Ân trước sau phát tới gột vũ khí, điện từ gia tốc vũ khí, đặc biệt là pháo tợ lạt mạ loại này ở trong vũ trụ cũng có thể phát huy tác dụng cực lớn vũ khí tính sát thương cỡ lớn, thì làm trên mặt không thể coi thường. Tiêu Ân trước kia cũng cung cấp không ít hắc khoa học kỹ thuật, thật ra thì còn cung cấp một chiếc phi thuyền, nhưng liên tục cung cấp 3 loại đen vũ khí khoa học kỹ thuật, hơn nữa còn bao hàm dễ dàng nhất thông dụng điện từ gia tốc súng trường, cùng với có thể lớn, có thể nhỏ, có thể dùng tại các trường hợp xuống gột vũ khí cùng pháo tợ lạt mạ, cái này con mẹ nó liền tương đối hiếm thấy. Không phải là không có ai cảm thấy, có phải hay không là Tiêu Ân vì cung cấp 3 hạng này kỹ thuật lại không nguyện ý biểu hiện quá mức dễ nói chuyện, cho nên mới ở không đi gây sự mà tìm một cái lý do nói cho qua, nhưng loại suy đoán này khả năng trải qua phân tích sau kết quả nhưng cũng không lớn. Tại sau khi một thông phân tích cùng thảo luận, cuối cùng vẫn là phía trên nhất vị kia đánh nhịp quyết định, thà tin là có, không thể tin là không. Kết quả là, từng đạo chỉ thị không ngừng thông qua đủ loại con đường bị truyền đạt ra, đại lượng phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện quy củ, điều lệ bị không ngừng chu đáo đến mỗi một chỗ trong chỗ tị nạn. Về phần những thứ kia chỗ tị nạn tư nhân sẽ không theo cùng nhau chấp hành vấn đề, ha ha. Căn bản không quan trọng. Ngược lại tin tức tương quan nhất định sẽ truyền bá ra, nhưng mặc kệ thời đại nào cũng không để ý là lúc nào, chắc chắn sẽ có một nhóm người thích độc hành đặc lập, thích khác với mọi người. Giống như trước khi tận thế biết rất rõ ràng giết người sẽ bị bắn chết, có thể như thường vẫn là có người nguyện ý bí quá hóa liều một dạng. Năm chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện chữ 5. Chương 265, Sơn ơ ơ. Lần nữa mở hai mắt ra, Tiêu Đình Viên cùng Trần Quân, ánh mắt thật là có chút mờ mịt, trong lúc nhất thời còn không có làm rõ ràng bản thân rốt cuộc là tình huống gì. "Mẹ, ba, các ngươi tỉnh." Một thân áo khoác dài trắng Tiêu Ân đi tới hai tấm giường bệnh trong lúc đó, Sơn ơ ơ kế hoạch rất thành công, đến, thử ngồi dậy, chậm một chút, tận lực chậm một chút. "Sơn ơ ơ." Tiêu Ba cùng Tiêu Mụ sửng sốt một chút, ngay sau đó mới phản ứng được cái kế hoạch này chỉ phải là cái gì. Hai người theo bản năng ngồi dậy, sau đó nhìn xem hai tay của mình còn có thân thể, sau đó kinh ngạc phát hiện, trừ trẻ tuổi hơn, cường tráng hơn ở ngoài, thật giống như cùng chân chính chính mình cũng không khác nhau gì cả. Rất tốt, thân thể mới các hạng cơ năng đều phải so với các ngươi nguyên bản thân thể khỏe mạnh một chút. Tiêu Ân cười tại máy tính bảng trong tay bên trên thao tác một cái, không phải là không thể các ngươi chuẩn bị càng mạnh đến nỗi hơn, nhưng quá mạnh mẽ ta sợ các ngươi trở về bản thể sau sẽ rất không thích ứng. Con trai, mẹ cái này cũng đã là thế thân rồi. Tiêu Mụ trong mắt như cũng tràn đầy thần sắc không dám tin. Đúng vậy a. Ý thức kết nối rất chót lọt. Tiêu Ân gật đầu cười, "Đến, mẹ, ba, ta trước xuống giường, sau đó làm một chút thích ứng huấn luyện, để các ngươi có thể làm hết sức mau thích ứng thân thể mới." "Lão công, cái này thật đúng là thật bất khả tư nghị." Tiêu Mụ thử huy động hai tay, phát hiện căn bản cùng bình thường không khác nhau gì cả, nhìn mình ánh mắt nam nhân tràn đầy thán phục thân sắc. "Con trai, cái này thế thân lại dùng chính là loại nào kỹ thuật?" Tiêu Ba cũng đi xuống giường bệnh, đưa tay trên người lục lọi một hồi, phát hiện xúc cảm cùng chân nhân cũng không khác nhau quá lớn. "Đệ toán, biến người." Tiêu Ân cười cho ra một cái đáp án. Kỹ thuật tan đờ do nha, cái này liền khó trách. Tiêu Ba nói kéo ra dây lưng còn nhìn, quả quyết hài lòng gật gật đầu, không tệ, không tệ. Hạng kỹ thuật này quả thật vô cùng lợi hại a. Con trai vẫn còn đang tại nha. Tiêu Mụ giận trách mà cho mình nam nhân một cái tát, bất quá đối với vóc người của mình cũng cực kỳ đến hài lòng. Mẹ, ba, đi theo ta. Tiêu Ân giống như không thấy cha mẹ liếc mắt đưa tình, xoay người liền hướng phía bên ngoài phòng bệnh đi tới. Tiêu Ba, Tiêu Mụ liền vội vàng đi theo, hai người ngươi một cái, ta bóp ngươi một cái. Đều người bao lớn còn giống như tiểu hài tử có mới giống như đồ chơi. Ở dưới sự hướng dẫn của Tiêu Ân, ba người rất mau tới đến một cái không gian thật lớn. Không gian lối vào chỗ là một tòa phòng trang bị. Giá thương lên là từng chuôi hình hào có bất đồng riêng vũ khí, trên cái giá bên cạnh còn rất nhiều vũ khí lạnh. Trong tủ trang bị là từng bộ trang phục phòng hộ, đồng phục tác chiến, trang phục chiến đấu, trang phục nano, tự linh thần động lực thiết giáp, cách đó không xa thật ra thì còn ngừng xe bọc thép, xe tăng các loại quân dụng phương tiện đi lại cùng với máy bay. Mẹ, ba, thay trang phục phòng hộ, chúng ta muốn bắt đầu sao? Tiêu Ân cười nói, lúc mới vừa bắt đầu, cái gọi là huấn luyện thích ứng còn tương đối bình thường. Thay trang phục phòng hộ về sau, Tiêu Ba cùng Tiêu Mụ đầu tiên là dựa theo trong tầm mắt xuất hiện dạy học nội dung sống chuyển động thân thể, tiếp theo tiến hành chạy đường dài, tập thể dục theo đài, thậm chí còn đi theo học một quyền thuật cận chiến. Chờ sau khi hai người ở dưới sự yêu cầu của Tiêu Ân thay đồng phục tác chiến, Tiêu Ba cùng Tiêu Mụ liền phát hiện, loại này huấn luyện thích ứng thật giống như không có đơn giản như vậy. Con trai, thật nhất định phải thế ư? Nhìn lấy trong tay đại đao, Tiêu Mụ một mặt ngộp bức. Mẹ, nếu như con trai phân tích không sai, ngoại giới sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Tiêu Ân nhưng là sắc mặt nghiêm túc mà lắc đầu một cái, dù là các ngươi hiện tại dùng là thế thân, ta cũng không thể bảo đảm cái kia nhân vật bí ẩn có thể hay không thông qua tín hiệu truyền tin truyền lại ô nhiễm. Cho nên, bảo hiểm trong lúc, ngươi cùng ba đều cần tiếp nhận quân sự hóa huấn luyện, toàn phương vị học tập đủ loại kỹ năng chiến đấu cùng kiến thức. Lại phối hợp ta nghiên cứu đủ loại vũ khí trang bị, như vậy mới có thể bảo trọng an toàn. Đến, mắt nhìn thấy con trai đều nói đến chỗ này phân thượng rồi, Tiêu Ba cùng Tiêu Mụ chỗ mắt nhìn nhau sau khi lại còn có thể nói cái gì? Một chữ, ngoá. Phi. Là một chữ, luyện thôi. Đang nhìn cha mẹ rất nhanh liền cơ từng người đại đao, trong lúc nhất thời ánh đao xèn xoẹt mấy như sấm, Tiêu Ân hài lòng gật gật đầu. Đừng hiểu lầm, cũng không phải là Tiêu Ba Tiêu Mụ thiên tư có bao kinh người, chỉ là học một lần liền đem đao pháp cho nhớ kỹ. Tiêu Ân trước không phải là muốn học bên trong the mạ chịp kỹ thuật, trực tiếp đem đủ loại kỹ thuật chuyển vào đến trong đại não của cha mẹ để cho bọn họ lập tức học được sao. Phoenix quả thật không làm được hiệu quả như vậy, nhưng lại có thể lùi lại mà cầu việc khác. Cái này thần thứ yếu chỉ đến chính là Tiêu Ba cùng Tiêu Mụ hiện tại sở tiện nghi sật nở, cũng chính là kỹ thuật Android. Android kết cấu cùng xúc cảm cùng thân thể của nhân loại bình thường quả thật cực kỳ tương tự, nhưng dù thế nào tương tự đồ chơi này cũng thuộc về người máy phạm chủ. Đang chế tạo cái này hai cỗ thế thân, Tiêu Ân liền để phổ Ennis nội trí lượng tử hạch tâm cùng nạ nọ cò. Nạ nọ cò dùng là vì có thể tại lúc cần thiết, có thể mau sớm chữa trị thế thân tổn thương, đồng thời phụ trợ mà tạo thành một chút công cụ cùng thiết bị, tại lúc cần thiết có thể tạo được trọng dụng. Lượng tử hạch tâm nha, nhưng là tương đương với thu nhỏ lại hình máy tính lượng tử, bên trong tổn chữ Tiêu Ân đặc biệt vì cha mẹ chuẩn bị kiến thức cùng kỹ năng gói quá lớn, bất cứ lúc nào bất cứ chỗ nào đều có thể học tập những nội dung này. Cái này cũng chưa tính, liền lấy hai người hiện tại học đao thuật tới nói, cũng không phải là Tiêu Ba cùng Tiêu Mụ đang thi triển, mà là lượng tử hạch tâm khống chế thân thể đang thi triển. Ở trong quá trình thi triển, Tiêu Ba cùng Tiêu Mụ sẽ thông qua ý thức kết nối sinh ra tương tự cơ bắp trí nhớ hiệu quả, giống như trở thành giật dây con rối. Đương nhiên, hiệu quả phương diện nhất định là có giới hạn, nhưng không chịu nổi loại huấn luyện này có thể lặp lại a. Một lần không được thì 10 lần, 10 lần không được thì 100 lần, 100 lần không được thì 1000 lần thậm chí vạn lần, lần lượt cơ bắp ký ức chồng chung một chỗ, không được bao lâu Tiêu Ba cùng Tiêu Mụ liền có thể chân chính học được bộ này thực tế chiến đấu cực mạnh đao thuật. Không chỉ như thế, phối hợp chỗ này đặc biệt vì hai người xây dựng sân huấn luyện địa, còn có đủ loại người máy, Android, hình chiếu 3D thậm chí là máy bay không người lái vân vân và vân vân, hai người năng lực thực chiến cũng sẽ càng ngày càng tăng. Vừa vặn, ngoại giới khoảng thời gian này tình huống có chút rất không rõ ràng, Tiêu Ân dự định mượn huấn luyện để cho cha mẹ có thể có việc có thể làm hết sức đem nguy hiểm xuống đến mức độ thấp nhất. Hơn một tiếng về sau, thứ nhất hoàn tiết huấn luyện cuối cùng kết thúc. Nhìn xem cha mẹ rõ ràng đều là một mặt chưa thỏa mãn biểu tình, Tiêu Ân cầm lấy hai bình đặc biệt cung cấp Android dùng dịch dinh dưỡng đi lên trước. "Mẹ, ba, con này là lần đầu tiên huấn luyện, vì để cho các ngươi có thể có một cái ấn tượng khắc sâu hơn cùng cảm thụ cho nên mới thời gian dài như vậy." Phía sau mà nói, nội dung huấn luyện cùng cường độ sẽ căn cứ hai người các ngươi chân chính tố chất thân thể tiến hành sắp xếp. Hơn nữa mỗi tiếp nhận một đoạn thời gian huấn luyện về sau, các ngươi đều nhất định muốn trở về bản thể lại tiến hành tương ứng đồng bộ tính huấn luyện, nếu không rất dễ dàng tạo thành các ngươi ý thức cùng thân thể trong lúc đó mất thăng bằng. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 266, nón trò chơi ảo. Cabin trò chơi. Sau khi bồi cha mẹ quen thuộc thân thể tốt, Tiêu Ân cái này mới rời khỏi dưới đất sân huấn luyện. "Chủ nhân, không có sao chứ?" Dạ Mạ Đạ Tổ Mò Mì có chút bận tâm tiến lên đón. "Không có việc gì." Tiêu Ân lắc đầu một cái, đáy mắt thoáng qua một tia thần sắc bất đắc dĩ. Hắn không phải là không thể đem Dạ Mạ Đạ Tổ Mò Mì cùng Ý Xạ Bở Lạ cũng đều an bài xong, mà là vì khảo sát cái loại này không khoa học đột biến rốt cuộc sẽ không phát sinh tại chính mình loại này chỗ tránh nạn. Tê Hà Sơn chỗ tránh nạn đối với Tiêu Ân mà nói cũng coi như quan trọng, người bình thường cũng không có tư cách đó sinh hoạt tại bên trong, nhưng lại không thể cầm cha mẹ tới khảo sát, như vậy thích hợp nhất đối tượng tự nhiên cũng chỉ còn lại Dạ Mạ Đạ Tổ Mò Mì cùng Ý Xạ Bở Lạ rồi. Về phần làm như vậy sẽ không quá mức vô tình vấn đề, Tiêu Ân đúng là có chút bất đắc dĩ, thậm chí còn có mấy phần ấy nấy, nhưng vì đại cuộc lo nghĩ cũng chỉ có thể tạm thời như vậy rồi. Không có việc gì là tốt rồi. Dạ Mạ Đạ Tổ Mò Mì đúng là không có nghĩ quá nhiều. Đúng rồi, xem xét đến cục thế bên ngoài càng ngày càng ác liệt, ngươi cùng Ý Xạ Bở Lạ cũng muốn học chút ít phòng thân thủ đoạn. Tiêu Ân nhìn đối phương, Phô En Nis làm một cái giả tưởng thực tế huấn luyện trò chơi, các ngươi có thể được kiểm tra. Trước thông qua cái trò chơi này học được kỹ năng tương ứng cùng kiến thức, lại thông qua thực tế huấn luyện tới hoàn toàn nắm giữ, chuyện này với các ngươi sau đó rất có chỗ tốt. Hơn nữa các ngươi cũng biết, bên cạnh ta chưa bao giờ nuôi phế vật. Mời chủ nhân yên tâm, ta nhất định sẽ thành đao trong tay ngài cùng lá chắn. Dạ Mạ Đạ Tổ Mọ Mị lập tức quỳ dưới đất được nổi lên đại lễ, cặp mắt đẹp trong tràn đầy cuồng nhiệt thần sắc. Nói đến nào? Tiêu Ân gật đầu một cái, tay phải ở trước người khẽ cơ một cái kéo một cái, chỉ thấy một thanh huyết sắc cong vỏ đông doanh đao liền xuất hiện ở trong tay, đây là dùng siêu cấp hợp kim chế tạo đao, coi như là ta đưa cho ngươi bàn thưởng đi. Ý chí của ngài chính là ý nghĩa sự tồn tại của ta. Hai tay giơ cao khỏi đầu Dạ Mạ Đạ Tổ Mọ Mị, ngữ khí cũng càng ngày càng cuồng nhiệt. Được rồi, lần đối thoại này quả thật có chút creepy, nhưng không thể không thừa nhận thân là người trong cuộc vẫn là thật thoải mái. Tại sau khi sai Dạ Mạ Đạ Tổ Mọ Mị cùng Ý Xạ Bở Lạ đi thử nghiệm số tiền kia game giả lập, Tiêu Ân đem mấy đài cỡ nhỏ tợ lật mà mạch súng pháo đặt ở chỗ tránh nạn mấy cái mấu chốt trong khu vực, bảo đảm một khi xảy ra vấn đề có thể có đầy đủ hỏa lực tiến hành trấn áp. Phoenix, chỗ tránh nạn mới thế nào? Tăng nhanh tiến độ về sau, kết cấu chủ thể đã hoàn thành, đang tiến hành nội bộ xây dựng cùng thợ sửa chữa làm. Ba chị em cắt EIE bên đó đây, đã tới mới chỗ tránh nạn bên này, chỉ cần chỗ tránh nạn hoàn thành liền tùy thời có thể vào ở. Quả quyết như vậy, ngươi không có nói với nàng có ác ma hàng lâm sự tình. Nói, nàng khi đó liền thân thỉnh phi thuyền chở hàng mang theo hai người em gái cùng một nhóm đồ dùng hàng ngày đi đến mới chỗ tránh nạn. Vậy các nàng hiện tại nghỉ ngơi ở đâu? Mới chỗ tránh nạn hiện trường tạm thời chỗ ở. Xem ra nàng là cái người thông minh, cũng không trách Tiêu Ân sẽ nói như vậy. Tại sao khi từ Chu Cảnh Minh bên kia đạt được có quan hệ ác ma hàng lâm tin tức, Tiêu Ân chẳng những tăng nhanh tiến độ công trình bên kia, đồng thời cũng tăng lên cấp bậc an ninh, phái ra đại lượng máy bay không người lái cùng toàn bộ pháo liên hoàn tháp tiến hành bảo vệ. Liên ngay cả dưới đất cũng sẽ có chuyên môn máy dò xét mỗi ngày 24 giờ không thấy đoạn tiến hành quét hình, bảo đảm sẽ không có nguy hiểm gì đến từ dưới đất, chớ nói chi là không trung. Có thể nói, trừ Tê Hà Sơn bên này chỗ tránh nạn, tòa thành thị này chỗ an toàn nhất liền thuộc mới chỗ tránh nạn bên kia. Đại Phi đây, hắn cũng ở đó. Ừ, tiên sinh, bạn thân của ngài bao gồm Triệu Quế Hiển tiên sinh cùng với tương ứng nhân viên cũng đều tại hiện trường. Nghe được câu trả lời này sau, Tiêu Ân hài lòng gật gật đầu, hắn lo lắng nhất đến liền là bạn tốt không có đem cảnh cáo của mình coi là chuyện to tát. Nhưng rất hiển nhiên, đối phương chẳng những coi ra gì, hơn nữa còn làm ra sáng suốt nhất sắp xếp. Cái này rất tốt. Tiêu Ân gật đầu một cái, kế tiếp còn có 3 chuyện, Phổ Ennis. Tùy thời vì ngài phục vụ, tiên sinh. Thứ nhất, tăng nhanh chỗ tránh nạn xây dựng công tác, làm xong hiện trường an ninh, mau chóng đưa vào sử dụng. Hiểu được. Thứ hai, đưa ngươi làm game giả lập hoàn thiện sau tuyên bố ra ngoài, đúng, thiết bị trò chơi làm xong sao? Đã làm xong, tổng cộng thiết kế 3 loại hình thức. 3 loại? Ừ, sơ cấp giả tưởng mắt kính vừa giờ, trung cấp mũ trò chơi, cao cấp cabin trò chơi. Ta đi. Ngươi thật đúng là dựa theo trong tiểu thuyết mạng thiết lập tới a. Tiên sinh, loại thiết lập này thật ra thì thích hợp nhất tình huống bây giờ, dù sao cũng không phải là tất cả người may mắn còn sống sót đều có tiền mua cabin trò chơi. Như vậy chức năng lên đây. nhất định là cabin trò chơi tốt nhất, nhưng như cũng không cách nào thông qua sinh vật thủ đoạn tới kích thích thân thể của người chơi, khiến cho có thể theo kịp trong trò chơi thay đổi. Vậy mắt kính vở giờ đây, thật ra thì cái này dùng để học tập kỹ năng trong trò chơi ngược lại hiệu quả càng tốt hơn, bởi vì thuận tiện sử dụng, hoàn toàn có thể một bên mang theo vừa đi theo trong trò chơi nội dung tiến hành trên thân thể huấn luyện. Mũ trò chơi kia đây, mũ giáp có một bộ phận cabin trò chơi chức năng, đắm chìm cảm giác cùng độ chân thật sẽ mạnh hơn. Được rồi, chờ dự trữ số lượng đạt tới trình độ nhất định về sau, liền bắt đầu bán đi. Tiên sinh, lấy chúng ta bây giờ dự trữ vật tư, coi như toàn lực tiến hành chế tạo cũng không cách nào thỏa mãn toàn bộ người may mắn còn sống sót yêu cầu. Phoenix, ta vẫn là câu nói kia, ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ làm thánh mẫu, càng chưa từng nghĩ làm chúa cứu thế gì. Tiêu Ân lắc đầu một cái, mục đích ta làm như vậy rất đơn giản, không cầu tận như ý người, chỉ cầu không thẹn với lòng. Minh Bạch, tiên sinh, bất quá như vậy mà nói, vật tư thu thập công tác còn cần gấp rút, nếu không sản lượng sẽ bị hạn chế. Chuyện này ngươi sắp xếp là được, cần ta ra tay tùy thời nhắc nhở ta. Được, tiên sinh, cái kia chuyện thứ ba đây. Chuyện thứ ba, cùng mặt trên bắt được liên lạc, ta ra phi thuyền để cho bọn họ ra người, mở ra đợt thứ nhất di dân tinh tế khảo sát. Tiên sinh, trước ngươi không phải là suy đoán nói lần này ác ma hàng lâm liền có quan hệ với trước đi mặt trăng sao? Không sai, cho nên lần này ta mới có thể thử một lần nữa. Vậy cần giấu giếm tin tức liên quan sao? Không cần, cứ nói thật. Đồng thời thông qua tận thế mua sân thượng phát ra chiêu mộ tin tức, ta yêu cầu một nhóm tự nguyện giả tiến vào đông lạnh trạng thái hôn mê, lại thông qua phi thuyền tiến hành khoảng cách xa vũ trụ vận chuyển, đồng dạng đến, đem quan hệ lợi hại nói rõ ràng. Tiên sinh, cái này cũng là khảo sát. Ừ, hơn nữa ba có thể sẽ xảy ra chuyện, cho nên phương diện thù lao làm hết sức cấp đủ đi. Cần đem chiêu mộ người bạn bè thân thích chuyển tới mới chỗ tránh nạn bên này thì sao? Có thể, nhưng yêu cầu hạn chế, đồng thời phải ký kết tương quan hiệp nghị. Hiểu được, ta cái này liền sắp xếp. Đúng rồi, mau chóng cho Diêu Kình Tùng bọn họ điều trị đi, điều trị sau khi kết thúc lập tức sắp xếp đi mới chỗ tránh nạn bên kia cùng mèo lớn cùng nhau phụ trách nơi đó công tác bảo an. Được, thiên sinh. Năm chuyện được dịch bởi mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 267, não tàn thường thường không sống qua ba chương. Tiêu Ân đối với Diêu Kình Tùng 6 người này nguyên bản sắp xếp là phụ trách Tê Hà Sơn chỗ tránh nạn công tác bảo an, nhưng không chịu nổi châm luôn nói thật hay, kế hoạch không bằng biến hóa nhanh. Tại không có biết rõ cái gọi là ác ma hàng lâm tình huống trước đó, Tiêu Ân có thể không tính đem càng nhiều ẩn tàng vấn đề thả ở bên người, dù là cha mẹ đã có thế thân cũng không được. Dù sao loại này quỷ mới biết là lai lịch gì đồ chơi xuất hiện rất không khoa học, trời mới biết có thể hay không thuận theo internet gieo họa đến không gian. Phải biết không gian hiện tại chính là Tiêu Ân lá bài tẩy sau cùng, bất kỳ khả năng tồn tại nguy hiểm đều sẽ bị làm hết sức né tránh. Vừa vặn Diêu Kình Tùng người nhà của bọn họ cũng tại mới chỗ tránh nạn bên kia, sắp xếp bọn họ đi qua rõ ràng thích hợp hơn một chút. Được rồi, Tiêu Ân cũng thừa nhận trong này còn có thể có một chút cái khác ý đồ, nhưng cái này không trọng yếu. Thông báo một tiếng đại phi, ta bây giờ đi qua một chuyến. Tiên sinh, ngươi không cần thiết dùng thế thân sao? Không cần. Tiêu Ân lắc đầu một cái. Tại sao? Bởi vì tự ta cũng là tiểu bạch chuột. Tiêu Ân nói xong, trực tiếp hướng về dưới đất bãi đậu máy bay chạy tới. Sau khi đi tới bãi đậu máy bay, trực tiếp đem chất đống nơi này vật tư thu sạch vào không gian bên trong. Chỉ là động động ý nghĩ, số lớn vũ khí, trang bị, còn có thiết bị trò chơi đều bị chế tạo đi ra. Phoenix nói không sai, cơ sở tài nguyên số lượng quả thật hạn chế vật tư sinh sản cùng chế tạo. Bất quá không liên quan, mới chở hàng công trình thuyền đã phái đi ra ngoài rồi, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, mỗi ngày đều có thể mang về càng nhiều cơ sở tài nguyên. Thay cự linh thần động lực thiết giáp về sau, Tiêu Ân trực tiếp lên máy bay, sau đó liền rời đi chỗ tránh nạn bên này hướng phía mới chỗ tránh nạn chạy tới. Bởi vì khoảng cách cũng không tính xa, bên này máy bay mới vừa bay lên không không bao lâu bên kia liền lại bay xuống. Nhận được thông báo Triệu Phi cùng Trần Tân Lôi thật sớm chờ ở mới chỗ tránh nạn bên ngoài đã bằng phẳng củng cố hóa tốt bãi đậu máy bay bên này, tâm tình của hai người đều hết sức nghiêm trọng. Khi nhận được Tiêu Ân tin tức, hai người thật ra thì đều là không thể tin được cũng không muốn tin tưởng, nhưng xem xét đến tình huống người nào đó, không người sẽ cảm thấy đây là cái gì ác liệt đùa giỡn, càng sẽ không cho là đây là Tiêu Ân tại lan ra tin tức giả vì đến chính là muốn tăng lên quyền phát tiếng của mình. Mặc kệ là Triệu Phi hay là Trần Tân Lôi đều không đốc, lấy Tiêu Ân biểu hiện ra thực lực, căn bản không cần tăng lên lời nói gì quyền. Cũng chính là tính cách người nào đó để ở nơi đó, nếu không hoàn toàn có thể chiếm núi làm vua. Dù là quốc nội không thích hợp, nước ngoài không phải là có bó lớn địa bàn sao? Coi như châu Bắc Mỹ cùng Nam Mỹ châu tình huống đều không tốt, không phải là có châu Phi cùng Úc châu cái này hai khối đại lục sao? Về phần vấn đề nhân khẩu, đến lúc đó chỉ cần Tiêu Ân vung cánh tay hô lên, tất nhiên sẽ người hưởng ứng tụ tập. Dù sao tại loại này diệt thế cấp tận thế, sống tiếp là mỗi một người trụ cột nhất nhu cầu, mà ở bên trên này còn có thể nắm giữ cơ hội phát triển tốt hơn. Nói tất cả mọi người đều nguyện ý đó là nói dóc, nhưng nhất định sẽ có rất nhiều người nguyện ý đánh cuộc một lần. Nhưng càng là biết Tiêu Ân không sẽ đối với chuyện như thế này dở cho bị bợm, Triệu Phi cũng tốt, Trần Tân Lôi cũng được, tâm tình bọn họ liền càng thêm nghiêm trọng. Dù là quốc nội cho tới bây giờ vẫn không thể xuất hiện tình huống tương tự, nhưng trời mới biết lúc nào sẽ xuất hiện a. Giống như trước rất khó tìm tiến hóa sinh vật, khoảng thời gian này xuất hiện tần suất đã nhiều hơn trước đó thường xuyên rất, hơn nữa còn có càng ngày càng thường xuyên khuynh hướng. Khi thấy máy bay rơi xuống từ trên không, Triệu Phi cùng trong lòng Trần Tân Lôi không lý do đến thở dài nhẹ nhõm. Đặc biệt là khi thấy một thân cự linh thần động lực thiết giáp Tiêu Ân từ trên máy bay đi xuống, cái kia cao lớn, cường tráng bề ngoài càng làm cho hai người cảm nhận được an toàn. "Đại phi, để cho ba người mau chóng đem chuyện trên tay tình đều xử lý sạch, đại diện buôn bán tạm thời cũng đừng làm, an toàn là số 1." "Dương Dương, ba ta đang tại xử lý." Triệu Phi gật đầu một cái, tại trước khi thế cục không có hoàn toàn trong sáng, làm càng ít liền càng an toàn. "Thúc có thể làm như vậy ta an tâm." Tiêu Ân gật đầu một cái, đợi thế cục hoàn toàn trong sáng về sau, thúc lại có cái gì muốn làm đến, ta nhất định ủng hộ. "Ừm." Triệu Phi dùng sức nhẹ gật đầu, cũng không có nói cảm ơn. Đang vì hắn biết, đi tới hôm nay bước này, đã không phải là trên đầu môi nói cảm ơn vấn đề rồi. Trên thực tế cái này cũng là Triệu Quế Hiển vì sao lại ngay lập tức bắt đầu xử lý trên tay công việc, dự định an tâm tại mới chỗ tránh nạn bên này lâu dài chú đóng nguyên nhân thực sự rồi. Về phần cái kia 12 triệu nhân tình lớn, ha ha. Tại Tiếu gia phụ tử xem ra chẳng những đã sớm còn lên, còn có rất rất nhiều giàu có. Cái loại này suốt ngày chỉ biết đem ban đầu về điểm kia ân tình thả ở trên miệng, khắp nơi đều chỉ muốn yên tâm thoải mái chiếm tiện nghi của người, tại tận thế trong tình cảnh quan trọng này thường thường không sống qua ba chương. Trần Tân Lôi. Tiêu Ân nhìn về phía một bên mèo lớn. "Đều ta Tân Lôi đi." Trần Tân Lôi tự nhiên hào phóng nói. "Được rồi, Tân Lôi." Tiêu Ân cũng không khách khí, "Ngươi yêu cầu ngươi phối hợp làm chút ít công tác nghiên cứu, liên quan với năng lực của ngươi, có vấn đề sao?" "Không có." Câu trả lời của Trần Tân Lôi tương đối quả quyết, một chút do dự cũng không có. Nàng rất thông minh, nếu đổi lại là trước đó, nàng còn có thể lợi dụng tiến hóa giả thân phận cùng năng lực tới bảo đảm hai người em gái an toàn cùng với lui về phía sau sinh hoạt. Nhưng ác ma hàng lâm sự kiện xuất hiện, nhưng ngay cả điều này đường lui sau cùng đều lấp kín. Trần Tân Lôi rất rõ ràng, giá trị của chính mình chính là ở chỗ tiến hóa giả thân phận cùng năng lực. Chỉ có thể giỏi dùng hai điểm này mới có thể bảo đảm hai người em gái an toàn cùng lui về phía sau sinh hoạt, thậm chí để cho hai người em gái cũng trở thành tiến hóa giả. Người có thể yên tâm, chỉ là rút chút ít máu, đồng thời làm chút ít khảo sát hạng mục, sẽ không có những thứ khác. Tiêu Ân an ủi đối phương một câu, cũng làm ra cam kết, nếu như ta có thể nghiên cứu ra tương quan thành quả, hai cái muội muội của ngươi tất nhiên sẽ là nhóm đầu tiên người được lợi. "Ta tin tưởng ngươi, hiện tại liền hút không?" Trần Tân Lôi hỏi. "Không gấp, ta trước khi rời đi lại làm này kiện sự tình cũng không muộn." Tiêu Ân lắc đầu một cái, nhìn về phía trên mặt đất hình bán cầu kiến trúc, "Đúng rồi, ta trả lại cho ngươi tìm 6 cái đồng nghiệp, một cái trợ thủ của ngươi, 5 cái nhân viên an ninh, đều là lính giải ngũ." "Dương Dương, là Diêu Thúc bọn họ sao?" Triệu Phi không nhịn được hỏi, "Thương thế của bọn hắn đã chữa hết sao?" "Đúng là Diêu Thúc bọn họ." Tiêu Ân vỗ bả vai bạn tốt một cái, "Thương thế của bọn hắn hôm nay cũng đã bắt đầu trị, thuận lợi mà nói ngày mai liền có thể khôi phục, làm tiếp một chút khôi phục tính chất huấn luyện liền có thể hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu." "Cái này thật đúng là tin tức tốt, ba ta nhất định sẽ cực kỳ phải cao hứng." Triệu Phi cười giống như một 180 cân mập mạp. "Các ngươi trước thủ tại chỗ này, ta vào xem một chút tình huống, có chuyện gì lại nói đến sau." "Được." Triệu Phi cùng Trần Tân Lôi cũng không có nói ra muốn đồng thời đi theo yêu cầu, dù sao bên ngoài tạm thời trong chỗ hiện tại cũng ở đủ sắp vào ở mới chỗ tránh nạn nhân viên, quả thật cần nhân thủ xử lý đủ loại công tác. Chờ Tiêu Ân đi vào mới chỗ tránh nạn sau trực tiếp vung tay lên, 20 mấy đài thể tích bất đồng, hình hào cũng bất đồng pháo tợ lạt mạ, điện từ mạch súng pháo nhất thời liền bị rời đi đi ra. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 268, mới chỗ tránh nạn xây xong. Tại Triệu Phi cùng Trần Tân Lôi sợ ngây người trong ánh mắt, nguyên bản chân bóng hình cầu chỗ tránh nạn mặt ngoài liền dài ra một vòng nhìn xem cũng rất có lực sát thương pháo đài. Mấy cái pháo đài này có lớn, có nhỏ, có thô, có tế, có song liên, có bốn liên. Trong lúc vô hình đúng là để cho mới chỗ tránh nạn có loại trên bánh ngọt cắm đầy cây nến cảm giác kỳ quái. Bất quá kỳ quái, mặc kệ là Triệu Phi hay là Trần Tân Lôi đều biết sự tình lớn rồi, nếu không Tiêu Ân tuyệt đối sẽ không đem mới chỗ tránh nạn làm ra nhiều như vậy pháo liên hoàn đài đi ra. Nhưng hai người cũng đồng thời thầm thở phào nhẹ nhõm, dù là còn không rõ ràng lắm mấy cái pháo đài này rốt cuộc là tình huống gì, nhưng có nhóm này pháo đài sau mới chỗ tránh nạn hệ số an toàn tất nhiên sẽ tăng vọt một mảng lớn. Mà lúc này đây, Tiêu Ân nhưng là đi tới mới chỗ tránh nạn khu vực hải tâm. Khu vực chỗ này chia làm tầng 3. Một tầng là trung tâm nhiên liệu trung tâm số liệu, một tầng là xử lý nước trung tâm, còn có một tầng nhưng là tài nguyên thu hồi trung tâm. Trung tâm nhiên liệu liền không cần nói nhiều, Tiêu Ân trực tiếp đem chuẩn bị xong bản thăng cấp có thể khống chế lò phản ứng nhiệt hạch cho dùng tới, lại hướng chuyên môn 3 phòng trong kho hàng nhét lên một nhóm phản ứng tổng hợp hạt nhân dùng nguyên liệu cũng chính là tờ dị cùng chi ti, coi như chỗ này chỗ tránh nạn toàn bộ công suất vận chuyển cũng có thể sử dụng ít nhất 50 năm. Trung tâm số liệu nha, nói trắng ra là chính là thấp phối bản máy tính lượng tử. Mặc kệ là thường ngày chỗ tránh nạn quản lý vẫn là chuyên môn công nghiệp chế tạo, nông nghiệp kinh doanh yêu cầu, thậm chí là giáo dục, giải trí chờ các phương diện, đều tuyệt đối là đủ dùng rồi. Xử lý nước trung tâm bên này chức năng, tên như ý nghĩa chính là xử lý nước. Mà cái này xử lý, cũng không chỉ là đem có thể lại lợi dụng quay vòng làm sạch sử dụng, trong đó còn bao gồm điện phân nước chế tạo khí oxy, lợi dụng khí oxy cùng khí hỉ dụ hợp thành nước lọc chờ các phương diện. Tài nguyên thu hồi trung tâm cũng không khó hiểu, cả tòa mới tị nạn sinh ra rác rưởi, đều lại ở chỗ này tiến hành thu hồi lại lợi dụng. Tỷ như chủ dư loại rác rưởi có thể dùng đến chế tạo thức ăn gia súc, thậm chí là đồ ăn tổng hợp tiến hành dự trữ. Còn có bài tiết loại chất bẩn có thể dùng đến chế tạo thành phân bón, công nghiệp rác rưởi thì có thể phân giải thành cơ sở nguyên liệu. Thậm chí còn có thể ở chỗ này lợi dụng khu nông nghiệp sinh sản nguyên liệu tiến hành sâu gia công, tỉ như tạo giấy. Trừ cái này tầng 3 ở ngoài, chỗ tránh nạn còn chia làm khu cư ngụ, khu nông nghiệp, khu công nghiệp, kho hàng khu mấy cái chức năng khác nhau khu. Đừng xem cái địa phương này thể tích nếu so với Nam Đại như vậy nhỏ một chút nữa, nhưng có thể ở số lượng nhân khẩu nhưng so với Nam Đại bên kia còn nhiều hơn không ít. Nguyên nhân rất đơn giản, Nam Đại bên kia cũng không phải là đơn thuần chỗ tránh nạn, công năng chính nhưng thật ra là phòng thí nghiệm. Không giống nơi này, toàn bộ chỗ tránh nạn hoàn toàn chính là dùng để cho người ta ở. Chờ sau khi Tiêu Ân đích thân ra tay tăng nhanh tiến độ công trình, toàn bộ chỗ tránh nạn công trình rất nhanh liền tiến vào giai đoạn kết thúc. Đại Phi, Tân Lôi, chuẩn bị dẫn người vào ở đi. Được, lập tức hành động. Triệu Phi kinh ngạc thuộc về kinh ngạc, đáp ứng nhưng là không có chậm chút nào. Rất nhanh, nguyên bản ở một tòa mô hình nhỏ tạm thời trong chỗ tránh nạn những người đó, rồi rít mặc tốt từng người trang phục phòng hộ sau đó xếp hàng hướng phía cách đó không xa tránh mới chỗ tránh nạn đi tới. Máy bay không người lái bay lượn trên không trung, pháo liên hoàn đài tùy thời quét nhìn bốn phía dị động, lại cộng thêm những thứ kia toàn bộ tự động vũ trang phương tiện đi lại, thật muốn phát hiện bất kỳ dị thường tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên tiến hành báo hòa thức đặc kích, bảo đảm có thể đem nguy hiểm bóp chết từ trong trứng nước. Về phần chỗ tránh nạn nội bộ thoạt nhìn thật giống như không có cái gì các biện pháp an ninh, nhưng trên thực tế lực lượng võ trang lại không có chút nào so với bên ngoài tới yếu. Khu vực khác vẫn chưa có hoàn toàn xây xong, bất quá khu cư ngụ bên này đã không thành vấn đề. Chờ ở lối vào, Tiêu Ân nhìn xem Phát Triệu Phi cùng Trần Tân Lôi cầm đầu mọi người, dựa theo hệ thống phân phối kết quả cùng dẫn đường đi gian phòng của mình, tại toàn bộ công trình kết thúc trước không nên chạy loạn. Nếu như có vấn đề gì, có thể lợi dụng trên tay mọi người trí năng vòng tay cùng chỗ tránh nạn quản lý tự động hệ thống tiến hành hỏi thăm. Chờ khu nông nghiệp, khu công nghiệp còn có khu buôn bán sau khi hoàn thành, cũng sẽ ở nội bộ tiến hành tuyển mộ, sẽ không để cho mọi người nhàn rỗi không chuyện gì làm. Phương diện sinh hoạt, mỗi một vị chỗ tránh nạn cư dân đều hưởng dụng trụ cột nhất sinh hoạt bảo đảm, bao gồm một ngày ba bữa, thủy điện phân phối cho, cơ sở vật tư sinh hoạt vân vân, nhưng nếu muốn ăn cho ngon, ăn mặc được, thủy điện phối cho nhiều hơn, còn cần công tác tới kiếm lấy điểm tín dụng. Y tế phương diện mọi người không cần lo lắng, đều là miễn phí, hơn nữa dựa theo chỗ tránh nạn hiện hữu trình độ y tế, trừ phi một chút nghi nan tạp chứng nếu không trên căn bản đều có thể chữa trị, bao gồm thường gặp những thứ kia bệnh nan y. Ta hy vọng mọi người có thể ở nơi này đặc thù thời kỳ, tuân thủ chỗ tránh nạn các hạng chế độ quy định. Nếu có người cảm thấy những chế độ này khó có thể chịu đựng cũng không liên quan, cùng ta có nghiệp vụ lui tới chỗ tránh nạn đạt hơn mấy chục nhà, tùy thời có thể đem các ngươi đưa qua. Triệu Phi nghe nói như vậy cùng Trần Tân Lôi đúng là không có phản ứng gì, hai người rất rõ ràng Tiêu Ân đây là tại gõ mấy thứ khác người. Dù sao Trâm luôn nói thật hay, rừng vốn lớn chim gì đều có, trời mới biết sẽ có hay không có náo tàn xuất hiện. Cũng may, có thể được cho phép mang tới người nguyên bản là trải qua sàng lọc, lại cộng thêm Triệu Phi, Diêu Kình Tùng những người này đích thân dạy dỗ, lại kiến thức mới chỗ tránh nạn chỗ châu bò, sau đó thế nào tạm thời không nói. Tối thiểu không người sẽ ngốc đến ngay tại lúc này làm chuyện ngu ngốc. Rất tốt, xem ra không người có ý kiến. Tiêu Ân quét mắt mọi người, ta đây liền khi mọi người đã công nhận quy củ của nơi này, đã như vậy, tất cả mọi người động đi, về phần các ngươi vật phẩm tùy thân, sẽ có người máy cho các ngươi đưa đến chỗ ở. Tân Lôi, lão bản. Trần Tân Lôi lập tức ứng tiếng nói, ngươi phụ trách sắp xếp cẩn thận mọi người. Vâng. Trần Tân Lôi lĩnh mệnh về sau, lập tức tiến vào trạng thái làm việc, ra hiệu mọi người cùng nàng đi. Về phần trong chỗ tị nạn kết cấu còn có khu cư ngụ vị trí, cũng đã có trong chỗ tị nạn số liệu hạch tâm cho ra đánh dấu. Tại Trần Tân Lôi mang theo đội ngũ lúc rời đi, không chỉ một người lần thứ nở lén lén nhìn về phía Tiêu Ân, trong đó liền bao gồm Trần Tân Lôi hai người em gái. Dương Dương, ngươi bộ này động lực thiết giáp cũng quá đẹp rồi. Đám người đều rời đi sau, Triệu Phi mới một mặt hâm mộ nhìn về phía to con đâu chỉ một vòng bạn tốt. Đại Phi, không phải là ta không cho ngươi dùng cái gì. Tiêu Ân nhìn về phía bạn tốt, nguyên bản không rõ ràng mũ giáp đột nhiên liền trở nên trong suốt lên, mà là lấy thân thể hiện tại của ngươi tố chất, căn bản không có biện pháp chịu đựng bộ này cự linh thần động lực thiết giáp. Ý của ngươi là? Triệu Phi sửng sốt một chút, bộ này cự linh thần động lực thiết giáp cùng hạ lô bên trong chân y, người bình thường căn bản mà không được, cưỡng ép xuyên chỉ có thể chí mạng. Ngươi vừa nói như thế, ta phát hiện ngươi bộ này động lực thiết giáp quả thật thật giống chân y. Không sai biệt lắm chính là ý này. Tiêu Ân gật đầu một cái, ngươi hiện tại sử dụng trang phục nạ nổ thật ra thì đã tốt vô cùng, coi như là ở trong không gian đều có thể sống sót thời gian tương đối dài, đồng thời còn có đủ loại phụ trợ chức năng. Bất quá trang bị tốt hơn nữa không có dùng. Ta đề nghị ngươi cố gắng mà chơi phổ Ennis khai phá tận thế sinh tồn cuồng trò chơi này, chờ ngày nào thân thể tố chất của ngươi còn có năng lực chiến đấu vậy là đủ rồi, ta nhất định đưa ngươi một bộ cự linh thần động lực thiết giáp nha. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 269, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, bán mạng. Có Tiêu Ân chấn giữ tại chỗ, mặc kệ là người may mắn còn sống sót và ở vẫn là chỗ tránh nạn kết thúc công tác, đều tiến hành cực kỳ thuận lợi. Chờ đến buổi tối hôm đó, tiếp nhận xong trị liệu Diêu Kình Tùng 6 người cũng được đưa đến mới chỗ tránh nạn bên này. Lão bản, Diêu Kình Tùng nhìn về phía trong mắt Tiêu Ân tràn đầy thần sắc cảm kích. "Lão bản." "Nam." Ngoài ra năm vị quân nhân đồng dạng là vô cùng thần sắc cảm kích, về phần cảm tạ, bọn họ lại không có nói, cũng không cần đi nói. Bởi vì bao gồm Diêu Kình Tùng ở bên trong cũng đã quyết định đem chính mình cái mạng này bán cho Tiêu Ân rồi, ngay cả mạng bán tất cả, cảm tạ còn cần phải nói. "Xem ra các ngươi khôi phục cũng không tệ." Tiêu Ân liếc nhìn 6 người, hài lòng gật gật đầu, "Bất quá bởi vì tình huống đặc thù, các ngươi còn cần tiếp nhận một đoạn thời gian khôi phục tính huấn luyện, cùng với tiến hơn một bước chiến đấu huấn luyện." Không phải là Tiêu Ân nghĩ chèn ép 6 người này giá trị hay hoặc là nói coi thường 6 người này, trên thực tế coi như Diêu Kình Tùng cũng bất quá là quân nhân chuyên nghiệp mà thôi, cũng không phải là trong tiểu thuyết mạng động một chút là sẽ xuất hiện binh vương, bộ đội đặc chủng. Hắn năm tên bộ hạ cũng giống như vậy, cũng chỉ là quốc nội bình thường nhất tại chức quân nhân, mặc dù cũng từng tiếp nhận huấn luyện quân sự, khắp mọi mặt biểu hiện cũng xem là tốt, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là không tệ mà thôi. Không nói đối mặt quỷ dị kia ác ma, chính là đối mặt tiến hóa sinh vật cũng thiếu chút nữa đem mạng nhỏ giao cho. Vì an toàn của 6 người này, Tiêu Ân tự nhiên muốn đối với bọn họ phụ trách. Vừa vặn phổ Ennis không phải là làm ra một cái tận thế sinh tồn cuồng trò chơi nha, bên trong dạy nội dung cũng không chỉ là tận thế sinh tồn kiến thức cùng kỹ năng, cũng tương tự bao gồm thu thập tới các nước bộ đội đặc chủng, đặc công vân vân đặc thù nghề nghiệp phương pháp huấn luyện. Dĩ nhiên, mấy cái huấn luyện đặc thù nội dung cũng không phải là người nào đều có thể hưởng thụ được. Game Player có thể tiếp xúc được đến cũng chỉ có tận thế sinh tồn tương quan những nội dung kia, đương nhiên, trong này cũng tương tự bao gồm như thế nào sử dụng vũ khí lạnh cùng vũ khí nóng. Vâng. 6. Ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Tiêu Ân nói hướng Trần Tân Lôi bên cạnh ra hiệu một cái, vị này kêu Trần Tân Lôi, sau đó sẽ chỗ tránh nạn trưởng phòng an toàn, Lão Diêu, ngươi là phó chủ quản, phối hợp công tác của tiểu Trần. Hiểu được. Diêu Kình Tùng kinh ngạc nhìn về phía tuổi rất trẻ cũng rất đẹp Trần Tân Lôi, bất quá cũng không có bất kỳ ý tưởng khác, càng không có bất kỳ tâm tình bất mãn. Diêu Kình Tùng tiếp xúc với Tiêu Ân thời gian không tính là quá lâu, nhưng đối với người sau bao nhiêu vẫn hơi hiểu biết. Hắn biết rõ, Tiêu Ân cũng không phải là cái loại này dùng người không khách quan, càng không phải là vì nữ sắc liền làm cản rỡ mặt hàng. Nếu dám sắp xếp một người tuổi còn trẻ muội chỉ xinh đẹp coi là mình đám người này lãnh đạo, như vậy ắt phải có lý do làm như vậy. Trên thực tế không chỉ là Diêu Kình Tùng, liền ngay cả năm tên quân nhân kia, không đúng, chắc là năm tên nhân viên an toàn cũng đồng dạng không có bất kỳ tâm tình bất mãn. Khoảng thời gian này tại Tê Hà Sơn chỗ tránh nạn bên kia, bọn họ tiếp xúc quá nhiều để cho mình cảm thấy chuyện khó mà tin nổi. Nam ở trên giường còn có thể tiếp nhận huấn luyện, tay chân cụt còn có thể sống lại. Khoa trương nhất phải là, cái đó liền mấu chốt khí quan cũng bị mất kẻ xui xẻo, chẳng những không có trở thành thái giám, phản mà thu được một cái càng hùng tráng vũ khí, để cho con hàng này mừng rỡ không thôi đồng thời, cũng khiến người khác không ngừng hâm mộ. Những kinh nghiệm này cũng để cho bọn họ rất rõ ràng, mọi người ông chủ mới tuyệt đối không phải là người bình thường. Cái này nhìn thật giống như rất không hợp lý cũng không thích hợp sắp xếp, cũng tất nhiên có hắn đặc thù ý đồ. Đừng nói, thật đúng là cho bọn hắn đoán đúng rồi. Mọi người đừng xem Trần chủ quản trẻ tuổi, vẫn là nữ hài tử. Tiêu Ân hài lòng gật gật đầu, nhưng người ta giống như ta, đều là tiến hóa giả, hơn nữa còn là thể chất loại tiến hóa giả, nắm giữ vượt xa nhân loại bình thường cường đại thể chất. Không phải là ta khoa trương, bằng thực lực hiện tại của Trần Tân Lôi, coi như tại chuyên nghiệp trên năng lực còn có điều thiếu sót, chỉ từ trên thể chất tới nói, các ngươi chung vào một chỗ đều đánh không lại đối phương, coi như là cầm thương súng. Lấy thần kinh của nàng năng lực phản ứng các ngươi cũng rất khó chống lại. Sau khi nghe được lời nói này, Triệu Phi cũng tốt, Diêu Kình Tùng bọn họ cũng được, đều không hẹn mà cùng mà toát ra bỗng nhiên tình ngộ, nguyên tới biểu tình như vậy. Ta hy vọng các ngươi tại trong cuộc sống sau này có thể lẫn nhau ủng hộ, phối hợp lẫn nhau. Tiêu Ân nhìn lướt qua mọi người, tận thế vừa mới bắt đầu, nguy hiểm hơn tương lai lúc nào cũng có thể hàng lâm, chỉ có mọi người cùng nhau cố gắng mới có thể thủ vệ ở đây khó được an bình. Được rồi, nhiều lời ta liền không nói rồi, Trần chủ quản, ngươi mang theo lão Diêu bọn họ đi lĩnh trang bị, thuận tiện lẫn nhau làm quen một chút. Chỗ tránh nạn bên này kết thúc công tác đã hoàn thành, sau đó an toàn của nơi này liền giao cho các ngươi. Vâng, lão bản. Trần Tân Lôi đứng ra đáp. Rất tốt. Tiêu Ân hài lòng gật gật đầu, đưa mắt nhìn chi này số lượng cũng không nhiều đội an ninh ngũ đi vào chỗ tránh nạn chỗ sâu. Dương Dương, Trần Tân Lôi cũng là tiến hóa giả. Không còn người ngoài ở tại về sau, Triệu Phi lúc này mới không ngừng hâm mộ mà nhìn về phía mình bạn tốt. Trước hắn vẫn luôn không rõ ràng chuyện này, còn tưởng rằng bạn tốt là coi trọng người ta chị em ba cái mới lòng từ bi đón nhận các nàng. Đúng. Nếu không ta cũng sẽ không đem các nàng mang tới đây. Tiêu Ân gật đầu một cái, sau đó dùng một loại đáng nghi ánh mắt nhìn về phía bạn tốt, ngươi nha không phải là cho rằng ta nhìn chúng người chị em gái này ba cái à. Ngươi cho rằng là ta giống như ngươi à, thích dùng nửa người dưới suy nghĩ. Hắc hắc. Bị trộm phá chân tướng Triệu Phi côn một gương mặt mập cười một tiếng, Dương Dương, cái này tiến hóa giả rốt cuộc yêu cầu điều kiện ra sao mới có thể đạt tới à, còn nữa, năng lực của nàng là thể chất cường hóa sao? Cụ thể điều kiện ta hiện tại cũng không cách nào khẳng định, nhưng đang tại làm tương quan thí nghiệm. Tiêu Ân lắc đầu một cái, về phần tiến hóa giả năng lực, liền trước mắt thu thập được số liệu đến xem là không giống nhau, cụ thể đến cá nhân trên người rốt cuộc là tính ngẫu nhiên vẫn là căn cứ cái thể chất của con người tình huống, hiện tại vẫn là cái dấu hỏi. Dương Dương, ngươi nếu là có thành quả nghiên cứu nhất định đừng quên ta à? Triệu Phi chợt lóe thô bị mắt ti hí, tràn đầy mong đợi nhìn về phía bạn tốt. Yên tâm đi, nếu thật là phá giải tiến hóa giả cơ mật trọng yếu, ta chắc chắn sẽ không quên ngươi. Tiêu Ân gật đầu một cái, bất quá, Đại Phi, ngươi cái này thân thịt vẫn là phải giảm một chút rồi, nên tiến hành huấn luyện cũng không thể thiếu. Ta sẽ sắp xếp ngươi cùng Tân Lôi bọn họ huấn luyện chung. Hiểu được. Ta gần đây đang tại huấn luyện, trọng lượng cơ thể đều giảm không ít. Triệu Phi dùng sức gật gật đầu, đúng là cũng không có cự tuyệt hảo ý của bạn tốt. Hắn không nốc. Cục thế bên ngoài càng ngày càng ác liệt, trong tình cảnh quan trọng này còn muốn giống như kiểu trước đây ăn bám, ăn nhậu chơi bời, tuyệt đối là ngại sống được quá dài. Đặc biệt là liền tiến hóa giả đều đi ra rồi, Triệu Phi rất rõ ràng cái thân phận này ý vị như thế nào. Coi như không thể trở thành tiến hóa giả, nắm giữ thân thể cường tráng, sức chiến đấu cường đại cũng có thể làm cho mình tại tận thế sinh tồn sát suất tăng lên rất nhiều. Năm chuyện được dịch bởi Mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 270, sắt thép thẳng nam. Để bảo đảm mới chỗ tránh nạn bên này có thể vững vàng quá độ, tận sắp bước vào chính quỹ, Tiêu Ân ở bên này chờ đợi suốt thời gian 2 ngày. Ở trong thời gian 2 ngày này, Tiêu Ân từ trên người Trần Tân Lôi rút ước chừng 2000ml máu tươi. Người bình thường như vậy cái rút pháp đã sớm xảy ra vấn đề, nhưng Trần Tân Lôi là tiến hóa giả, hơn nữa còn là thể chất hình tiến hóa giả, điểm này máu tươi không đáng kể chút nào. Không chỉ là máu Trần Tân Lôi, hai người em gái của nàng Trần Tân Đồng cùng Trần Tân Ngải cũng không rơi xuống, đều bị rút lấy số lượng vừa phải hàng mẫu huyết dịch. Trải qua huyết dịch hàng mẫu so sánh cùng nghiên cứu, Tiêu Ân phát hiện tiến hóa giả cấp độ dịn quả thật muốn cùng người bình thường có chỗ bất đồng. Trong cơ thể người bình thường có 23 đối với nhiễm sắc thể, 22 cặp nhiễm sắc thể thường một đối với nhiễm sắc thể giới tính, trong đó nhiễm sắc thể giới tính lại bao gồm ít nhiễm sắc thể cùng y nhiễm sắc thể. Nhưng là, nam tính sinh sản tế bào nhiễm sắc thể từ 22 cái nhiễm sắc thể thường ít hoặc y tạo thành. Nữ tính sinh sản tế bào nhiễm sắc thể từ 22 cái nhiễm sắc thể thường ít tạo thành. Cái này cũng là vì cái gì sinh mà vẫn là sinh nữ không ở chỗ nữ tính, mà là quyết định bởi phái nam nguyên nhân vị trí. Nhưng tại sau khi thâm nhập nghiên cứu Trần Tân Lôi cùng hàng mẫu huyết dịch của Hàn Cảnh Du, Tiêu Ân phát hiện, tiến hóa giả muốn so với người bình thường loại nhiều thêm một đôi nhiễm sắc thể, cũng chính là 24 đối với nhiễm sắc thể. Dưới tình huống bình thường, người bình thường nếu như xuất hiện loại tình huống này, thường thường có nghĩa là trọng đại bệnh tật, hơn nữa còn là di chuyển tính chất trọng đại bệnh tật. Nhưng mặc kệ là Trần Tân Lôi hay là Hàn Cảnh Du, thân thể khỏe mạnh phương diện tuyệt đối là không có vấn đề. Dù là thể chất người sau vẫn là người bình thường, nhưng trên thân thể lại hết sức khỏe mạnh. Căn cứ Hàn Cảnh Du sự miêu tả của mình, hắn nguyên bản trên thân thể vẫn còn có chút nỗi niềm khó nói, nhưng ở trở thành tiến hóa giả về sau, nỗi niềm khó nói chẳng những không còn hơn nữa còn trở nên vô cùng mạnh mẽ. Sự thật cũng đúng là như vậy, Tiêu Ân trước không phải là tuyên bố nhiệm vụ nha, không ít nữ tính đều nhận nhiệm vụ. Ở trong không gian khoảng thời gian này, Hàn Cảnh Du có thể nói là hàng đêm sinh ca, mỗi ngày vui vẻ, có lúc thậm chí là dùng ít được nhiều, chơi đến cực kỳ cao hứng. Sau chuyện này chỉ cần phải ngủ một giấc, nhiều hơn nữa ăn chút ít có dinh dưỡng, sáng ngày thứ hai tỉnh lại có thể máu đầy trở lại như cũ tiếp tục tái chiến. Trần Tân Lôi bên này khẳng định không đến nỗi làm như vậy, nhưng chỉ là thời gian 2 ngày liền thành công thu được Diêu Kình Tùng tín phục của bọn họ cùng tôn kính. Thể chất cường đại đến làm cho người im lặng thì coi như xong đi, năng lực học tập cũng là vô cùng cường đại. Vừa mới bắt đầu Diêu Kình Tùng bọn họ tại huấn luyện quân sự phương diện còn có thể chiếm cứ ưu thế, nhưng chỉ là thời gian 2 ngày, bọn họ liền khiếp sợ phát hiện trước vẫn là ngoài nghề Trần Tân Lôi lại có thể đã lớn lên thành một tên quân nhân chân chính, còn con mẹ nó không phải là bình thường quân nhân. Lại phối hợp nàng cái kia cường hạn đến vượt xa thường thể chất của con người. Dũng binh vương để hình dung Trần Tân Lôi đó là không có chút nào tính khoa trương. Như vậy một cái lãnh đạo, Diêu Kình Tùng bọn họ lại làm sao có thể không tin phục? Từ trên người hai người lấy được số liệu tư liệu càng nhiều, Tiêu Ân thì càng thấy đến mình ban đầu mũ cơ bá kéo tiến hóa giả tiếng xưng hôn này còn thật không có dùng sai. So sánh với người bình thường, tiến hóa giả giống như là rất nhiều khoa huyễn trong tác phẩm thiết lập tân nhân loại. Tân Lôi, lại rút một lần máu đi. Tiêu Ân nhìn xem bị gọi tới mũi chỉ. Có thể. Trần Tân Lôi một thân trang phục chiến đấu, thoạt nhìn hết sức tư thế hiên ngang. Tiêu Ân không nói nhảm. Trực tiếp lại từ trên người đối phương rút 1000ml máu tươi, tiếp theo lại móc ra một cái khác khoản không giống với rút máu linh kiện nhỏ. Đây là nhận lấy dự chuẩn bị tốt cô đọng dịch dinh dưỡng, Trần Tân Lôi mấy hớp liền uống hết sạch. Trong huyết dịch nghiên cứu tạm thời đến bình cảnh. Tiêu Ân một chút dấu giếm ý tứ cũng không có, biểu tình rất là thản nhiên, ta yêu cầu người sinh sản tế bào, thông qua nhân công chịu di phương thức nhìn nhìn có thể hay không nuôi dưỡng được một đời mới tiến hóa giả. Nghe được câu trả lời này, Trần Tân Lôi quả thật có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có chút nào ngượng ngùng ý tứ. Ta có thể biết một nửa kia là ai chăng? Trần Tân Lôi ánh mắt tế nhị nhìn chằm chằm người nào đó. "Ta." Tiêu Ân trả lời vô cùng thản nhiên. Trên thực tế hắn cũng đúng là tính toán như vậy, Hàn Cảnh Du là tiến hóa giả không sai, nhưng bên kia thí nghiệm kế hoạch chấp hành một mực cũng rất thuận lợi, tin tưởng không được bao lâu liền sẽ nên đón tin tức tốt. "Được rồi," Tiêu Ân cũng thừa nhận làm như vậy trừ thí nghiệm yêu cầu ở ngoài, cũng đúng là cảm thấy Trần Tân Lôi có thể xứng với chính mình. "Nhất định phải nhân công thu thập sao?" Trần Tân Lôi lại hỏi. Nghe được vấn đề này, Tiêu Ân làm sao không biết muội chỉ ý tứ, không nhân công thu thập vậy còn có thể làm sao thu thập? Đương nhiên lên trực tiếp lên rồi. Đổi thành đừng người đối mặt như vậy ám chỉ, không, chắc là công khai, lại là Trần Tân Lôi loại này muốn vóc người có vóc người, muốn nhan trị có nhan trị mỹ nữ, vậy còn có cái gì để nói, làm liền xong rồi. Đúng vậy. Tiêu Ân nhưng là gật đầu một cái. Tại sao? Trần Tân Lôi không hiểu nói. Toàn bộ hành trình nhân công bồi dưỡng hiệu suất nếu nhiều hơn bình thường dựng dục nhanh rất. Tiêu Ân cho ra cực kỳ sắt thép thẳng nam trả lời, hơn nữa bình thường dựng dục sẽ ảnh hưởng đến công việc của ngươi, tại trước mắt trong giờ phút quan trọng này, cái mất nhiều hơn cái được. Ta hiểu được, bắt đầu đi. Trần Tân Lôi gật đầu một cái, tức không có tức giận cũng không có thất vọng, cần ta cởi quần áo sao? Không cần phiền toái như vậy. Tiêu Ân nói cầm trong tay trang bị đặt ở trên bụng đối phương. Cũng chính là không tới 5 phút, Trần Tân Lôi đều không có cảm giác được mảy may đau đớn hoặc là cảm giác khác thường, toàn bộ thu thập quá trình liền kết thúc. Đã tốt. Tiêu Ân nhận lấy cái đó thu thập trang bị, mặc kệ kết quả thế nào, ta đều sẽ thông báo cho ngươi tương ứng tình huống. Cuối cùng, bên ngoài an toàn tạm thời sẽ không có vấn đề, nhưng nội bộ một khối này, ta hy vọng ngươi có thể cùng lão Diêu bọn họ nghiêm túc đối đãi. Một khi xảy ra vấn đề, ta hy vọng các ngươi có thể lấy tốc độ nhanh nhất đem nguy hiểm bóp chết từ trong trứng nước. Hiểu được. Trần Tân Lôi liếc nhìn trong tay người nào đó trang bị, ánh mắt hơi có mấy phần vi diệu, cũng không có đem đề tài kéo thuận đi. Lão bản, liền không có an toàn hơn phương pháp ứng đối loại tình huống này rồi sao? Có. Tiêu Ân gật đầu một cái. Biện pháp gì? Thông qua nhiệt độ thấp đông lạnh kỹ thuật để cho người ta thể tiến vào trạng thái hôn mê. Tiêu Ân trực tiếp cho ra đáp án, cứ như vậy, mặc kệ ngoại giới thế nào, chỉ cần khoang hôn mê không có vấn đề, như vậy thì lẽ ra có thể tránh tất cả nguy hiểm. Chỉ cần chờ sau khi nguy hiểm đi qua lại tuyết tan đánh thức, đến lúc đó mặc kệ tiếp tục ở địa cầu bên này vẫn là đi tinh cầu mới, đều có thể mức độ lớn nhất mà bảo chứng hôn mê giả an toàn. Vậy tại sao không có làm như thế? Là kỹ thuật không thành thục sao? Trong mắt Trần Tân Lôi thoáng qua một tia thần sắc tò mò. Kỹ thuật đã thành thục, hôn mê thiết bị cũng rất hoàn thiện, nhưng Tiêu Ân nhìn đối phương toát ra một tia thần sắc bất đắc dĩ, nếu đổi lại là ngươi, ngươi nguyện ý mạo hiểm tại đang hôn mê đột nhiên liền không có nguy hiểm, còn thì nguyện ý nhìn thẳng tương lai. Chương 271, dị thường thành phố, dị biến đầu nguồn. Đối mặt vấn đề của Tiêu Ân, Trần Tân Lôi căn bản liền không có xem xét liền đã có đáp án. Lão bản, ta hy nhìn vào thật sự tất yếu phải một ngày, ngươi có thể đem ta hai người em gái đông lạnh lên. Ngươi xác định các nàng nguyện ý? Tiêu Ân hỏi ngược lại. Chỉ cần có thể sống được, không có cái gì không muốn. Trần Tân Lôi lắc đầu một cái. Ta đáp ứng ngươi, phàm là các ngươi có phương diện này cần ta đều sẽ đồng ý. Tiêu Ân gật đầu một cái, được rồi, ngươi đi mau đi, ta phải trở về bận rộn chuyện khác. Ừm. Trần Tân Lôi gật đầu một cái, cũng không nói thêm gì nữa, xoay người liền rời đi rồi. Đưa mắt nhìn muội chỉ rời đi sau, Tiêu Ân cũng không có cùng bạn tốt Triệu Phi chào hỏi, trực tiếp lên máy bay liền rời đi mới chỗ tránh nạn. Tiên sinh, phía trên cho ra hồi phục, nguyện ý hợp tác với chúng ta thử nghiệm tinh tế thực dân. Bọn họ liền không có yêu cầu khác. Phía trên hy vọng có thể đạt được đông lạnh hôn mê kỹ thuật cho bọn hắn. Đối với cái yêu cầu này Tiêu Ân cũng không ngoài ý muốn, trên thực tế hắn nguyên bản cũng không có ý định giấu một tay như vậy. Tư liệu đã gửi đi, tiên sinh, phía trên còn hỏi cái kế hoạch này lúc nào có thể áp dụng. Sau 8 ngày đi, ta cần thời gian tới xác định lần này ác ma hàng lâm sự kiện tình huống. Tiên sinh, ngươi dự định đi mong ít sao? Ừ, đi xem tình huống một chút. Có thể quá nguy hiểm hay không? Không bằng dùng sật nờ ở đi. Không, ta tự mình đi. Không phải là Tiêu Ân tìm đường chết, mà là hắn dự cảm thấy mình lần này đi ra ngoài cũng sẽ không có nguy hiểm, hơn nữa cũng sẽ có thu hoạch. Tiên sinh, lúc nào xuất phát? Hiện tại liền xuất phát. Máy bay rời đi mới chỗ tránh nạn sau cũng không trở về Tê Hà Sơn chỗ tránh nạn, mà là trực tiếp hướng về Nam Mỹ đại lục bay đi. Nửa đường Tiêu Ân còn tiến vào không gian chỗ tị nạn đối với phi hành khí thăng cái cấp, bất quá không phải là mượn sức mạnh không gian trực tiếp thăng cấp, mà là đem mới làm ra mấy cái này hệ thống vũ khí tất cả đều chứa ở trên máy bay tới bảo đảm chuyến này tính an toàn. Chuyến này Tiêu Ân ai cũng không có thông báo, Tiêu Ba Tiêu Mụ chỉ biết con trai cùng mặt trên có mới hạng mục hợp tác, cần phải ở bên ngoài bận rộn thêm mấy ngày. Chứ dặn dò con trai chú ý an toàn bên ngoài, hai người tập trung tinh thần đều dùng ở huấn luyện lên, vì đến chính là không kéo con trai chân sau. Phoenix, kết nối Lao Chu. Đã kết nối. Chiến thuật mũ giáp bên trong bình lên rất nhanh hiện ra Chu Cảnh Minh hình tượng, thoạt nhìn khí sắc không tệ, cũng không có dị thường gì biểu tình. Lao Chu, ngươi nơi đó tình huống thế nào? Trước mắt không có việc gì. Chu Cảnh Minh cười khổ một cái, ta đối với nhân viên nội bộ tiến hành nghiêm khắc cách ly thu xếp, đặc biệt là những người mới tới, bảo đảm coi như xảy ra vấn đề cũng không đến nỗi ảnh hưởng đến toàn bộ bụng kẻ tận thế. Không có việc gì là tốt rồi, trước đây hàng đều nhận được a. Tiêu Ân gật đầu một cái. Tuy nói Chu Cảnh Minh bên kia nếu quả thật xảy ra chuyện, ngược lại có thể để cho hắn tiết kiệm không đi thiếu phiền toái, nhưng Tiêu Ân lại có thể chính mình phiền toái điểm cũng không nguyện ý đối phương thật xảy ra chuyện. Nhận được, cực kỳ kịp thời. Chu Cảnh Minh cảm kích gật gật đầu, cũng phải hưởng cho ngươi nhóm hàng này, nếu không ta còn thực sự không dám hứa chắc có thể xảy ra vấn đề gì hay không. Tuy vậy ngươi cũng chớ khinh thường. Tiêu Ân nhưng là vẻ mặt nghiêm túc mà lắc đầu một cái, nếu như chỉ là virus cho dù là virus ngoài hành tinh đều không coi vào đâu. Chỉ sợ loại này đột biến không chỉ là virus đơn giản như vậy. Trước đó tại sau khi đưa ra vật tư, Tiêu Ân một mực cùng Chu Cảnh Minh bên kia duy trì liên hệ, cũng thông qua đối phương từ những thứ kia bị thu nhận giúp đỡ người may mắn còn sống sót miệng lấy được đến nhiều hơn về tình huống ác ma. Tuy nói mấy cái miêu tả cũng không chính xác, thậm chí khả năng mang theo rất nhiều người chắc hẳn phải vậy, nhưng vẫn là để cho Tiêu Ân có một chút không tốt lắm suy đoán. Ta hiểu được, cho nên ta mới sẽ trực tiếp lựa chọn nội bộ cách ly biện pháp. Chu Cảnh Minh gật đầu một cái, đúng rồi, quốc nội còn tốt chứ? Trước mắt còn không có xuất hiện tình huống tương tự, tối thiểu ta không biết. Tiêu Ân lắc đầu một cái, nếu như có tin tức gì ta sẽ ngay lập tức thông báo ngươi, làm xong tùy thời chuẩn bị rút lui là được. Đều chuẩn bị xong. Ánh mắt Chu Cảnh Minh rất là phức tạp. Có thể không phức tạp nha, Tiêu Ân đưa máy bay quả thật không coi là nhỏ, nhưng lại có thể chứa bao nhiêu người. Mang theo ai không mang theo ai, đây chính là một vấn đề rất khó khăn. Trước như vậy đi, trở về trò chuyện. Hồi trò chuyện. Kết thúc trò chuyện về sau, Tiêu Ân trực tiếp lái phi thuyền hướng phía địa điểm xảy ra chuyện chạy tới. Mã nổ sở thành phố Mã nạ US là mong ít Amazon châu thủ phủ, vị trí hắc hà cùng sổ dị mang này sông cũng chính là sông Amazon nhánh sông chỗ giao hội. Toàn bộ thành phố diện tích ước chừng có 14.337 km, nhân khẩu nhà, không sai biệt lắm 150 vạn. Không sai, một thành phố lớn như vậy, nhân khẩu phương diện thậm chí còn không bằng quốc nội một cái so sánh lớn huyện nhiều. Mã nổ sở thành phố lấy công nghiệp luyện kim, điện tử cùng máy móc sản nghiệp làm chủ, đồng thời cũng nắm giữ có trên thế giới lớn nhất lưu động bến tàu toàn trường 1.313 mét. nông sản phẩm phương diện chủ yếu có cam quất, đu đủ các loại trái cây, đã từng là năm 2014 mong ít vật cục làm chủ thành phố. Nơi này chính là ác ma hàng lâm địa điểm xảy ra chuyện, nói thật, đám kia người may mắn còn sống sót có thể chạy ra khoảng cách xa như vậy, hay là bởi vì bờ ra dịu bên này vị trí khu vực nhiệt độ nếu so với châu Bắc Mỹ bên kia cao không ít. Tuy nói cũng có 30 nhiều độ, nhưng so sánh dưới 7-80 độ phương Bắc tới nói, chỉ cần mặc ấm một chút cũng đã có thể tại ngoài phòng hoạt động rồi. Liền xe hơi một khối này, cũng không đến nỗi như dưới 7-80 độ phương Bắc trực tiếp bát hoa căn bản không mở được. Trên thực tế cái này cũng là nguyên nhân vì cái gì mấy người may mắn còn sống sót kia sẽ một đường hướng phía phương Nam chạy trốn một trong những, nhưng bọn họ tuyệt đối không biết, có chút nguy hiểm cũng không phải là người thoát được Việt Nam, càng xa liền sẽ không có chuyện gì. Chờ Tiêu Ân đi tới mạng nổ sở thành phố, không, nói xác thực còn ở cách tòa thành thị này mấy chục km địa phương, liền đã phát hiện bên này dị thường. Đây là, nhìn xem phảng phất sụp đổ tô một dạng sương mù đem trong cả thành phố tâm cho trùm lên phía dưới, Tiêu Ân ngu nữa cũng biết cái này tuyệt đối không phải là cái gì hiện tượng tự nhiên. Tiên sinh, máy dò xét phát hiện một chút dị thường dẫn lực, phóng xạ chỉ số, còn có một chút không bình thường năng lượng phản ứng. Cho nên, nơi này quả thật không phải là hiện tượng tự nhiên. Ừ, tiên sinh. Nhìn tới nơi này thì hẳn là ác ma hàng lâm ngọn nguồn, có biện pháp phát hiện tình huống nội bộ sao? Không được, máy dò xét bị quấy nhiễu rồi. Xem ra chỉ có thể tự mình đi một chuyến, tìm một người thích hợp địa phương chúng ta đi xuống. Đối với một điểm này Tiêu Ân cũng không ngoài ý muốn, nếu quả thật dễ dàng như vậy giải quyết ngược lại không bình thường. Được, tiên sinh. Mấy chục km rất nhanh bị bay qua. Tại phố Ennis quét hình xuống máy bay rất nhanh tại trung tâm thành phố vòng ngoài bay xuống. Về phần tại sao không bay thẳng vào, xin lỗi, tại hết thảy tình huống đều còn chưa biết điều kiện tiên quyết liền như vậy bay thẳng vào, vậy cùng tìm chết không có khác nhau chút nào. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 272, chỉ cần tư tưởng không sơn dốc, biện pháp dù sao cũng hơn khó khăn nhiều. Phi thuyền hạ xuống sau Tiêu Ân cũng không có ngốc đến trực tiếp tiến vào sương mù khu, mà là đang tại trong khoảng cách an toàn thành lập một tòa hình bán cầu tạm thời tiền đồn, sau đó phái ra người máy trí năng. Tại sau khi người máy trí năng tiến vào sương mù khu, ngay lập tức liền đã mất đi tín hiệu. Tiêu Ân cũng không có nóng lòng, mà là đợi 5 phút, người máy trí năng lại nặng sương mù trong vùng đi ra, tín hiệu truyền tin cũng trong nháy mắt lần nữa bên trên. 5 phút cũng không dài, nhưng người máy trí năng vẫn là góp nhặt không ít có giá trị hoàn cảnh số liệu. Tiên sinh, sương mù khu cách ly tín hiệu của chúng ta, nhưng liền trước mắt kết quả kiểm tra nhìn, nội bộ đại khí hoàn cảnh cùng ngoại giới cũng không khác nhau quá nhiều, nhiệt độ phương diện thậm chí nếu so với phía ngoài cao 15 độ. Chớ xem thường cái này 15 độ. Cái này cũng liền có nghĩa là sương mù khu bên ngoài là 30 độ, sương mù trong vùng cũng chỉ có dưới 15 độ. Đây chính là tin tức tốt. Tiêu Ân gật đầu một cái, những phương diện khác đây. Khí oxy hàm lượng so với ngoại giới cao 3%, trước mắt còn không cách nào xác định số liệu này là không ngừng tăng lên vẫn là đã cố quyết định. Còn nước không? Thời gian quá ngắn, cũng không có phát hiện bất kỳ sinh mạng thể, nhân loại nhìn thấy khoảng cách bị hạn chế ở 50m bên trong, chụp ảnh nhiệt hệ thống bị quấy rầy rồi, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không thể sử dụng, hệ thống radar cũng giống như vậy. Minh Bạch, tiến hành bước thứ 2 khảo sát. Được, tiên sinh. Cái gọi là bước thứ 2 khảo sát chính là để cho người máy trí năng mang theo sống sờ sờ động vật cùng thực vật tiến vào sương mù khu. Ý đồ nha, dĩ nhiên là vì khảo sát sương mù đối với sinh vật sẽ có hay không có ảnh hưởng gì. Lần này người máy trí năng mang theo trâu, heo, cừu ba loại gia súc, còn có gà, vịt cùng với thả ở trong két nước cá tôm cùng nhau tiến vào sương mù khu, cũng ở bên trong chờ đợi 15 phút mới một lần nữa đi ra. Những sinh vật này tại sau khi ra ngoài tại trâu đón nhận một lần kiểm tra. Tại xác nhận không có nguy hiểm gì sau mới đưa vào trong không gian bị trong nháy mắt hóa giải cũng từ Tiêu Ân tự mình ra tay mượn sức mạnh không gian tiến hành cấp độ càng sâu kiểm tra. Kiểm tra kết quả nha. Cũng không có cái gì rõ ràng dị thường. Phoenix, tiến hành bước thứ 3 khảo sát. Cái gọi là bước thứ 3 khảo sát rõ ràng nếu so với bước thứ 2 càng trực tiếp một chút, một đầu cường tráng hoàng lưu bị chém giết về sau, trực tiếp bị người máy trí năng mang vào sương mù khu. Sau nửa giờ, người máy trí năng lần nữa đi ra sương mù khu, mang đến một cái cũng không biết nên nói tốt hay là không tốt tin tức. Hoàng lưu thi thể cũng không có hấp dẫn tới cái loại này cái gọi là ác ma, trên thực tế cái gì cũng không có hấp dẫn qua tới. Nói đây là tin tức tốt đi, làm không tốt người ta ác ma trong thực đơn liền không có thịt bò một hàng này, mà là càng thiên hướng về nhân loại. Nói là tin tức xấu đi, tối thiểu sương mù trong khu ác ma số lượng cũng không có nhiều đến tùy ý có thể thấy được mức độ. Phoenix, tiến hành bước thứ 4 khảo sát. Hiểu được, thiên sinh. Cái gọi là bước thứ 4 khảo sát thật ra thì chính là đem không gian bên trong nuôi chuột lông đen sách 50 chỉ đi ra, mỗi cái trong cơ thể đều trang bị hệ thống định vị trí. Cũng đeo nhiều chức năng thiết bị theo dõi. Mấy cái chuột lông đen đều là chuột hậu bị Tiêu Ân khống chế sau tân sinh một nhóm kia, mỗi một con đều cùng Tiêu Ân có huyền diệu vô cùng liên hệ, mỗi một con cũng đều cực kỳ đến nghe lời. Đi, tiến vào sương mù khu, tìm được mấy mục tiêu kia, công kích bọn chúng. Được mệnh lệnh của Tiêu Ân về sau, nhóm này 50 chỉ chuột lông đen rối rít bằng tốc độ kinh người xông vào sương mù khu. Cùng lúc đó, sương mù khu danh giới truyền tin đứng cũng thành lập hoàn tất. Tòa này truyền tin đứng có chút đặc thù, sương mù trong vùng có một cây hơn 100m cao tháp tín hiệu. Thân tháp dưới mặt đất mới là truyền tin đứng một bộ phận chủ thể. Sở dĩ nói một bộ phận là bởi vì một phần khác chủ thể tại sương mù bên ngoài, giữa hai người dùng thật dày bê tông chỉ đổ tầng ống dẫn kết nối. Nói cách khác, tòa này truyền tin đứng trong đó một nửa tại sương mù trong khu, một nửa kia thì tại sương mù khu bên ngoài. Sương mù trong khu vô tuyến tín hiệu không truyền ra tới không liên quan, ta nhưng lấy đi có dây a. Có tòa này truyền tin đứng mặc dù như cũng không có biện pháp giống như dưới tình huống bình thường một dạng truyền tín hiệu lại, nhưng tối thiểu không đến nỗi một chút tín hiệu đều không thu được. Một khi những thứ kia chuột lông đen tìm được mục tiêu, như vậy tin tức liên quan liền có thể ngay lập tức thông qua từ sương mù khu dọc theo người ra ngoài cấp quang đúng lúc truyền ra ngoài. Thật ứng với câu kia, chỉ cần tư tưởng không chân nhắn ra, biện pháp dù sao cũng hơn khó khăn nhiều. Những thứ kia căn bản không có làm rõ ràng tình huống liền ngốc phu phu đi vào trong sông, đặt ở dưới tình huống bình thường trên căn bản không sống qua 3 ngày. Tại có thể bảo đảm bản thân an toàn tình huống, tại không có không thể không đi điều kiện tiên quyết, Tiêu Ân nào có vấn đề mới sẽ đi lấy thân thử hiểm. Phoenix, chuẩn bị bước thứ 5 khảo sát. Được, tiên sinh. Cái gọi là bước thứ 5 khảo sát, chỉ phải là nuôi ở trong không gian con kiến biến dị. Loại này đi qua bức xạ hạt nhân biến dị sau con kiến mặc dù tốc độ kém xa chuột lông đen, nhưng thắng ở số lượng cực kỳ khổng lồ. Tiêu Ân đem sắp tới 100.000 con kiến biến dị bầy cũng phái tiến vào sương mù khu, cũng giống như chuột lông đen, hạ không cho công kích nhân loại chỉ thị. Thuận tiện nói một câu, nhóm này con kiến biến dị chính giữa có không sai biệt lắm 10% số lượng là kiến bay. Bước thứ 6. Cái gọi là bước thứ 6 chỉ đến nhưng thật ra là Underjoy tiểu đội, loại này Underjoy cũng không phải là chỉ có thể dùng ở làm thế thân bên trên. Chỉ cần đăng lên tốt đối ứng trình tự trí năng, người người cũng có so với người máy trí năng NS5 càng giống nhân loại trí năng, hơn nữa từ trên ngoại hình đến xem cũng trên căn bản cùng chân nhân không có gì khác nhau. Chỉ cần không phải trực tiếp tiếp xúc trên căn bản là không nhìn ra địa. Tại Tiêu Ân chuẩn bị một chút, 20 đài nữ có nam có, trẻ có già có Underjoy rất nhanh liền tiến vào sương mù khu, cũng thông qua bất đồng công cụ giao thông hướng phía phương hướng khác nhau phân tán bốn phía. Bước thứ 7. Máy bay không người lái biên đội đã tiến vào, đang hướng về trung tâm thành phố cực nhanh chạy tới. Bước thứ 8. Kim ô cấp tên lửa hạt nhân đã chuẩn bị hoàn tất, tùy thời có thể bắn. Chờ sau khi 8 bước khảo sát đều an bài xong, Tiêu Ân rốt cuộc không nói lời gì nữa nói cái gì bước thứ 9. Bởi vì có thể làm đều làm, nếu như vậy còn không được. Tiêu Ân không nói hai lời trực tiếp liền lách người trở về trong nước, sau đó lập tức chuẩn bị chạy trốn. Ước chừng 10 phút đồng hồ về sau, trước nhất chuyển tới tin tức chính là máy bay không người lái. Bọn chúng phát hiện bị sương mù bao phủ ngựa nao trong thành phố người may mắn còn sống sót, còn không phải là một cái hai cái. Những người may mắn còn sống sót này bên trong, có người đang thuận theo quốc lộ thoát đi thành phố, có nhưng là cẩn thận từng ly từng tí mà lục soát vật tư sinh tồn, sau đó trốn vào nhà mình phòng ngầm dưới đất. Tại sau khi phát hiện những người may mắn còn sống sót này, những thứ kia Underjoy lập tức dựa theo dự thiết tốt trình tự hướng phía những người may mắn còn sống sót này nên đón. Tiêu Ân yêu cầu từ những người may mắn còn sống sót này trong miệng, không, chắc là trong ý thức đạt được cảnh sát thực đồng thời cũng là tình báo mới nhất, tự nhiên không thể để cho bọn họ lại chết như vậy. Chuột lông đen cùng con kiến biến dị bên này, như cũng dựa theo chỉ thị hướng phía trung tâm thành phố xuất phát, gặp phải người sống cũng là làm hết sức mà đi vòng. Được rồi, thật ra thì không lượn quanh cũng được, bởi vì không có cái nào người sống sót sẽ ngốc đến chủ động công kích thấy thế nào đều không bình thường chuột lông đen cùng con kiến biến dị. Về phần những thứ kia não có vấn đề, trên căn bản cũng đã ở ra dám rồi. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 273, không chạy lại quái vật. Chạy nhanh hơn người là được. Theo một loạt bố trí không ngừng đúng chỗ, số lớn tin tức rất nhanh thông qua từng cái tạm thời chuyển tin tiết điểm bị truyền tống đến trước mặt Tiêu Ân. Ngựa não trong thành phố người may mắn còn sống sót thật ra thì còn có một chút, nhưng số lượng lại ít đến thấy thương. Thông qua Underjoy dò xét trở về tin tức, ngựa não thành phố lúc mới vừa bắt đầu cũng không có bị sương mù bao phủ. Nhưng khi đó cũng đã có quái vật xuất hiện không ngừng sát hại cùng cắn nuốt nhân loại. Nghe nói loại quái vật này ăn xong nhóm người sau liền sẽ trở nên mạnh mẽ, ăn đến càng nhiều trở nên càng mạnh, hơn nữa chủng loại dường như cũng không phải đơn độc mà là có mấy loại. Liền trước mắt thu thập tới tình báo nhìn, loại quái vật này chia làm hai loại, một loại chính là Tiêu Ân thông qua tâm linh cảm ứng nhìn đến cánh hoa miệng to quái, còn có một loại thì để cho Tiêu Ân cảm thấy làm sao cùng rẹ xì đèn đệ vịu bên trong lật cơ giống. Mặc kệ là loại quái vật nào, bọn chúng đều không phải là trống rông xuất hiện, mà là từ nhân thể đột biến mà lên. Nhưng ở trong mắt Tiêu Ân, ở nơi này là đột biến gì à, càng giống như là lấy nhân loại làm vật trung gian cùng chất dinh dưỡng chuyển hóa mà thành. Sự thật chứng minh, nước ngoài súng ống phổ cập độ cao hơn quốc nội, có lúc cũng quả thật không phải là chuyện xấu. Tối thiểu tại trước mắt loại tình huống này trong, dân gian đoàn thể mượn vũ khí nóng thành công săn giết không ít quái vật. Nhưng mà cũng không có tác dụng gì. Từ khác nhau người may mắn còn sống sót nơi đó tập hợp đến trong tin tức, khi bầu trời trong cái đó phảng phất sụp đổ tô sương mù đột nhiên xuất hiện, toàn bộ ngựa não bên trong quái vật xuất hiện số lượng chợt tăng vọt. Mong ít bên này mặc dù dân gian cũng có nhất định cầm súng số lượng, nhưng tổng thể tới nói còn là còn kém rất rất xa đã ở ra giám mỹ đế bên kia, cho nên quái vật số lượng một nhiều lên, nhân loại bên này liền thảm. Mấy người may mắn còn sống sót kia duy nhất có thể làm đến chính là chạy so với đồng bào mau hơn một chút, như vậy thì có thể giảm bớt chính mình trở thành quái vật miệng xuống thức ăn ngon khả năng. Không chạy lại quái vật, chạy nhanh hơn người là được. Chứ những thứ này ra phương diện tình báo bên ngoài, máy bay không người lái, chuột lông đen, con kiến biến dị cũng trước sau phát hiện quái vật tung tích. Nguyên bản Tiêu Ân còn nghĩ để cho máy bay không người lái trước mang mấy cổ thi thể quái vật trở về, nhưng rất nhanh hắn liền bất đắc dĩ phát hiện, đám này không rõ lai lịch quái vật chẳng những ăn thịt người, liền liền thi thể của đồng bạn mình đều không dung tha. Nhưng để cho Tiêu Ân cau mày phải là, đám này quái vật mặc kệ là ăn người hay là nuốt ăn thi thể của đồng bạn, đều có thể trong vòng thời gian ngắn không ngừng trở nên mạnh mẽ. Hình thể, khổ người thì coi như xong đi, da trên người, cơ bắp, lớp biểu bì chờ các phương diện cũng sẽ theo ăn uống số lượng phát sinh thay đổi. Một cái tương đối kém quái vật, một ít bầy chuột lông đen liền có thể ung dung giết chết đối phương. Nhưng một cái quái vật cường đại, chuột lông đen vậy ngay cả bê tông đều có thể đào ra nhanh vuốt lại chỉ có thể mang đến cực kỳ nhỏ bé tổn thương. Thậm chí đang thưởng thức qua mùi vị của chuột lông đen về sau, quái vật phản ứng lại có thể rất giống nhân loại thưởng thức được hoàn toàn mới thức ăn ngon cảm giác không sai biệt lắm, phàm là có chuột lông đen tại tình huống, nhân loại lại có thể bị ghét bỏ rồi. Chuột lông đen, ta con mẹ nó cảm ơn ngươi a. So với chuột lông đen được hơn nên, con kiến biến dị tình huống của bên này liền kém hơn nhiều. Đầu tiên là lực công kích, con kiến biến dị lực cắn còn kém hơn chuột lông đen, chân chính sát chiêu cũng chính là axit phỏ mại đối với hai loại kia quái vật tới nói cũng không sinh ra được tổn thương quá lớn. Tiếp theo chính là con kiến biến dị bởi vì là bị phóng xạ qua, lại có thể cũng bị quái vật chê. Đương nhiên, ghét bỏ thuộc về ghét bỏ, nên ăn vẫn là đến ăn. Nếu như nói cùng thời khắc đó tức có chuột lông đen, nhân loại, con kiến biến dị tại chỗ, như vậy quái vật trước hết mục tiêu nhất định là chuột lông đen ngọn, thứ yếu mới là nhân loại, cuối cùng mới là con kiến biến dị. Rời đổi theo thời gian, tập hợp ở trước mặt Tiêu Ân tình báo cùng tài liệu liên quan càng ngày càng nhiều. Tỷ như sương mù khu nồng cốt trong, tầm nhìn trực tiếp bị áp xúc đến không đủ 5 mét mức độ. Hơn nữa bởi vì nguyên nhân không biết, tiến vào mấy đài máy bay không người lái toàn bộ mất liên lạc, không có dù là một đài có thể từ bên trong dựa theo dự thiết tốt trình độ lần nữa bay ra ngoài. Hay là chờ sau khi chuột lông đen đến, mới thu tập được một bộ phận sương mù khu nồng cốt hoàn cảnh số liệu. Căn cứ những số liệu này biểu hiện, khu nồng cốt bên trong năng lượng phản ứng, nhiệt độ, không khí thậm chí là sức hút của trái đất đều xảy ra biến hóa rõ ràng, giống như nơi đó đã không ở trên địa cầu. Không chỉ như thế, sương mù khu nồng cốt trình độ nguy hiểm cũng cực cao, từ đầu đến cuối ba đợt chuột lông đen tiến vào, kết quả cuối cùng liền chạy ra ngoài một cái, còn con mẹ nó là thiếu chút nữa thì chết trọng thương. Căn cứ con này chuột lông đen mang về hình ảnh tư liệu, càng tiến vào sương mù khu nồng cốt, tầm nhìn lại càng thấp. Về phần tại sao sẽ kém điểm toàn diện, nhiều chức năng trên máy dò xét cũng chỉ là loáng thoáng mà ghi chép xuống phảng phất xúc tu thứ giống nhau, tức quỷ dị vừa kinh khủng. Phoenix nghĩ biện pháp làm cụ thi thể quái vật đi ra. Tiêu Ân xem xong tập hợp tới tình báo sau phân phó nói, tốt nhất hai loại các làm một bộ, nếu có thể làm đến vật sống thì tốt hơn, lấy tốc độ nhanh nhất đưa ra. Được, thiên sinh, liên quan chỉ thị đã gửi xong. Vào lúc này khoảng cách Tiêu Ân mới vừa tới đây thời điểm đã qua 12 giờ, trong khoảng thời gian này, Tiêu Ân cũng không có chờ, mà là mượn sức mạnh không gian tạo không ít người máy cùng toàn bộ tự động phương tiện đi lại. Khi nhận được Phoenix truyền đạt chỉ thị về sau, một nhánh đoàn xe mang theo 50 đài người máy loại chiến đấu liền vọt vào sương mù trong vùng. Không tới một giờ sau, hai chiếc từ xe bay liền mang theo Tiêu Ân muốn quái vật hàng mẫu vọt ra khỏi sương mù khu. Để cho Tiêu Ân hài lòng phải là, hao tốn lớn như vậy chi phí, chẳng những mang về chết mất quái vật thi thể, còn mang về hai cái vật sống hàng mẫu. Duy nhất không là rất hoàn mỹ phải là, cái này hai đầu vật sống hàng mẫu đều bị chém đứt tứ chi, đầu kia thoạt nhìn rất như là lật cờ quái vật càng là cả kia căn trí mạng lưỡi dài cũng bị cắt đứt. Phoenix, trước kiểm tra một chút. Hiểu được, thiên sinh. Tiêu Ân cũng không có ngốc đến ngay lập tức liền dây vào mấy cái đồ vật không rõ lai lịch, nhất định là trước kiểm tra một lần xác nhận không có vấn đề quá lớn sau đó mới nói. Sau mười mấy phút, thông qua các loại phương thức kiểm tra một phen kết quả biểu thị, đám quái vật này cũng không có cái gì nguy hiểm tiềm ẩn, tối thiểu hiện tại không nhìn ra. Tiêu Ân cũng biết, làm loại chuyện này căn bản không thể nào 100% bảo hiểm, mình có thể làm chỉ có đem nguy hiểm làm hết sức xuống đến mức thấp nhất. Tại sau khi xác nhận tạm thời không thành vấn đề, Tiêu Ân trước mang theo hai cỗ thi thể quái vật tiến vào không gian. Kết quả bên này mới tiến vào, bên kia lúc được lúc không tâm linh cảm ứng lại có thể liền có phản ứng. Đây là. Cặp mắt Tiêu Ân sáng lên rực rỡ điện quang, một chút tin tức xuất hiện ở trong óc của hắn. Chờ cặp mắt điện quang biến mất không thấy gì nữa, khôi phục bình thường Tiêu Ân chỉ là tâm niệm vừa động, hai cỗ thi thể quái vật trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Không. Nói xác thực, hẳn là bị không gian cho một hớp nuốt rất rồi. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 274, dịch gìn. Linh năng kết tinh. Hai cỗ thi thể quái vật trong nháy mắt liền bị không gian tiêu hóa hết rồi. Thân là không gian chủ nhân, Tiêu Ân ngay lập tức còn kém thấy đến không gian của mình hướng ra phía ngoài phát triển 3 cm. Chớ xem thường 3 cm này, nghe thật giống như rất nhỏ dáng vẻ, được rồi, trên thực tế cũng quả thật rất nhỏ. Nhưng cái này phát triển cũng không đơn thuần chỉ là không gian dài hoặc là rộng hoặc là cao, mà là dài rộng cao đều phát triển 3 cm. 27 cái cm quả thật cũng không lớn, nhưng đừng quên, lúc này mới chỉ là tiêu hóa hai cỗ thi thể quái vật. Nhưng mà cái này còn cũng không phải là thu hoạch lớn nhất nhưng thật ra là trước mặt Tiêu Ân rất nhanh nổi lên ba giọt tân chất lỏng màu đỏ. Đồ chơi này nhìn xem giống như máu tươi, nhưng cũng không phải là thông thường trên ý nghĩa huyết dịch, mà là một loại dịch gìn, một loại lấy ra từ trên người quái vật dịch gìn. Xem ra hoa cúc miệng to quái cấp bậc nếu so với lắc cờ thấp, một cỗ thi thể chỉ làm cho không gian phát triển 1 cm đồng thời ngưng tụ ra một giọt dịch gìn. Tiêu Ân nhìn xem trước mặt ba giọt máu, lắc cờ có thể để cho không gian phát triển 2 cm, ngưng tụ ra hai giọt dịch gìn. Tiên sinh, loại này dịch gìn có tác dụng gì? Phoenix mò hỏi. Không gian cho ta phản hồi là, đồ chơi này đối với tất cả sinh vật đều có chỗ tốt, có thể xúc tiến sinh vật tiến hóa. Tiến hóa? Tiên sinh, ý của ngươi là vật này có thể lượng sản tiến hóa giả? Đúng là có khả năng này, nhưng không gian cho ra tin tức hữu dụng vẫn là quá ít đi mà lại ta cũng không quá yên tâm. Cho nên, Phoenix, ta yêu cầu ngươi tới khảo sát loại này dịch gìn tình huống xác thực cùng với có thể giá trị lợi dụng. Hiểu được, thiên sinh, ta sẽ mau chóng lấy được kết quả nghiên cứu. Không, ta không cần thiết nhanh, ta yêu cầu phải là ổn cùng an toàn. Tiêu Ân nhưng là lắc đầu một cái, lai lịch của loại quái vật này rõ ràng cùng không gian có liên hệ nhất định, ta không thèm để ý thời gian dài ngắn, nhưng cần phải đem nguy hiểm tiềm ẩn toàn bộ loại bỏ xuống. Ta biết nên làm như thế nào, ta sẽ lấy trước chuột lông đen, con kiến biến đến dị, cùng với trong không gian người may mắn còn sống sót làm thí nghiệm hàng mẫu. Trừ cha mẹ của ta, vung tay đi làm là được rồi. Hiểu được, thiên sinh. Tại sau khi đem ba giọt dịch gìn giao cho Phổ Ennis đi làm thí nghiệm, Tiêu Ân lập tức gia tăng đối với quái vật săn giết công tác. Trừ đối với xương mù khu nồng cốt theo dõi bên ngoài, không lại làm ra bất kỳ kích thích khu nồng cốt bên trong không biết tồn tại cử động. Sự thật chứng minh, đối với nhân loại bình thường mà nói cực kỳ khủng bố cùng chí mạng quái vật, đang đối mặt máy móc đại quân thời điểm cũng sẽ không so với nhân loại mặt đối với bọn nó là tới phải có bao nhiêu sức phản kháng. Đặc biệt là Tiêu Ân thăng cấp ra vũ khí năng lượng, để cho trận này săn giết hành động trở nên càng thêm thuận lợi lên. Chờ sau khi Tiêu Ân đem cái kia hai cái nhân côn, không đúng, hẳn là bị lột bỏ tứ chi quái vật côn cũng ném vào không gian, chẳng những phát hiện sống quái vật nếu so với chết mất càng có giá trị, phát triển không gian kích cỡ cùng dịch gìn ngưng tụ đều phải so với thi thể càng nhiều, hơn nữa còn có thu hoạch mới. Lại là linh năng kết tinh. Nhìn xem mặt có cái kia hai hạt tản ra ánh sáng dịu dịu hạt nhỏ, Tiêu Ân chẳng những từ không gian thu được tin tức liên quan, cũng rốt cuộc hiểu rõ chính mình trước lấy được năng lực cũng không phải là cái gì tâm linh cảm ứng, mà là linh năng. Nhìn xem trước mặt hai hạt điểm sáng, được rồi, dùng hết tiết để hình dung khả năng khít khao hơn một chút. Nhưng nếu như vì vậy liền coi thường nó liền sai hoàn toàn, giống như năng lượng rất khó trạng thái cố định hóa, linh năng cũng rất khó trạng thái cố định hóa. Hai điểm này vụn ánh sáng đối với Tiêu Ân loại này nắm giữ linh năng mà nói, tuyệt đối là một cái thuốc đại bổ, một cái không tốt liền có thể bổ quá mức rồi. Bất quá Tiêu Ân cũng không có ngốc phu phu mà liền đem điểm này linh năng kết tinh cho chính mình dùng, mà là thừa dịp con nào đó lợn giống, được rồi, thật ra thì chính là tiến hóa giả hàn cảnh du lúc ngủ, đem bên trong một chút đánh vào đến trong đầu đối phương. Làm như vậy là bởi vì đối phương thân là tiến hóa giả thức tỉnh năng lực cùng là phương diện tinh thần, tuy nói cũng không thấy được chính là linh năng, nhưng linh năng bản thân cũng là phương diện tinh thần sức mạnh, thậm chí muốn so với bình thường sức mạnh tinh thần còn muốn cao cấp hơn. Kết quả chỉ là nhỏ nhất một chút linh năng kết tinh, liền để hàn cảnh du ngủ một giấc 6 ngày 6 đêm mới tỉnh lại. Không đợi con hàng này biết rõ tình huống, Tiêu Ân liền đại biểu sức mạnh không gian cho đối phương đến một cái toàn phương vị kiểm tra sức khỏe. Cùng lúc đó, Phô Ennis ở nơi này 6 ngày bên trong, cũng lợi dụng Tiêu Ân không ngừng nhắc đến cung cấp dịch gìn tiến hành nhiều lĩnh vực nghiên cứu. Tỷ như đem đồ chơi này dùng dịch dinh dưỡng làm loãng về sau, đối với thường gặp mấy trồng lương thực, rau quả tiến hành tưới. Tỷ như đem dịch gìn dùng dịch dinh dưỡng làm loãng về sau, trực tiếp rót vào chuột lông đen, con kiến biến dị thậm chí là trong không gian người may mắn còn sống sót trong cơ thể. May mà cái này 6 ngày, đại quân người máy của Tiêu Ân thu hoạch không ít. Ánh sáng thi thể liền được trên trăm cụ, vật sống quái vật cũng có hơn 30 con. Mặc kệ là dịch gìn vẫn là linh năng kết tinh đều thu hoạch không ít, nếu không nghiên cứu tương quan hạng mục thật đúng là không thấy được có thể tiếp tục nữa. Kết quả thí nghiệm cũng rất khả quan, chỉ là 6 ngày, mỗi cái nghiên cứu hạng mục đều lấy được đáng mừng thành quả. Tiên sinh, liền số liệu trước mắt đến xem, dịch gìn đối với tất cả sinh vật đều có thể tạo được ngay mặt tiến hóa tác dụng. Lúa nước gìn số 1, sản lượng so với nguyên bản cao hơn 120%, hạt tròn lớn hơn, vị càng tốt hơn, dinh dưỡng thành phần phương diện cũng phong phú hơn. Cùng hình hào lúa mì, khoai tây, hạt bắp, khoai lang mật, trái táo, đào, quả lê vân vân, sản lượng cùng chất lượng cũng đều có cực kỳ tăng lên rõ ràng. Chuột lông đen cùng con kiến biến dị bên kia, uống làm loãng sau gìn dịch dinh dưỡng hiệu quả rõ ràng không bằng thực vật, nhưng thân thể cơ năng cũng nhận được toàn diện tăng lên. Trực tiếp tiêm vào dịch gìn hiệu quả quả thật càng tốt hơn, nhưng đối với vật thí nghiệm thể chất có nhất định yêu cầu, một khi tiêm vào quá lượng liền sẽ tạo thành gìn tan vỡ. Trực tiếp ăn quái vật máu thịt đám vật thí nghiệm toàn bộ tử vong, không, nói xác thực chắc là toàn bộ bị lây nhiễm, sau đó điên cuồng mà chết. Nhân thể thí nghiệm một khối này thành quả cũng không kém, cặn kẽ đồ vật tiên sinh có thể xem xác thực số liệu. Nhìn xem Phổ Ennis cung cấp các mục nghiên cứu số liệu, Tiêu Ân hài lòng gật gật đầu. Đừng nhìn thời gian không lâu, nhưng mượn trong không gian cây nông nghiệp tốc độ sinh trưởng đủ quá nhanh tính tiện lợi, Phổ Ennis thành quả nghiên cứu vẫn là rất khả quan. Những hạng mục này vẫn là phải tiếp tục nữa, 6 ngày vẫn là quá ngắn. Hiểu được, nhưng căn cứ xương mù khu gửi tới tình báo mới nhất, xương mù khu nồng cốt còn đang kéo dài mở rộng trong, đồng thời không phải là khu nồng cốt nhân thể đột biến tần suất cũng càng ngày càng cao. Tìm được nguyên nhân sao? Ánh mắt Tiêu Ân rất là ngưng trọng. Bởi vì không cách nào tiến vào xương mù khu nồng cốt, cho nên cũng không thể thu hoạch xác thực số liệu tư liệu, nhưng liền trước mắt thu thập được tin tức liên quan kết quả phân tích nhìn, đột biến nguyên nhân trên căn bản chắc là có quan hệ với xương mù khu nồng cốt bên trong một loại nào đó không biết. Ngươi nói là virus ngoài hành tinh? Không, tiên sinh, dựa theo phân tích của ta, quái vật xuất hiện cũng không phải là virus lây nhiễm, mà là một loại phương diện tinh thần ô nhiễm. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 275, thành quả thí nghiệm, tuyệt không thể tả. Đối với Phổ Ennis kết quả phân tích, Tiêu Ân quả thật có chút kinh ngạc. Phương diện tinh thần ô nhiễm? Ừ, dựa theo trong tiểu thuyết mạng thiết lập, có thể xưng là thiên ma đoạt xác. Mắt nhìn thấy họa phong trong nháy mắt từ khoa huyễn biến thành huyền huyễn, biểu tình của Tiêu Ân hơi có chút đau chứng. Tiên sinh, đây chỉ là một ví dụ. Được rồi, người kia vốn lên thay đổi giải thích thế nào? Căn cứ thái mỏng nghiên cứu kết quả, thân thể quái vật cùng thân thể của nhân loại không có bất kỳ chỗ giống nhau, hoàn toàn chính là hai loại bất đồng giống loài. Chắc là phương diện tinh thần bị ô nhiễm về sau, phương diện vật chất xảy ra một loại nào đó không biết thay đổi. Nếu như là như vậy mà nói, cũng có thể giải thích thông những quái vật kia tại sao ăn đến càng nhiều lại càng mạnh. Tiêu Ân gật đầu một cái, ngựa não thành phố người may mắn còn sống sót còn dư lại bao nhiêu? Có thể hay không toàn bộ rút lui đi ra? Tiên sinh, căn cứ máy bay không người lái quét xem sinh mệnh tín hiệu, ngựa não trong thành phố người may mắn còn sống sót không cao hơn 5 vạn người. Bởi vì nội bộ hoàn cảnh phức tạp, hơn nữa cũng rất khó đạt được tín nhiệm, cho nên toàn bộ rút lui cũng không thực tế. Không cao hơn 5 vạn. Nghe thấy con số này, Tiêu Ân mắt thoáng qua một tia cảm thán thần sắc. Toàn này mong ít phương Bắc thành phố nguyên bản nhưng là có 150 vạn người hai bên miệng, coi như liên tiếp thiên tai đã tạo thành to lớn nhân khẩu tổn thất, nhưng bây giờ chỉ còn lại không tới 5 vạn người, trời mới biết có bao nhiêu người may mắn còn sống sót trở thành quái vật thức ăn, đây cũng không phải là một cái chữ thẳng có thể hình dung được. Ừ, trong đó có tương đối một nhóm người chắc là chết ở trong tay người khác. Chuyện này rất bình thường. Tiêu Ân đúng là không ngoài ý muốn chút nào, đều con mẹ nó tận thế ngươi còn có thể trông cậy vào người ta tuân kỷ thủ pháp sao? Tiên sinh, còn cần nhờ giúp đỡ mấy người may mắn còn sống sót kia sao? Cung cấp một chút vũ khí đạn dược, còn có bản đồ dẫn đường, sau đó liền xem chính bọn hắn rồi. Tiêu Ân lắc đầu một cái, ngoài ra, đem đám quái vật này tin tức cơ sở bỏ túi truyền cho quốc nội, có quan hệ dịch gìn cùng linh năng kết tinh sự tình tạm thời đừng bảo là. Được, tiên sinh. Đến không phải là Tiêu Ân muốn ăn một mình, mà là không có có sức mạnh không gian căn bản rất khó đem mấy cái hư không quái vật cho thuần hóa thành dịch gìn cùng linh năng kết tinh. Nếu thật là đem tài liệu tương quan nói cho quốc nội, tin tưởng nhất định sẽ có người bí quá hóa liều đi tiến hành thử nghiệm, dù sao có thể càng cường đại hơn, có thể trở thành tiến hóa giả, dù hoặc như vậy cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể chống đỡ được. Tiêu Ân cũng biết, coi như mình không đem tin tức liên quan giao ra cũng giống vậy không ngăn cản được loại chuyện này phát hiện. Thậm chí có thể sẽ có người còn muốn cùng những quái vật kia hợp tác, dù sao hát gian đều có, lại xuất một người gian thật ra thì cũng không có cái gì quá kỳ quái đi. Làm trên mặt chú ý, một khi phát hiện quốc nội xuất hiện sương mù khu, lập tức ngay đầu tiên tiến hành rút lui, cũng đối với sương mù khu tiến hành vây quanh theo dõi, tạo thành không nên khinh cử vọng động. Tiên sinh, tất cả tin tức đã phát ra. Phía trên nói thế nào? Cực kỳ cảm ơn. Như vậy thì đúng rồi. Tiêu Ân gật đầu cười, hắn một mực không nguyện ý cùng mặt trên trực tiếp tiếp xúc nguyên nhân, chính là không muốn nghe những thứ kia lời đường đường chính chính, bây giờ nhìn lại phía trên hiển nhiên cũng là biết một điểm này, cho nên lúc liên lạc dùng từ đều là càng trực tiếp, càng trực quan càng tốt. Tiên sinh, lão gia cùng phu nhân lại phát tới tin tức, để cho ngươi chú ý an toàn của mình, không có chuyện về sớm một chút. Đúng là phải đi về, bất quá. Tiêu Ân nói nhìn về phía sương mù khu, trước lúc ly khai ta muốn đi vào một chút. Tiên sinh, ngươi chắc chắn chứ? Không có việc gì, ta cũng không có ý định đi sương mù khu nồng cốt, chỉ là ở vòng ngoài đi dạo. Được rồi, nhưng ta đề nghị tiên sinh làm chuẩn bị thật đầy đủ. Yên tâm đi, Phoenix, ta so với ngươi sợ chết. Bảo là muốn vào sương mù khu, nhưng Tiêu Ân cũng không có ngay lập tức liền vào, mà là để cho Phoenix làm đủ sắp xếp, chính mình nhưng là thừa dịp khoảng thời gian này lại đối phát sinh ở trên người Hàn Cảnh Du thay đổi tiến hành chú ý. Sau khi ngủ say 6 ngày 6 đêm, Hàn Cảnh Du cũng không biết chính mình bị coi thành chuột chấm nhỏ, chẳng qua là cảm thấy tỉnh lại sau giấc ngủ năng lực của mình mạnh hơn. Ở dưới sự an bài của Tiêu Ân, hắn chẳng những thành công khống chế càng nhiều tiến hóa sinh vật, bao gồm chuột lông đen cùng đảo con Jun, càng là có thể ở một mức độ nào đó ảnh hưởng người may mắn còn sống sót ý thức. Tỷ như ở trong quá trình chiến đấu, có thể để cho đối thủ nhanh hơn sâu hơn mà đắm chìm trong cái kia không cách nào dùng lời nói mà hình dung được vô biên trong cực lạc, đồng thời bất chi bất giác liền sẽ mở khóa ra rất nhiều kiến thức, thật là tuyệt không thể tả nha. Nhưng ở dưới tình huống bình thường, Hàn Cảnh Du muốn khống chế tinh thần một người lại cũng không dễ dàng, đặc biệt là những thứ kia ý chí kiên định giả càng là căn bản là không có cách khống chế. Coi như ý chí người bình thường, cũng nhiều lắm là có thể làm được dẫn dắt cùng ảnh hưởng. Nhưng cho dù là như vậy, Tiêu Ân cũng một chút không có coi thường phát sinh ở trên người Hàn Cảnh Du thay đổi. Phải biết ban đầu hắn chỉ là dung hợp một chút linh năng kết tinh, không, nói xác thực chắc là linh năng tinh tiết liền có biến hóa như vậy, nếu như có thể thời gian dài cung cấp càng nhiều linh năng tinh tiết, như vậy sức mạnh của đối phương tất nhiên sẽ càng ngày càng mạnh mẽ. Tiêu Ân lại đang tại sương mù khu bên ngoài chờ đợi thời gian 3 ngày, trước phái vào ngựa não thành phố tất cả nhân viên cùng một bộ phận người may mắn còn sống sót toàn bộ rút lui đi ra. Còn dư lại mấy người may mắn còn sống sót kia, xin lỗi, có thể thu được thả dù súng đạn cùng vật tư sinh hoạt liền dượng lớn đi, còn dư lại đến chỉ có thể dựa vào bọn hắn chính mình rồi. Bị cứu ra bộ phận người may mắn còn sống sót này, chỉ có một bộ phận nguyện ý đi theo Tiêu Ân, không sai biệt lắm một nửa kiếp nhưng là lựa chọn tiếp tục xuôi nam. Tuy nói đây cũng là bởi vì Tiêu Ân cũng không có báo cho sẽ đem bọn họ rời đi vào không gian chỗ tị nạn bên trong sinh hoạt, nhưng cũng có thể nhìn ra lòng người phức tạp. Phoenix, chuẩn bị xong chưa? Đi ra bùng kệ Tiêu Ân, một thân kiểu mới nhất cự linh thần động lực thiết giáp. Ngang hông là hai thanh kiếm ánh sáng, sau lưng là một thanh tợ lạt mà mạch súng súng trường và điện từ gia tốc quỹ đạo thương súng, người trước là vũ khí năng lượng người sau là đạn thật vũ khí, vừa vặn có thể đối ứng bất đồng chiến đấu yêu cầu. Tiên sinh, ta vẫn cảm thấy không cần thiết lấy thân mạo hiểm, coi như dịch gìn cùng linh năng kết tinh rất có giá trị cũng có thể xây dựng chiến đấu đại quân người máy tiến hành săn giết. Phoenix, ta hiểu được ý tứ của ngươi, nhưng ta có không thể không đi một chuyến lý do. Lời này còn thật không phải là Tiêu Ân nói bậy, thông qua tâm linh cảm ứng, không, nói xác thực chắc là linh năng. hắn biết trước đến sương mù khu đối với mình tới nói cực kỳ đến quan trọng. Mặc kệ là sức mạnh mình hay là sức mạnh không gian, đều cùng sương mù khu có trực tiếp liên hệ. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, Tiêu Ân mới có thể liền sật ở đều vô dụng. Được rồi, kim ô cấp bom nguyên tử đã chuẩn bị ổn thỏa, tùy thời có thể bắn. Tiên sinh, mời lấy bản thân an toàn là tiền đề. Yên nào yên nào. Tiêu Ân cười đưa tay ra, sau lưng trôi này cùng kỷ nguyên hệ lì dị ủm bên trong Aska bên trong cả mạn quỹ đạo thương súng rất giống quỹ đạo thương súng nhất thời đi lên bắn ra duỗi một cái, sau đó bị một cái trộn vào trong tay, xuất phát. Theo Tiêu Ân ra lệnh một tiếng, trên trăm chiếc máy bay không người lái, trên trăm đài người máy chiến đấu, còn có 20 chiếc bánh xích hình pháo liên hoàn xe nhất thời liền trước tiên bắt đầu chuyển động. Năm chuyện được dịch bởi mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 276, sương mù dị biến, ai mới là con mồi. Ở chung một chỗ lịch sử phim điện ảnh làm trong, thường xuyên sẽ có hoàng đế cá trắng rồng phục, cải trang vi hành miêu tả, từ đó đưa tới đủ loại nguy hiểm và diễm lộ. Nhưng trên thực tế, loại chuyện này cũng chỉ có thể lừa gạt người bình thường. Đến không phải nói không có hoàng đế cá trắng rồng phục, cải trang vi hành, trên thực tế trong lịch sử các triều đại đổi thay hoàng đế dường như đều có loại yêu thích này. Cái gọi là gạt người, chỉ phải là không có chút nào các biện pháp an ninh liền đi ra ngoài mù cơ bá chuẩn đi sự tình là không tồn tại. Đừng nói hoàng đế rồi, coi như là những thứ kia hoàng thân quốc thích ra ngoài, cái nào không phải là mang theo một đống nhân viên. Liên đây là trên mặt nổi, trong tối có bao nhiêu bí vệ, hầu cận đang bảo vệ phòng trường liền chính bọn họ đều không biết. Tiêu Ân lần này cũng giống như vậy, tuy nói chuyến này nhất định phải đi, nhưng cũng không ai quy định chỉ có thể một người đi a. Kết quả là, mới có trước mắt trận thế như vậy. Tại tầng tầng lớp lớp bảo vệ, Tiêu Ân không nhanh không chậm bước vào sương mù khu. Ồ, mới vừa tiến vào sương mù khu, Tiêu Ân liền có phát hiện. Trước đó ở bên ngoài không có cảm giác, có thể tiến vào sương mù khu sau lại có thể phát hiện che lấp khu vực này bên trong sương mù lại có thể đối với không gian cũng có giá trị. Thử đem chu vi 2 cây số sương mù quét sạch về sau, Tiêu Ân kinh ngạc phát hiện không gian thể tích mặc dù cũng không có gia tăng nhưng sức mạnh không gian lại tăng dài một chút. Không, nói xác thực, chắc là không gian nguyên bản bị thương được chữa trị một chút. Loại biến hóa này người khác không cảm giác được, nhưng thân là không gian chủ nhân lại phát giác rõ rõ ràng ràng, rất rõ ràng. Thật ra thì không gian bản thân chữa trị đã không phải lần thứ nhất rồi, trước đây 2 lần thăng cấp thật ra thì chính là một loại bản thân chữa trị. Đặc biệt là lần thứ 2, càng làm cho sức mạnh không gian có bay vọt về chất. Đây là buộc ta xâm phạm sương mù khu sao? Trong mắt Tiêu Ân tràn đầy hài hước cùng ngoạn vị nhi thần sắc. 2 cây số bên trong sương mù bị quét một cái sạch sẽ về sau, những khu vực khác sương mù lập tức phảng phất thủy triều một dạng hướng nơi này tràn ngập qua tới. Không chỉ là sương mù, loang thoáng còn có từng trận khủng bố tiếng gào thét hướng phía nơi này không ngừng tiếp cận. Chỉ là vào ngoài liền có chỗ tốt như vậy, nếu là ta đem sương mù khu nồng cốt cũng cho nuốt trọn, há chẳng phải là không gian có thể thăng cấp. Mặc dù ý nghĩ như vậy để cho Tiêu Ân vô cùng nhao nhao muốn thử, nhưng xem xét đến sương mù khu nồng cốt cái kia vô cùng quỷ dị tình huống, cuối cùng vẫn là cảm thấy ổn định, không muốn lãng. Càng tốt hơn. Sự thật chứng minh Tiêu Ân ý nghĩ như vậy vô cùng đến sáng suốt, tại sau khi hắn lấy đi một mảng lớn sương mù khu vực hạch tâm bên trong lập tức liền có phản ứng, không thể diễn tả bóng tối phun trào, để cho khu nồng cốt phát triển tốc độ lập tức thêm nhanh hơn không ít. Ừm. Rõ ràng khoảng cách trung tâm thành phố cũng chính là sương mù khu vực hạch tâm đủ xa, nhưng Tiêu Ân vẫn là rất nhanh liền phát giác bên kia dị thường. Phoenix, tình huống bên kia như thế nào? Tiên sinh, bởi vì nguyên nhân không biết, sương mù khu nồng cốt huyết trường tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Quả nhiên là như thế. Ánh mắt Tiêu Ân thoáng qua vẻ ngưng trọng, theo dõi một cái mấy chỗ kia người may mắn còn sống sót, nếu có dị thường gì ta cần trước tiên phải biết. Được, tiên sinh. Xin chú ý, có quái vật đang hướng phương hướng của ngài nhanh chóng đang tiếp cận. Sớm liền đợi đến rồi, số lượng có bao nhiêu? Tiêu Ân đem súng trong tay một đầu, trong mắt lóe lên một tia nhao nhao muốn thử thần sắc. Bước đầu tính toán ước chừng khoảng 20 con. Ít như vậy sao? Tiên sinh, ngay hiện tại vị trí địa phương còn thuộc về ngoại ô, hơn nữa còn là ngoại thành. Được rồi, tăng nhanh tốc độ tiến lên, ít nó một phiếu lại nói. Tiên sinh, mời bảo đảm an toàn của mình. Yên tâm, ta hiểu rồi. Có mệnh lệnh của Tiêu Ân, toàn bộ đại bộ đội tốc độ tiến lên lập tức tăng lên rất nhiều. Đặc biệt là ở trên Tiêu Ân một chiếc tiểu bánh xích pháo liên hoàn sau xe, ô ương mà liền hướng phía trung tâm thành phố chạy tới. Vậy bị bộ đội thám báo phát hiện quái vật, rất nhanh liền tìm được mục tiêu của bọn nó. Nhưng không đợi đám này quái vật bởi vì sắp đến miệng thức ăn mừng như điên, kết quả là phát hiện ai là thức ăn còn thật không dễ a. Hiu, hiu, hiu. Một trận điện từ mạch xung đặc hưu âm thanh vang lên. 28 con quái vật chính giữa có 10 đầu tại chỗ bị đánh cho thành tổ ong vỏ vẽ. Còn giữ lại 18 đầu vẫn là Tiêu Ân kịp thời lên tiếng ngăn cản mới miễn cưỡng giữ được mạng nhỏ. Sau đó, tại một trận ông. Trong tiếng, từng đạo chói mắt lại chí mạng lưỡi dao ánh sáng liên tiếp bắn ra, cũng tại quái vật trong ánh mắt ngộng bức xẹt qua từng đạo cũng không còn chí mạng vết kiếm. Ai? Nhìn xem được đưa đến trước mặt mình quái vật côn, Tiêu Ân thở dài một tiếng. Từ mới vừa bắt đầu đến kết thúc chiến đấu, bị triệt để hộ vệ ở bên trong Tiêu Ân căn bản liền cơ hội động thủ cũng không có. Đừng nói dùng hết kiếm cận chiến rồi. Ngay cả trên tay quỹ đạo thương súng đều không dùng chiến đấu cũng đã kết thúc. Thở dài, Tiêu Ân cũng không quên thừa dịp mới mẹ đem thi thể của đám quái vật này còn có bị lột tứ chi thậm chí chặt lưỡi dài quái vật thân thể toàn bộ đưa vào không gian. Đám quái vật này sau khi tiến vào không gian ngay lập tức liền bị không gian một hớp nuốt trọn, sau đó biến thành dịch zin cùng linh năng kết tinh. Được rồi, chỉ cần có thu hoạch, nhàm chán điểm liền nhàm chán điểm đi. Tiêu Ân lắc đầu một cái, sau đó vung tay lên, tăng thêm tốc độ. Từ ngựa não thành phố vùng ngoại ô phía nam một mực đẩy tới đến trung tâm thành phố, trên đường tổng cộng gặp ước chừng 28 sóng quái vật công kích. Mỗi một đợt quái vật số lượng đều không ít đi mà lại thực lực cũng nhiều hơn đầu một nhóm mạnh rất. Rất rõ ràng, đám quái vật này đều chịu không ít người mới có thể trưởng thành đến hiện tại loại trình độ này. Đồng thời tại phủ Ennis theo dõi, những thứ kia bởi vì đủ loại nguyên nhân không thể không lưu lại kéo dài hơi tàn trong người may mắn còn sống sót cũng bắt đầu không ngừng có người đột biến thành quái vật. Dựa theo trước tin tức thu thập được, thường thường chỉ có muốn sắp gặp tử vong hoặc là tinh thần tan vỡ, nhân loại mới có nhất định xác suất bị ô nhiễm sau đó chuyển hóa thành quái vật, nhưng bây giờ lại bất đồng. Ý chí không đủ kiên định, trong lòng có âm phủ ý nghĩ, lúc nào cũng có thể sẽ bị ô nhiễm sau đó cường hóa chuyển hóa thác quái vật. Nhưng cho dù là như vậy, vẫn là cũng không có chứng dùng gì. Để bảo đảm an toàn của mình, Tiêu Ân lần này nhưng là bỏ ra vốn liếng rất lớn. Mặc kệ bao nhiêu quái vật xuất hiện, đừng nói thương tổn tới Tiêu Ân, liền vòng ngoài cùng hai tầng vòng phòng ngự đều không đột phá nổi. Trên thực tế nếu như không phải là Tiêu Ân yêu cầu làm hết sức bắt sống, những quái thú này liền tầng thứ nhất vòng phòng ngự đều không đột phá nổi thì phải bị tiêu diệt toàn bộ. Tiên sinh, ta không thể không nhắc nhở lần nữa ngươi, sương mù khu nồng cốt xuất hiện biến hóa dị thường, để bảo đảm an toàn mời mau rời khỏi. Nhìn xem không tới bên ngoài 1 km sương mù khu nồng cốt, Tiêu Ân rất nhanh vọt vào thử xem, nhưng nghĩ đến cha mẹ mình quả quyết trở nên bình tĩnh lại. Nhưng liền rời đi như vậy cũng đúng là có chút đáng tiếc, Tiêu Ân cân nhắc một phen về sau, cuối cùng lựa chọn bước lên một chút nguy hiểm. Phoenix, phối hợp ta một chút. Được, tiên sinh. Chờ Phoenix bên kia sau khi chuẩn bị xong, Tiêu Ân trà sát bị cự linh thần động lực thiết giáp bao trùm hai tay, sau đó liền theo ở trước người trên mặt đất. An ta một chiêu, không gian luyện thành đại trận a. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 277, thọc quái vật ổ, con mẹ nó vấn đề lớn. Cái gì không gian luyện thành đại trận hiển nhiên là Tiêu Ân hồ kéo ra địa, cũng không phải là sức mạnh không gian lại thép chi luyện kim thuật sĩ, luyện thành trận cọc lông. Nói trắng ra là chẳng qua chỉ là mượn mặt đất làm môi giới, cưỡng ép tại xương mù khu nồng cốt lên gắng gượng đào đi một khối thôi. Khi khối mọc ra 1 km nhiều, chiều cao không tới 1000 mét xương mù khu nồng cốt tiến vào không gian về sau, không gian lại có thể tự động chấn động. Bất quá Tiêu Ân đã không để ý tới đi quản không gian phản ứng, chỉ là ném một cái vội vàng tiêu hóa hấp thu ý nghĩ, liền chui lên ngừng ở một ở đây máy bay chuẩn bị chạy trốn. Không có cách nào, mới vừa lần này rõ ràng cho thấy hoàn toàn chọc giận xương mù khu nồng cốt bên trong không thể minh trạng nhân vật khủng bố. Khủng bố xương mù dày đặc từ thiếu một khối xương mù khu nồng cốt trong phun ra ngoài thì coi như xong đi, khủng bố bóng tối cũng theo đó hiện lên. Thảo, là một loại thực vật, nhìn những thứ kia ám cảnh liếc mắt về sau, Tiêu Ân một chút lưu lại ý tứ cũng không có, trực tiếp mở hết tốc lực, lái máy bay xoay người chạy. Không có cách nào, cùng mấy cái mới ra tới quái vật so sánh, trước đây những thứ kia chính là một cái em trai. Không, nói xác thực liền em trai cũng không bằng. Mặc kệ là từ hình thể, khổ người, còn có cái kia vật mẹo, tướng mạo quái dị nhìn, mới tới một lớp này rõ ràng đều nếu so với phía ngoài những thứ kia mạnh đến nổi đối với rất nhiều nữa bốn. Phoenix, ta cảm giác thế nào mấy cái mới quái vật thật giống như có tàn tật à? Vừa chạy đường, Tiêu Ân còn một bên đang phân tích những quái vật kia tình huống. Tiên sinh, không phải là tàn tật, hoặc có lẽ là cũng coi là tàn tật, nhưng căn cứ phân tích của ta chắc là không có phát dục hoàn chỉnh liền bị cưỡng ép phái đi ra. Chính là ý này. Tiêu Ân gật đầu một cái, lúc này mới đem sự chú ý thả vào không gian bên trên. Đừng xem chỉ là thời gian ngắn ngủi, trước bị thu tiến trong không gian khối kia xương mù hạch đã bị tiêu hóa xong tất. Tiêu Ân rõ ràng có thể nhận ra được, không gian của mình diện tích so với trước kia tăng vọt đâu chỉ 1 km, ước chừng 5 cây số nhiều. Hơn nữa mấy con số này còn không chỉ là một bên, mà là dài rộng cao đều tăng nhiều như vậy. Kết quả như thế trực tiếp đưa đến không gian nguyên bản đảo và mặt biển trực tiếp biến thành phù không đảo, phù không biển. Phoenix, có muốn hay không giết cái hồi mã thương lại cướp một lớp? Tiêu Ân có chút nhao nhao muốn thử. Tiên sinh, coi như ngươi muốn làm như vậy cũng mời trước xác thực đảm bảo sau khi an toàn sẽ hành động lại. Làm sao? Ngươi có phát hiện gì không? Tiên sinh, căn bản nhóm kia dò xét ồn ào cuối cùng chuyển tới số liệu tin tức phân tích, sương mù khu nồng cốt chắc là một chỗ cỡ nhỏ lỗ sâu. Lỗ sâu? Tiêu Ân nhất thời liền kinh ngạc. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng chỗ đó chắc là văn minh ở một cái tinh cầu khác nào đó căn cứ, bởi vì không cách nào thích ứng địa cầu hoàn cảnh bên này cho nên mới làm ra xương mù khu. Một bên săn ăn nhân loại, một bên bạo binh, một bên khuyết trường xương mù khu diện tích, cuối cùng đạt được xâm phạm mục đích của địa cầu. Nhưng Tiêu Ân vạn vạn không thể nghĩ đến, xương mù khu nồng cốt bên trong lại là một chỗ cỡ nhỏ lỗ sâu. Lại cộng thêm những quái vật kia cùng xương mù khu, rất hiển nhiên chỗ này cỡ nhỏ lỗ sâu không thể nào là thiên nhiên. Cái này con mẹ nó liền vấn đề lớn. Ừ, tiên sinh. Bất quá căn cứ trong khoảng thời gian gần đây tập hợp số liệu phân tích, cái đó không biết xâm phạm chủng tộc hẳn là cũng không có định điểm thả xuống năng lực, nếu không cái gì phủ Ennis không nói, nhưng ý tứ trong lời nói lại biểu đạt rất rõ ràng. Cũng đúng, thật nếu có thể tùy ý định điểm mở ra lỗ sâu thả xuống bộ đội, địa cầu sớm con mẹ nó xong đời thuận lợi. Nghĩ tới chỗ này đồng thời, Tiêu Ân cũng cực kỳ vui mừng tính cách của mình cực kỳ thân dũng. Mới vừa rồi chỉ là nhỏ vớt một khoản liền đi, nếu thật là quá tham lam vớt quá nhiều, không cẩn thận va chạm vào cái đó lỗ sâu, ha ha. Đến lúc đó còn thật không biết là không gian nuốt chọn lỗ sâu vẫn là lỗ sâu hoặc là lỗ sâu một đầu khác nhân vật khủng bố, ngược lại đem không gian nuốt. Mở hết tốc lực máy bay tốc độ cực nhanh, chỉ là chỉ trong chốc lát liền vọt ra khỏi xương mù khu. Tiên sinh, sương mù khu rút nhỏ. Chuyện này rất bình thường, bị thương nha, nhất định phải chữa thương, sinh vật ngoài hành tinh cũng không tránh được. Vậy chúng ta bây giờ là lập tức trở về sao? Không, nhìn xem những thứ kia mới xuất hiện quái vật có thể rời đi sương mù khu. Tiêu Ân điều khiển máy bay điều kích thước, treo rừng ở không trung tập trung vào vẫn còn đang không ngừng co giúp lại sương mù khu. Đúng rồi, đem tin tức chuyển cáo lão Chu, để cho hắn. Được rồi, tùy tiện hắn thế nào đi. Vào lúc này Tiêu Ân cũng cố không lên Chu Cảnh Minh bên kia sẽ chọn lựa thế nào, ngược lại nên cho trợ giúp cũng cho, trước đây về điểm kia phân tình cũng đã sớm thanh toán xong, thậm chí đối phương còn ngược thiếu mình. Được, thiên sinh. Không để cho Tiêu Ân chờ quá lâu, chỉ thấy một đạo to lớn bóng tối đột nhiên từ còn đang co giúp lại sương mù trong vùng vào ra. Niệm nó. Thấy rõ ràng đối phương Tiêu Ân, trong nháy mắt liền không nhịn được nổ thô tục. Cũng không trách hắn là phản ứng như vậy, trước đồ chơi này còn giống như tiên thiên co tàn tật dáng vẻ, nửa người trên đều không dài đủ, chỉ có hai cái chân dài to chạy thật nhanh. Nhưng bây giờ nha, đồ chơi này chẳng những dài đủ rồi, hơn nữa còn nhiều hơn một đôi tương tự cánh rơi một dạng to lớn hai cánh. Tuy nói hai cánh vẫn còn có chút tàn phá, nhưng đã có thể để cho đồ chơi này bay lên rồi. Mấu chốt nhất phải là, đồ chơi này cho cảm ứng của Tiêu Ân làm sao càng xem càng giống là ma huyễn bên trò chơi, à nhỉm, trong tác phẩm truyền hình thạch tượng quỷ. Bất đồng duy nhất phải là, đồ chơi này dài cái loại tựa như mực như cá mặt quỷ, nhìn xem liền cho người ta một loại vặn vẹo quỷ dị tà ác cảm giác. Đây là thần hệ tuấn hủ xâm phạm thế giới ma huyễn sau tạp giao ra loại sản phẩm mới sao? Tiêu Ân không nhịn được nhổ nước bọt một câu, sau đó đột nhiên nhấn nút bắn. Trên máy bay đã sớm bổ sung năng lượng xong các hạng vũ khí, lập tức đồng thời phát động. Màu xanh da trời pháo tợ lạc mạ, màu đỏ súng laser, thực thể pháo điện tử, sau đó đều đánh hụt. Đến không phải là quỷ dị kia quái vật đầy đủ linh hoạt đến, có thể ở trong khoảng cách ngắn như vậy thoáng qua làn công kích này, mà là đồ chơi này đang hướng ra sương mù khu về sau, một khắc trước còn phảng phất đại ma vương hàng lâm một dạng khủng bố dáng người đột nhiên chợt trầm xuống, sau đó bẹp một cái liền té xuống đất. Sau đó vẫn còn ở trên mặt đất cày ra một đạo vết tích sâu đậm. Chậc chậc chậc. Tiêu Ân nhìn xem đều là đối phương cảm thấy đau, sau đó lần nữa nhấn nút bắn. Hiu, hiu, hiu. Ông, ông, ông. Dày đặc như mưa trong thanh âm, đầu kia trong nháy mắt kéo sụp đổ quái vật ngay lập tức liền bị tập kích thành công. Vào lúc này liền có thể phát hiện, đồ chơi này chỗ kinh khủng rồi. Nếu đổi lại là trước đây hoa cúc quái cùng là cờ, đã sớm bị một lớp này tập kích cho đánh cho thành thịt vụ rồi. Nhưng Tiêu Ân công kích con này lại ở thời khắc sống còn đem cặp kia to lớn cánh rơi kịp thời khép lại, đem chính mình bảo vệ ở bên trong. Lẽ ra hẳn là vô kiên bất tồi tợ lạc mạ, laser, đầu đạn kim loại, lại có thể bị cản lại. Được rồi, loại này ngăn cản cũng duy trì không tới 10 giây đồng hồ liền bị đánh tan, khi công kích trực tiếp rơi vào con quái vật này trên người, khủng bố trong lộ ra để cho người ta không hiểu phiền não tiếng gào thét nhất thời vang lên. Gọi ngươi MLGBA. Tiêu Ân lớn chửi một câu về sau, lập tức phân phó, Phoenix, lập tức bắn bom nguyên tử. Năm chuyện được dịch bởi Mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 278, vấn đề giải quyết. Tiêu Ân không phải không biết không gian sương mù đối với mình trọng yếu bao nhiêu, một khi có thể hoàn toàn cắn nuốt đối phương, như vậy không gian chỗ tị nạn thể tích chẳng những sẽ tăng vọt rất nhiều, hơn nữa trước bị làm tổn hại làm cũng có thể nhanh hơn khôi phục. Nhưng lẫn nhau đối với chỗ tốt như vậy, Tiêu Ân lại càng không nguyện ý nhìn thấy không gian sương mù ở trên địa cầu cắm dễ. Bởi vì hắn biết rõ, một khi mặc cho không gian sương mù không ngừng khuếch trường, như vậy sớm có một ngày câu lạc bộ bóng đá bị sương mù hoàn toàn bao phủ. Theo Tiêu Ân ra lệnh một tiếng, đã sớm chuẩn bị xong kim ô cấp bom nguyên tử nhất thời bắn, còn con mẹ nó không chỉ một cái. Bất quá cái này hai viên bom nguyên tử nói là bom nguyên tử, nhưng cùng trên ý nghĩa truyền thống bom nguyên tử lại có bất đồng rất lớn. Một phương diện là uy lực muốn lớn không ít, mặt khác cũng là mấu chốt nhất một mặt, đồ chơi này nổ tung sau cũng sẽ không sinh ra bất kỳ ô nhiễm hạt nhân. Đương nhiên, trong nháy mắt lúc buộc phát điện từ mạch xung cũng tương tự sẽ cùng truyền thống hạch công kích một cái, tạo thành vô cùng cường đại EMT công kích. Dù không phải là vụ nổ hạt nhân khu vực trung tâm, cũng sẽ ở tương đối lớn một mảnh trong phạm vi đưa đến thiết bị điện tử toàn bộ xong đời tổn thương. Cũng may trước mắt đều tận thế lâu như vậy rồi, chưa nói xong có thể vận chuyển thiết bị điện tử còn dư lại bao nhiêu, cho dù có Tiêu Ân cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Bất quá cái này hai viên bom nguyên tử cũng không phải là hướng thẳng đến trong sương mù bắn, mà là đi thẳng tới sương mù khu vực nồng cốt bầu trời, cũng chính là ngựa não thành phố 2000m bầu trời, sau đó không bạo. Ầm. Một tiếng, hai viên bom nguyên tử đồng thời nổ tung. Nóng rực vô cùng ánh sáng chợt trên không trung nở rộ, khủng bố ánh sáng và nhiệt độ còn có chí mạng sóng trùng kích cơ hồ là trong nháy mắt liền từ không trung cuốn sạch đến mặt đất. Nguyên bản phảng phất sụp đổ tô một dạng sương mù, trong nháy mắt liền bị cổ sức mạnh kinh khủng này tầng tầng chôn vùi, mãi đến sương mù khu vực hạch tâm. Sự thật chứng minh, vũ khí hạt nhân uy lực đặc biệt là vẫn là Tiêu Ân lấy ra loại này bảo vệ môi trường phiên bản tăng cường vũ khí hạt nhân, uy lực không phải là bình thường khủng bố. Coi như là nắm giữ lỗ sâu nhân tạo kỹ thuật văn minh ở tinh cầu khác đối mặt công kích như vậy cũng giống vậy đến quỷ, tối thiểu bây giờ là như vậy. Tại bom nguyên tử nổ tung trong nháy mắt, lại từ sương mù trong vùng vọt ra khỏi bốn con tạo hình có bất đồng riêng quái vật. Nhưng không chờ chúng nó phát động tấn công, sự chú ý liền bị vụ nổ hạt nhân hấp dẫn qua. Nhưng mà chẳng kịp chờ bọn chúng có phản ứng, đã sớm chuẩn bị xong Tiêu Ân lần nữa phát động không gian luyện thành đại trận. Được rồi, thật ra thì chính là thông qua mặt đất làm môi giới, đem cái này mấy con quái vật cho thu vào trong không gian. Dưới tình huống bình thường đối với loại quái vật này hẳn là lưu chút ít tổ chức hàng mẫu thậm chí là vật sống tiến hành nghiên cứu mới đúng, nhưng Tiêu Ân lại rất rõ ràng, không biết bao nhiêu bộ tai nạn điện ảnh đều là bởi vì nhân loại muốn nghiên cứu cái này, nghiên cứu cái đó, kết quả không cẩn thận đem toàn thế giới đều bấy chết rồi. Hắn cũng không muốn toàn bộ địa cầu bởi vì chính mình mà bị hủy diệt, càng sẽ không nguyện ý nhìn thấy lá bài tẩy của mình cũng chính là không gian chỗ tị nạn xảy ra vấn đề. Cho nên đám quái vật này đang bị bắt vào không gian về sau, ngay lập tức liền bị phai mở, tiêu hóa, tinh luyện. Khá lắm. Đám quái vật này chẳng những còn mạnh hơn trước kia, mang tới chỗ tốt cũng lớn hơn. Nhìn xem không gian dài rộng cao lại bành trướng 1 km về sau, Tiêu Ân hài lòng gật gật đầu, đáng tiếc xương mù khu nồng cốt cho ta nguy hiểm chí mạng dự cảm, nếu không cũng không cần như vậy phí của trời. Càng làm cho hắn hài lòng phải là, một đoàn đủ có người thành niên lớn chừng quả đấm dịch gìn, không, chắc là gìn thuốc tiến hóa cùng một viên đạt tới ngón tay cái to linh năng kết tinh liền bị ngưng tụ đi ra. Không sai biệt lắm gần 20 phút về sau, sóng trùng kích khủng bố còn có sóng âm rốt cuộc đã qua, tuy nói không trung mây hình nấm vẫn còn, nhưng nổ tung sau đó chí mạng dư âm đã bắt đầu tiểu tam.